Chương 462, Lao Lục Mệnh Thông Thiên đạo nhân chương 462, Lao Lục Mệnh Thông Thiên đạo nhân Thông Thiên đạo nhân cười ha ha nói, bần đạo cũng là không tìm hắn, chỉ là bần đạo lão hữu cùng hắn kể vai chiến đấu qua. Quân Hồng Y liền nghi hoặc nhìn Thông Thiên đạo nhân, đột nhiên nàng giống như tựa như nghĩ tới điều gì hỏi, "Quý chủ, ngài nói vị lão hữu kia có phải hay không Tê Phượng Lý gia gia chủ Lý Thanh Dương?" Thông Thiên đạo nhân gật đầu nói, "Đúng vậy à, Tê Phượng Lý gia gia chủ Lý Thanh Dương, tiểu hữu cũng quen biết sao?" Quân Hồng Y dịu và nói, "Ta sao có thể biết hắn nha? Người ta thế nhưng là cao cao tại thượng Tê Phượng Lý gia chi chủ, đại đường hoàng triều chí cao vương nha." Thông Thiên đạo nhân nghe nói như thế, cảm giác có chút không đúng, nhìn đối phương cái kia u uẩn thần sắc, không thể nín được cười đứng lên. Mặt ngoài gật gật đầu, nhưng là đáy lòng không khỏi cười nói, "Bản tôn a bản tôn, ngươi xem chính ngươi gây cái này phong lưu nợ, bất quá loại sự tình này cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, ta coi như không đúng bảo." Thông Thiên đạo nhân ho khan hai tiếng nói ra, "Tốt, nếu không còn chuyện gì, các ngươi chuẩn bị xong liền thông chi bản tọa đưa các ngươi tiến vào phương thế giới kia." "Là, quý chủ." 13 cái quỷ tộc hư tiên cường tranh thủ thời gian không người nói ra. Thông Thiên đạo nhân gật gật đầu đằng sau liền nhanh chóng rời đi, nguyên địa chỉ để lại 13 cái quỷ tộc hư tiên. U Thanh nhìn xem bảy quỷ nói ra, mặt khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, nếu quỷ chủ có lệnh, vậy chúng ta tất cả mọi người phải thật tốt thay quỷ chủ làm việc, mà lại chuyện này đối với chúng ta cũng có rất lớn chỗ tốt, biết không? U Vân nói ra, U Thanh nói không sai, bất kể nói thế nào cũng là vì chúng ta u hồn quỷ vực, hiện tại có cơ hội, vậy liền không ngừng mở rộng quỷ tộc, gia tăng chúng ta quỷ tộc thực lực. Mặt khác 11 cái hư tiên quỷ tộc nhao nhao gật đầu nói, là, hai vị đại nhân, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này, mau chóng tăng thực lực lên. U Thanh gật đầu nói, tốt, đã như vậy, vậy các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi, nhớ kỹ thủ hạ các ngươi tất cả hóa thần quỷ tộc, toàn bộ hành động, hiện tại u hồn quỷ vực đã rất an toàn, chúng ta cũng đừng có giữ lại thực lực, để Cửu Châu thế giới cũng biết chúng ta quỷ tộc cường đại. Là, đại nhân. Thông Thiên đạo nhân ra u hồn quỷ vực, đang chuẩn bị đi tiểu thế giới lĩnh ngộ pháp tắc, lại nhận được bản tôn tin tức, không khỏi dừng bước, thở dài một tiếng, chỉ có thể hướng hung ma chiến trường mà đi. Hung ma chiến trường, Thông Thiên đạo nhân đến sau này, cười khổ nói, ta còn thực sự là Lao Lục Mệnh a, bản tôn, ngươi liền mang theo hai kiện tiên bảo khắp nơi sống đi, nơi đó thế nhưng là có thiên tiên a. Ngay lúc này, Thông Thiên đạo nhân sắc mặt một khổ, thở dài một tiếng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lâm đạo thánh địa, Thông Thiên đạo nhân xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến truyền tống đảo, nàng lúc đến nơi này, đã có người chờ đợi, nhìn thấy Thông Thiên đạo nhân sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lâm đạo thánh địa, đạo hữu còn xin không cần loạn xông. Thông Thiên đạo nhân không khỏi cười nói, bần đạo Thông Thiên, chính là Thanh Dương đạo hữu hảo hữu. Hắn có một số việc không thể tới nơi này, tiếp xuống giao dịch liền giao cho bần đạo. Ngạn Trường Thanh lúc này mới kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng nói ra, nguyên lai là Thông Thiên đạo hữu à, tại hạ nghe Thanh Dương trưởng lão nói đến qua ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Thông Thiên đạo nhân nói ra, không biết đạo hữu là vị nào. Thanh Dương đạo hữu nói qua, không có nhìn thấy Ngạn đạo hữu, là không cho phép giao dịch. Ngạn Trường Thanh cười nói, tại hạ chính là Ngạn Trường Thanh, đi thôi, chúng ta đi trước chủ đạo, thanh chủ đã ở nơi đó chờ lâu. Thông Thiên đạo nhân gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi, Thanh Dương đạo hữu giao cho ta sự tình, ta còn muốn làm xong đâu. Lý Thanh Dương cho hắn truyền tống đến đây rất nhiều linh bảo đan dược, đây đều là dùng để cùng Lâm đạo người của thánh địa giao dịch. Những tài nguyên này cũng không cần chuyển trở về cho bản tôn, bởi vì bản tôn trong tay tài nguyên tu luyện đã đủ dùng, đây đều là dùng để tăng cường Cửu Châu thế giới tu sĩ thực lực. Thu thập chư thiên vạn giới tài nguyên, lấy cung cấp nuôi dưỡng Cửu Châu thế giới, để Cửu Châu thế giới nhanh chóng trở thành một cái thế giới cường đại, nếu là có thể nói, Lý Thanh Dương nhìn xem có thể hay không tăng cường Cửu Châu thế giới đẳng cấp. Cửu Châu thế giới bởi vì đăng tiên đạo sự tình đã thương tổn tới căn bản, muốn bổ trợ về không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể lợi dụng chư thiên vạn giới tài nguyên bồi dưỡng long mạch, để thế giới khôi phục lại đỉnh phong. Có khả năng lời nói, Lý Thanh Dương còn chuẩn bị để Cửu Châu thế giới tấn cấp, có thể trở thành chư thiên vạn giới lớn nhất thế giới, vậy cũng tốt, đáng tiếc Cửu Châu thời gian quá ngắn. Nếu như ngàn năm sau, vạn năm sau, Cửu Châu thế giới nương tựa theo chư thiên vạn giới tài nguyên tuyệt đối sẽ trở thành chư thiên vạn giới lớn nhất thế giới, chỉ là cần thế giới lắng đọng. Đi vào một chỗ đại điện, nhìn người tới cũng không phải là Lý Thanh Dương, tất cả trưởng lão sắc mặt đều âm trầm xuống, khí thế khổng lồ hướng phía Thông Thiên đạo nhân ép tới. Hai vị thánh chủ cũng không có ngăn trở ý tứ, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem vị này có thể thay thế Thanh Dương trưởng lão tu sĩ thế nào. Thông Thiên đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, trên người pháp tắc giết chóc phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn trở những người này áp lực. Mặc dù thuyết phục thiên đạo người tu vi chỉ có tán tiên đỉnh phong, nhưng hắn trừ nguyên thần cảnh giới không cách nào đến địa tiên cảnh giới bên ngoài, mặc kệ là pháp tắc hay là tiên khu đều đạt đến địa tiên cấp độ, cũng không sợ bọn hắn. Pháp tắc giết chóc tại tất cả pháp tắc bên trong cũng thuộc về xếp tại hàng đầu, cảm nhận được Thông Thiên đạo nhân viên mãn pháp tắc giết chóc, tất cả mọi người đối với hắn hứng thú, trên người pháp tắc phun trào, bắt đầu bọn hắn giao phong. Thông Thiên đạo nhân cười đứng ở nơi đó, bên cạnh Ngạn Trường Thanh trên trán đã rịn ra mồ hôi, liền ngay cả chúng quanh các đệ tử chân truyền cũng giống như thế, bọn hắn lúc này mới phát hiện tới người đạo nhân này cùng bọn hắn là đồng dạng tu vi, nhưng muốn chân chính đánh nhau lời nói, người ta nhất định có thể miểu sát chính mình. Không biết qua bao lâu, hai vị thánh chủ liếc nhau, khí thế trên người đại phóng, song phương khí thế biến mất không còn một mảnh. Thánh chủ nói ra, vị này Thông Thiên đạo hữu, không biết Thanh Dương trưởng lão vì cái gì không có tới. Thông Thiên đạo nhân vừa cười vừa nói, Thanh Dương đạo hữu vì cái gì không có tới, đây cũng không phải là ta có thể biết chính là hắn cho ta những này linh bảo đan dược đều cùng các ngươi giao dịch. Thanh chủ như có điều suy nghĩ gật đầu nói, như vậy, làm phiền đạo hữu. Mặc dù thuyết phục thiên đạo người tu vi chỉ là tán tiên đỉnh phong, nhưng hắn nhục thân cùng pháp tắc đều đã đạt đến điệu tiên cảnh giới, về phần nói nguyên thần tu vi, chỉ cần có tài nguyên, rất dễ dàng liền có thể tăng lên. Bởi vậy, thánh chủ xưng hô Thông Thiên đạo nhân thời điểm liền xưng hô hắn là đạo hữu, đối với điểm này, Thông Thiên đạo nhân cũng không có phản bác, chỉ cần bản tôn lĩnh ngộ xong đầy đủ pháp tắc, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt đạt tới điệu tiên cảnh giới. Đương nhiên, bọn hắn nếu là muốn tăng lên đến tiên tiên cảnh giới, đồng dạng cần lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc, nhưng chỉ cần sau khi đột phá, lực chiến đấu của bọn hắn đều sẽ rất mạnh. Thông Thiên đạo nhân lắc lắc đầu nói, đây là bổn phận của ta, lần này mang đến ba kiện cựu giai cực phẩm linh bảo, các ngươi ai muốn mua cũng nhanh chút mua đi, tới trước được trước. Thánh chủ cười nói, vậy bản tọa liền muốn một kiện đi. Phó thánh chủ khẽ cười nói, cho ta cũng tới một kiện, ta cần phòng ngự linh bảo. Đại trưởng lão đang chuẩn bị nói cái gì, nhị trưởng lão liền nói, cuối cùng còn lại kiện kia thuộc về ta, bọn hắn đều không có ý kiến đến gì. Thông Thiên đạo nhân không khỏi cười nói, tốt, vậy liền quyết định như vậy, còn lại cựu giai linh bảo cùng bát giai linh bảo, còn có những đan dược kia, những này chính các ngươi nhìn xem xử lý, dù sao ai nên móc bao nhiêu vật liệu tài nguyên, trong lòng các ngươi cũng có bài, cái này ta tin tưởng các ngươi sẽ không cầm cái này nói bừa. Chương 463, Vũ trưởng lão chủ nhân chương 463, Vũ trưởng lão chủ nhân thánh chủ cười nói, điều này cũng đúng, bản thánh chủ ngay ở chỗ này nhìn xem, nếu ai dám cho ta làm loạn, cũng đừng trách bản thánh chủ không khách khí. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn mịt mở quét về cách đó không xa Ngũ trưởng lão, ý tứ rất rõ ràng, chính là vì nhìn xem người nào đó. Chỉ bất quá Ngũ trưởng lão thật giống như người không việc gì một dạng ngồi ở chỗ đó, khắp khuôn mặt là mỉm cười hiền hòa, cười nhìn lấy ngay tại hối đoái bảo vật thánh địa các đệ tử. Bộ dạng này một chút cũng nhìn không ra hắn là có cái gì ý đồ xấu người, động lòng người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, lão giả này chân chính thực lực đạt đến địa tiên đỉnh phong, cùng thánh chủ một cái cấp độ. Thánh chủ sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì rất có thể đánh không lại đối phương, dù là tăng thêm phó thánh chủ cũng là như thế. Cho nên chuyện này cứ như vậy đặt xuống tới. Làm Lý Thanh Dương phân thân, Thông Thiên đạo nhân tự nhiên cũng minh bạch chuyện này, tại đối mặt Ngũ trưởng lão thời điểm, hắn cũng không có lộ ra cái gì thần sắc bất động, bình thản cùng hắn giao dịch hoàn thành. Chỉ bất quá đối phương nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút cổ quái, nhất là không ngừng đánh giá hắn bộ thân thể này, để Thông Thiên đạo nhân hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng chỉ là đem cái này ghi tạc tâm. Liền xem như Ngũ trưởng lão cùng hắn động thủ hắn cũng không sợ, không nói hắn Chu Tiên tứ kiếm toàn bộ đạt đến cửu giai cực phẩm, lại phối hợp thêm Chu Tiên trận đồ, hắn cũng không phải là không thể được dưới tay đối phương chống đỡ mấy chiêu. Cùng lắm thì chờ đối phương xuất thủ thời điểm, kêu lên thái thượng đạo người nguyên thủy đạo nhân cùng một chỗ liên thủ đối địch, hắn có thể không tin lấy thực lực của bọn hắn liên thủ lại cũng không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ tới đây, tim của hắn không khỏi yên tĩnh trở lại, chờ đợi lần giao dịch này kết thúc, cười nhìn trong tay tài nguyên càng ngày càng nhiều. Những tài nguyên này đối với tăng lên tu vi của hắn cũng có chút tác dụng, bất quá bản tôn đã sớm cho bọn hắn lưu đủ tăng lên tới địa tiên cảnh giới tài nguyên, những này cũng là không cần chính mình sử dụng. Giao dịch rất nhanh liền hoàn thành, Thông Thiên đạo nhân cầm lấy giao dịch đến tài nguyên đối với đám người có chút hành lễ nói, các vị đạo hữu, nếu giao dịch đã hoàn thành, cái kia bần đạo liền cáo tử, chờ mong chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Thánh chủ đuốt đuốt trong tay pháp bảo vừa cười vừa nói, đạo hữu tạm biệt, bất quá Thông Thiên đạo hữu, nếu là có thể lời nói, để Thanh Dương đạo hữu sớm một chút xuất hiện, liền nói tại hạ có chuyện quan trọng tìm hắn. Thông Thiên đạo nhân nghi ngờ nhìn một chút thánh chủ, khẽ gật đầu nói, bần đạo nhất định thay đạo hữu đem lời đưa đến, đã như vậy, cái kia bần đạo liền cáo lui. Nói xong, Thông Thiên đạo nhân đi ra đại điện, hướng phía truyền tống đạo bay đi, hắn cần từ nơi đó trở lại hung ma chiến trường, bởi vì ở chỗ này nhìn thấy Ngũ trưởng lão gương mặt già nua kia, hắn cũng cảm giác được không thoải mái. Mặc dù đối phương trên khuôn mặt vẫn luôn là nụ cười hiền lành, tựa như là nhà bên lão đại gia mở dạng, có thể Thông Thiên đạo người luôn cảm thấy phía sau phát lạnh, nhất là hắn dò xét thân thể của mình thời điểm. Thông Thiên đạo nhân rời đi về sau trực tiếp về tới hung ma trong chiến trường trong bích du cùng, lúc này hắn mới âm thầm thở dài một hơi, ngồi ở trong động phủ của chính mình, âm thầm suy tư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng không nghĩ đi ra đến cùng nguyên nhân gì, Thông Thiên đạo nhân chỉ có thể cười khổ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Lâm đạo thánh địa, Ngũ trưởng lão phủ không đạo bên trên, nguyên bản sắc mặt hiền hòa Ngũ trưởng lão trở nên âm trầm, chỉ gặp hắn nguyên bản ánh mắt ôn nhu kia trở nên mười phần tà ác. Ngũ trưởng lão cung kính đi vào trên đảo một tòa động phủ bên ngoài, không mình hành lễ nói chủ nhân, sự tình đã tra không sai biệt lắm, cái kia Thanh Dương đạo nhân cầm tới những tài nguyên kia đều là đến từ tiên linh giới. Trong động phủ truyền ra một cái tuổi trẻ thanh âm nói, thú vị à, thật là có thú, không nghĩ tới địa phương cất chim cũng không có này lại còn có cái gì cùng tiên giới liên hệ, đã như vậy, vậy liền đem hắn trộm tới hảo hảo thẩm vấn. Ngũ trưởng lão đội vàng nói, thánh chủ nhìn chằm chằm vào lão đạo, lão triệu cũng không có cơ hội nha. Thanh âm tuổi trẻ kia nói lần nữa, đã như vậy, vậy trước tiên không nóng nảy, chờ bản tôn khôi phục thực lực rồi nói sau, cái này chán ghét huyết sát chi khí à, thật là đáng chết. Ngũ trưởng lão đội vàng nói, là, chủ nhân. Trong động phủ không còn có thanh âm truyền tới, chỉ gặp cái này Ngũ trưởng lão trong mắt chuyển động mấy lần, nói lần nữa, chủ nhân, không biết ngài còn bao lâu có thể khôi phục. Tình huống bên ngoài không thể lạc quan nha. Trong động phủ trầm mặc một lát nói ra, cái này không phải ngươi quan tâm, để cho ngươi tìm những tài liệu kia tìm được không có. Vũ trưởng lão đội vàng nói, chủ nhân, ngài cũng biết những tài liệu kia thật sự là quá chân quý, thuộc hạ cũng không có biện pháp nhà, ngay tại thay chủ nhân tìm kiếm. Ừ, tốt nhất như vậy, nếu là bản tọa sau khi xuất quan, phát hiện ngươi cũng không có tìm tới những tài liệu kia, vậy bản tọa để cho ngươi đếm thử muốn sống không được muốn chết không xong cảm giác. Vũ trưởng lão trên trán toát ra mồ hôi, trong nháy mắt nằm sấp trên mặt đất nói ra, chủ nhân, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng tìm kiếm những tài nguyên kia, không phụ chủ nhân đối ta kỳ vọng. Thanh âm kia lúc này mới hài lòng nói, ân, nhớ kỹ ngươi thân phận, cái gì phải biết cái gì không nên biết mình nắm chắc tốt phân tức, rất nhiều chuyện không cần không nhìn rõ vị trí của mình. Ngũ trưởng lão lúc này mới nuối lòng một ngụm nói ra, chủ nhân, ta ngược lại thật ra phát hiện một kiện chuyện thú vị, lúc trước chúng ta rời đi thế giới kia thời điểm, ta lưu lại không ít bố cục, không nghĩ tới có một cái lại bị tiểu tử kia đạt được, còn đưa cho bằng hữu đoạt xá chúng sinh. Trong động phủ lần nữa truyền đến thanh âm nói, đây cũng là rất thú vị một tin tức, thế giới kia cũng rất thú vị, ngươi đi xem một chút trước kia ngươi thành lập thế lực vẫn còn chứ. Ngũ trưởng lão cung kính nói, là, chủ nhân, ta không chờ hắn nói xong, thanh âm bên trong hơi không kiên nhẫn nói, ta biết ngươi phải nói cái gì, có phải hay không nhìn thấy người ta đều có cựu giai cực phẩm linh bảo thấy thèm. Yên tâm, đây là một kiện ly hỏa truy, vừa vẫn thích hợp ngươi thuộc tính, cầm lấy đi luyện hóa về sau hào hào tu luyện. Ngũ trưởng lão mừng lớn nói, đa tạ chủ nhân yên tâm tốt, thuộc hạ nhất định cố gắng hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ sự tình, chủ nhân kia, thuộc hạ cáo lui trước. Ân, đi thôi, hảo hảo làm việc, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, toàn bộ động phủ bị bao phủ lên một tầng thần bí trận pháp, ngũ trưởng lão biết, đối phương đã lâm vào chiều sâu trong bế quan, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong ánh mắt lóe ra một tia không cam lòng sát thái, sau đó nhanh chóng thu liễm trở về, hắn biết, tựa như trong động phủ người kia nói tới, có chút không nên nghĩ sự tình, hắn hay là không nên suy nghĩ nhiều tốt, bởi vì những người kia không phải mình có thể trêu chọc. Ngũ trưởng lão lẩm bẩm nói, xem ra sau đó phải trước bắt được Thông Thiên đạo nhân lại nói, chỉ bất quá, lấy đối phương thực lực ta muốn bắt được hắn có chút khó à, bất quá bản tọa lưu lại thân thể há lại dễ cầm như vậy. Nói đến đây, khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia nụ cười tà ác, thân hình từ từ biến mất ngay tại chỗ. Trong động phủ, một thanh niên chính ngồi xếp bằng ở trong đó, cố gắng khôi phục trên người cường thế, mà lại ở trên người hắn còn có từng tia huyết sát chi khí, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lóe ra màu đỏ của huyết. Nếu là Lý Thanh Dương ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng, bởi vì thanh niên này hắn nhận biết. Hắn tại tu vi rất thấp thời điểm liền nhận biết ra hỏa này, không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà giấu sâu như vậy. Chỉ gặp hắn ánh mắt chớp động mấy lần, tự đủ, lão giả, hy vọng ngươi đừng có cái gì dị dạng tâm tư, nếu không bản tọa sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó, sắc mặt không khỏi lạnh xuống, nhìn một chút trên thân lưu chuyển huyết sát chi khí, không khỏi cả giận nói, cái này đáng chết huyết sát chi khí, đến cùng lúc nào là cái cỡ. Chương 464, nhất định sẽ gặp lại chương 464, nhất định sẽ gặp lại cái kia huyết sát chi khí thật sự là quá kinh khủng, liền xem như lấy tu vi hiện tại của hắn cũng vô pháp thoát khỏi thứ này đối với hắn dây dưa, kỳ thật cái này cũng nói rõ một vấn đề, đó chính là huyết sát giáo cũng không có bị diệt. Cửu Châu thế giới, một cái ẩn nấp trên hòn đảo, ba cái hư tiên cảnh giới cường giả tụ cùng một chỗ, cầm đầu là cái Tráng Hán, còn lại hai cái theo thứ tự là hai cái thanh niên. Tráng Hán nhìn qua mười phần uy nghiêm, chỉ bất quá hắn trên thân rất có ý tứ, một nửa tràn ngập huyết sát chi khí, một nửa khác nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tráng Hán nói ra, "Huyết Nhật, trong giáo tình huống như thế nào?" Huyết Nhật nói ra, "Giáo chủ, trong giáo hết thảy bình tĩnh. Chỉ là cái này Cửu Châu thế giới cũng không thích hợp chúng ta phát triển à, hiện tại thống nhất Cửu Châu muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, rất khó." Tráng Hán tở dài nói, "Ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra cái này Cửu Châu thế giới thật đúng là không đơn giản, bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta liền đi Hung Ma chiến trường đi." Huyết Nguyệt hỏi, "Giáo chủ, những cái kia phổ thông giáo chúng làm sao bây giờ?" Tráng Hán ánh mắt nhất lánh nói ra, "Như là đã vô dụng, vậy liền không bằng cho chúng ta gia tăng thực lực đi, còn là tu luyện đến hóa thần trở lên, có thể sống, trở xuống, chết." Huyết Nguyệt có chút do dự, không người nói ra, "Giáo chủ, nếu không chúng ta chờ một chút đi, khẳng định sẽ có biện pháp khác, dù sao những đệ tử kia rốt cục cũng có chúng ta thân nhân." Tráng Hán cười lạnh nói, "A, thân nhân? Phàm là trở thành huyết sát giáo giáo đồ tu sĩ, đem sẽ không còn có bất kỳ thân nhân, điểm ấy ngươi vô cùng rõ ràng, tin tưởng ngươi biết ta nói có ý tứ gì." Huyết Nguyệt còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị Huyết Nhật ngăn cản, cung kính nói, "Giáo chủ nói chính là, những cái kia không thể vì huyết sát giáo xuất lực người đều là phế vật, chúng ta liền phế vật lợi dụng đi." Tráng Hán gật đầu nói, "Ai, kỳ thật ta cũng không muốn à, chỉ là cái này Cửu Châu thế giới đã bị Đại Đường Hoàng Triều thống nhất, chỉ cần chúng ta làm ra chút nào tiểu động tác, bọn chúng liền sẽ lập tức phát hiện, đến lúc đó chúng ta sẽ không có chút nào đường sống a." Huyết Nguyệt Huyết Nhật hai vị hộ pháp gật gật đầu, ở trong đó đạo lý bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, có thể những cái kia đều là thay bọn hắn làm việc rất nhiều năm lao thủ hạ, bao nhiêu cũng có chút không nỡ. Tráng Hán thấy thế nói ra, "Đã như vậy, vậy các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị đi, hy vọng chuyện này không nên bị Đại Đường người Hoàng Triều phát hiện, nếu không chúng ta liền toàn xong." Huyết Nhật Huyết Nguyệt không người lui ra, bọn hắn cũng không biết, tại sao khi bọn hắn rời đi, Tráng Hán mở miệng nói ra, "Đệ đệ, ngươi cảm thấy vi huynh làm như vậy không chính xác." "Ai?" Nguyên bản chỉ có Tráng Hán một người trong động phủ xuất hiện một tên lão giả, chỉ gặp hắn lão giả cười tủm tỉm nhìn xem Tráng Hán nói ra, "Ai, đại ca nếu lựa chọn con đường này, vậy ngươi liền kiên định đi xuống đi, gia tộc sự tình liền giao cho ta, ta ở chỗ này mong ước đại ca tiên độ thuận buồm xuôi gió." Nghe được lão giả lời nói, Tráng Hán chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, xuất ra một cái túi chứa vật có chút nặng nề nói, "Gia tộc hiện tại phát triển rất không tệ, ta cũng rất vui mừng, nơi này là huyết sát giáo nhiều năm như vậy có được tài nguyên, đây cũng là ta có thể vì gia tộc làm một chuyện cuối cùng." Lão giả tiếp nhận túi chữ vật, trong ánh mắt lóe ra không rõ sát thái nói ra, "Đại ca, năm đó ở Thiên Vân đảo thời điểm, ngươi làm quyết định hối hận không?" Tráng Hán lắc lắc đầu nói, "Không hối hận, chỉ cần ngươi tốt nhất, gia tộc có thể cường đại lên, ta lại có cái gì tốt hối hận." "Chỉ tiếc à, huyết sát đại trận có chút không trọn vẹn, bằng không mà nói, cũng sẽ không chỉ bồi dưỡng ra huyết nguyện huyết nhật hai vị hư tiên thủ hạ. Lão giả gật đầu nói, đúng vậy à, bây giờ đại đường hoàng triều thật cường đại thế lực, Tê Phượng Lý gia thật sâu tính toán à, như cái kia Lý Thanh Dương là chủ gia ta người tốt biết bao nhiêu à. Tráng Hán lắc lắc đầu nói, đệ đệ, mượn nhờ lúc trước cùng Lý gia quan hệ, tận khả năng cùng Lý gia thông gia đi, dạng này gia tộc cũng sẽ khá hơn một chút. Lão giả mỉm cười gật đầu nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Tráng Hán nói ra, tốt, ngươi rời đi đi, nửa năm sau chúng ta sẽ rời đi Cựu Châu thế giới, hy vọng còn có cơ hội gặp lại đi. Lão giả gật gật đầu nói, đại ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Tráng Hán gật đầu nói, tốt, nhanh lên rời đi đi, đừng để người phát hiện ngươi cùng ta liên hệ, nếu không toàn bộ Chu gia cũng có thể diệt tuyệt, đại đường hoàng triều hung ác rất à. Lão giả gật gật đầu, thân hình rời đi động phủ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến hòn đảo bên ngoài. Lúc này, lão giả trong ánh mắt lộ ra một tia như có như không dáng tươi cười, trong ánh mắt biến đổi các loại thần sắc, có tàn nhẫn, có không bỏ, lại có oán độc, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định sẽ phát hiện, lão giả trong tay nắm chặt một viên ngọc phù màu vàng, ngọc phù này chính là đại đường hoàng triều ám vệ bên trong kim bài ám vệ thân phận ngọc bài. Đại đường hoàng triều, đại bộ phận cường giả đã đi đến hung ma chiến trường, nhưng là lưu tại đại đường còn có không ít, chủ yếu nhất là đại đường hoàng đế Lý Minh đế cũng tại đại đường tọa trấn, dù sao hắn là đại đường hoàng đế. Về phần tiến về hung ma chiến trường đại đường tu sĩ đều là do đại đường hoàng triều chiến thiên vương Lý Thanh Chính dẫn đầu, còn có cơ vô địch 6 cái làm phụ trợ. Theo lý mà nói lấy Lý Thanh Chính tu vi không có tư cách thống lĩnh những người kia, nhưng ai để hắn có một cái rất cường đại gia chủ đâu? Tu vi quá thấp. Không có việc gì, gia chủ có là tài nguyên, trực tiếp cho ngươi tăng lên chính là. Nhưng đại đường người hoàng triều vẫn là phải trưởng quản tại Lý gia nhân trong tay cho thỏa đáng, dù sao tiến vào hung ma chiến trường sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết. Lý Minh Đế nhìn trước mắt lão giả, sắc mặt cổ quái hỏi, người kia không phải huynh trưởng của ngươi sao? Ngươi vì sao muốn như vậy? Lão giả lạnh lùng nói, khởi bẩm bệ hạ, hắn chính là huyết sát giáo giáo chủ, thuộc hạ không có như thế ca ca. Lý Minh Đế mỉm cười gật đầu nói, rất tốt, ngươi làm rất tốt, nửa năm sau đúng không? Vậy ngươi liền đã xác định thời gian cụ thể, nếu là có thể nhất cử cầm xuống huyết sát giáo, chấm nhớ ngươi công đầu, vì ngươi đúc lại căn cơ cũng không phải không được. Lão giả nghe được đúc lại căn cơ lời nói sau, không khỏi kích động, tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất, cung kính nói, bệ hạ, lao thần nhất định làm tốt việc này. Lý Minh Đế nói ra, đại đường ám vệ mặc cho ngươi điều động, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn chém tận giết tuyệt chính là, chấm chỉ nhìn kết quả. Lão giả có chút kích động nói, là, bệ hạ, Chu Kiến Tầm tuyệt không cô phụ bệ hạ đối ta tín nhiệm. Lý Minh Đế cười nói, rất tốt, đi xuống đi. Chu Kiến Tầm liền vội vàng gật đầu, cung kính lui xuống. Lý Minh Đế theo dõi hắn bóng lưng nhìn rất lâu, lẩm bẩm, rất tốt ta, huynh đệ tương tàn sao? Vừa vặn có thể cho Lý gia những tiểu tử kia học một khóa, hy vọng gia tộc không cần xảy ra chuyện như vậy, nếu không cậu sẽ rất khổ sở. Đối với huyết sát giáo hắn cũng là điều tra, cái này Chu gia hai huynh đệ vận khí rất tốt, đạt được không chọn vẹn huyết sát đại trận, chỉ tiếc cái này không chọn vẹn trận pháp chỉ có thể giải trừ trên người một người huyết sát chi khí, để hắn khôi phục bình thường. Nhưng như thế làm cũng không phải không có tác dụng phụ, chỉ cần sử dụng loại phương pháp này giải trừ huyết sát chi khí, tác dụng phụ rất rõ ràng, đó chính là thương tới một người căn cơ. Căn cơ là lúc sau tăng cao tu vi cơ sở, vì căn cơ thì tương đương với hắn không có trường sinh cựu thị hy vọng, cái này khiến Chu Kiến Tầm làm sao không hận, vì cái gì không phải giải trừ đại ca hắn huyết sát chi khí, vì cái gì nhất định là hắn. Mặc dù nói trải qua đại lượng tài nguyên trồng chất bên dưới, tu vi của hắn cũng đạt tới hóa thần đỉnh phong, nhưng đến một bước này đằng sau, liền không cách nào lại tiến một bước, mà lại tuổi thọ của hắn cũng không có bao lớn tăng lên. Chương 465, Lý Thanh Hạo phát hiện chương 465, Lý Thanh Hạo phát hiện tu vi của hắn mặc dù tăng trưởng, có thể tuổi thọ vẫn chỉ là 500 năm, hiện tại đã qua hơn 400 năm, nói cách khác, Chu Kiến Tầm tuổi thọ đã không nhiều lắm. Nhìn thấy ca ca vẫn như cũ tuổi trẻ khuôn mặt, còn có thủ hạ vô số cường giả bị phong, cái này khiến hắn cực hận ca ca hắn Chu Kiến Vũ. Nguyên bản hắn đã sớm gia nhập đại đường hoàng triều ám vệ, muốn dùng ca ca của mình hạ lạc, vì chính mình đổi lấy công lao thật lớn, nhìn xem có thể hay không vì chính mình tu bổ căn cơ. Có thể tu bổ căn cơ cần điểm cống hiến thực sự nhiều lắm, chỉ bằng ca ca hắn một người căn bản không có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến, hắn cũng không cam chịu tâm chỉ là tu bổ lại chính mình căn cơ. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ huyết sát giáo, từ đó thu hoạch được rộng lượng điểm cống hiến, lấy những này điểm cống hiến tu bổ căn cơ, lại trực tiếp đột phá đến hư tiên cảnh giới, trở thành đại đường hoàng triều cao tầng. Ý nghĩ này là không sai, nhưng là nó cần đầy đủ lực lượng đi hoàn thành chuyện này. Theo đại đường thống nhất, thế lực khác nhau nhau đầu hàng, chỉ có huyết sát giáo dạng này chuột không dám hiện thân. Rốt cục, lão giả ca ca đã không nhịn được, hắn muốn dẫn lấy huyết sát giáo cao tầng rời đi Cựu Châu thế giới, trải qua bọn hắn những năm này cố gắng, lẫn vào tiên minh lấy được chỗ tốt, cảnh giới hóa thần cường giả đạt đến hơn 300. Lại thêm 3 cái hư tiên, liền xem như tiến về hung ma chiến trường cũng có thể sống rất tốt, hư tiên cảnh giới liền có mấy vạn tuổi tuổi thọ, vậy cũng không cần nói đẳng cấp cao hơn tán tiên, địa tiên. Tin tưởng có được huyết sát đại trận tráng hắn đến hung ma chiến trường, cũng có thể xuôi gió xuôi nước, nghĩ đến đây, lão giả nổi trận lôi đình. Vì cái gì ta phát triển gia tộc, ngươi lại tại nơi đó tiêu giao tự tại? Tại lão giả xem ra đây hết thảy đều công bằng, nên trường sinh lâu thế người là hắn, nên thống lĩnh huyết sát giáo người cũng là hắn, người đáng chết là ca ca của hắn, huyết sát giáo giáo chủ. Lý Minh Đế thở dài nói, ai, hy vọng Lý gia có thể vĩnh viễn đoàn kết đi. Lý Thanh Hạo đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, cười nói, ngươi an tâm đi, có gia chủ tại, Lý gia không người nào dám có hai lòng, lần này tới là thông chi ngươi, ma giới thông đạo muốn tại 10 năm sau lần nữa mở rộng, đến lúc đó chỉ sợ có ma chủ cao thủ tiến vào, ngươi làm tốt tùy thời triệu hồi đại đường tu sĩ dự định. Lý Minh Đế gật đầu nói, Xanh Hạo tốc thúc, không biết cậu bên kia thế nào. Lý Thanh Hạo cười nói, yên tâm đi, gia chủ tính toán vô song, đương nhiên sẽ không có chuyện gì, mà lại ta cảm giác gia chủ tại bố một cái rất lớn cục, chỉ cần bố cục này thành công, mặc kệ là ngươi hay là Lý gia đều có rất lớn chỗ tốt. Lý Minh Đế nhìn xem Lý Thanh Hạo, do dự một chút hỏi, tốc thúc, bọn hắn đều nói ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi có biết hay không để cho người ta cải tử hồi sinh pháp thuật ta? Lý Thanh Hạo cười khổ nói, người sau khi chết sẽ có hai loại kết quả, một loại là cùng ta như vậy, cưỡng ép lấy đại thần thông luân hồi chuyển thế, lời như vậy sẽ có trí nhớ của kiếp trước, kỳ thật Thanh Loan cũng là loại tình huống này, chỉ bất quá hắn thương thế quá nặng đi, cho nên không cách nào thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Còn có một loại khác, chỉ cần không hồn phi phách tán, đều sẽ luân hồi chuyển thế, về phần luân hồi chuyển thế ở đâu liền không có người biết. Không có đặc thù biện pháp căn bản là không có cách thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Lý Minh Đế thở dài một tiếng, thất hồn lạc phách ngồi tại trên long ỷ. Lý Thanh Hạo do dự một chút, nói ra, kỳ thật ngươi có thể hỏi một chút gia chủ, nghĩ đến gia chủ khả năng có biện pháp đi, lai lịch của hắn nhưng so với ta thần bí nhiều. Lý Minh Đế nghi ngờ hỏi, tốc thúc, ngươi nói là cậu cũng là cùng ngươi đồng loại hình người. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, ta cũng không nói lên được, bất quá hắn làm hết thệ cũng là vì gia tộc thậm chí Cửu Châu, có lẽ hắn biết cái gì, hoặc là đoán được cái gì, hiện tại ngay tại bố cục. Lý Minh Đế không rõ ràng cho lắm, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, nhìn xem Lý Thanh Hạo âm tình bất định sắc mặt không khỏi hỏi, tốc thúc, không biết ngươi có thể hay không giúp ta tìm một người. Mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng là ta tin tưởng hắn còn sống. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, ngươi nói ra đến, ta giúp ngươi tìm kiếm, có hay không khí tức của hắn? Lý Minh Đế gật đầu nói, thuộc về nàng khí tức, ta đã để cậu xuất thủ lấy ra, chỉ bất quá ta không thông tìm người chi pháp, tìm thật lâu, cũng không có tìm tới tung tích của nàng. Lý Thanh Hạo hỏi, lúc đó vì cái gì không để cho cậu của ngươi xuất thủ? Lý Minh Đế lung túng cười một tiếng, lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Không cần phải nói, Lý Thanh Hạo cũng biết nguyên nhân, không khỏi cười nói, tốt, đã như vậy, vậy cái này sự kiện liền giao cho ta đi, đem hắn khí tức lấy ra đi. Lý Minh Đế tranh thủ thời gian xuất ra một cái bình ngọc, ngọc bình Lý Phong Ân chính là người kia khí tức. Lý Thanh Hạo lấy ra xem xét sắc mặt có chút cổ quái, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt phẫn hận, nhìn xem bên cạnh Lý Minh Đế coi là cái này tộc thúc muốn cướp cỏ nhập ma. Lý Minh Đế vội vàng nói, tộc thúc, cái kia, nếu là tìm không thấy lời nói coi như xong, ta có thể. Lý Thanh Hạo lắc lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy, chỉ là người này khí tức để cho ta nghĩ đến một chút chuyện không tốt, ta cái này giúp ngươi thẩm tra tung tích của hắn. Nói xong, ngón tay một chút, trước mắt của hắn xuất hiện một chiếc gương, đương nhiên, tấm gương này cũng không phải là chân thực, mà là pháp lực ngưng tụ ra. Lý Thanh Hạo miệng niệm pháp quyết, đem bình ngọc kia bên trong khí tức gió ra một tia đầu nhập trong gương xuất hiện một thanh niên ngay tại một cái hối đoái trước sân khấu hối đoái bảo vật. Lý Thanh Hạo nói ra, đây là hải ngoại bốn vực, về phần cái này hối đoái đài, hẳn là bùi bay lão đạo, người đi chỗ của hắn thẩm tra chính là, tộc thúc có một số việc nên rời đi trước. Lý Minh Đế nói ra, đa tạ tộc thúc đi thong thả. Các loại Lý Thanh Hạo rời đi về sau, Lý Minh Đế trong mắt phú lửa, siết quả đấm lẩm bẩm nói, năm đó nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng cùng cậu cắt đứt liên lạc, nhưng cũng là ngươi, để cho ta quen biết Vân Hoa sư phụ, nhưng ta cũng làm cho ngươi sống đã lâu như vậy, là thời điểm nên kết thúc. Đi ra Đại Minh Cung, Lý Thanh Hạo trong ánh mắt lóe ra sát khí đáng sợ, thầm nghĩ, hắc hắc, các ngươi hay là để mắt tới nơi này, đây là muốn gây mất chúng ta căn cơ à? Có thể các ngươi làm sao cũng không nghĩ tới, ta vậy mà lại tại vùng nhân gian này giới. Trong tay đột nhiên xuất hiện một sợi có chút hiểu được khí tức, cái này cùng hắn mới vừa từ Lý Minh Đế trong tay cầm tới rất tương tự, nhưng bản chất lại có chút khác biệt. Lý Thanh Hạo đột nhiên cười nói, ta vị gia chủ kia tộc mình cũng không phải đèn đã cạn dầu a, xem ra các ngươi gặp nạn rồi nha, chờ xem, một thế này ta tuyệt đối sẽ không lại bại. Tiếng nói vừa dứt, cả người đã biến mất vô ảnh vô tung. Thông Thiên đạo nhân trở lại Bích Du cung sau luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, thế là gọi tới các đệ tử, cho bọn hắn bàn giao một phen đằng sau liền rời đi. Hắn biết, muốn đối phó hắn cũng không có nhiều người, hắn cũng không giống bản tôn như thế khắp nơi sóng, đắc tội rất nhiều địch nhân. Chân chính đối với hắn gặp nguy hiểm cũng chỉ có cái kia Ngũ trưởng lão, hắn cũng không sợ đối phương như thế nào. Nhưng là đệ tử của hắn tu vi cũng không cường đại, rất có thể sẽ bị dư ba chiến đấu làm bị thương. Hắn không có hướng nơi khác đi, hướng thẳng đến hung ma chiến trường chỗ sâu nhất bay đi. Hắn Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ ở nơi đó có thể đạt được tăng lên rất nhiều, hắn còn có thể đi dò xét một chút những chiến trường thượng cổ kia, không thể nói trước có thể phát hiện cái gì thú vị bảo vật. Hắn vừa mới rời đi Bích Du cung không chín, thông hướng màng phổi chiến trường trên truyền tống trận liền xuất hiện một tên lão giả này không hề có chút che giấu nào, chính là Ngũ trưởng lão. Nếu như là Lý Thanh Dương, thanh chủ bọn người khẳng định sẽ toàn lực bảo vệ đến, nhưng bọn hắn cũng không muốn bởi vì Thông Thiên đạo nhân cùng Ngũ trưởng lão trở mặt, cũng chỉ đành bỏ mặc Ngũ trưởng lão đi. Chương 466, Tử Hỏa đạo nhân chương 466. Tử Hỏa đạo nhân Thông Thiên đạo nhân không biết, nhưng hắn cảm giác được nguy hiểm càng ngày càng gần, không khỏi tăng nhanh tốc độ, thậm chí hắn cũng nghĩ tiến vào tiểu thế giới tránh né, bản tôn tiểu thế giới, hắn có cái quyền lợi này. Chỉ bất quá tiến vào tiểu thế giới đào tàu về sau đâu? Chẳng lẽ muốn trốn ở bên trong không ra ngoài? Hắn còn có Bích Du cùng, còn có đệ tử của mình, không phải vậy đã sớm trốn vào trong tiểu thế giới. Lại thêm bản tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định phải thỉnh thoảng xuất thủ bảo hộ trong những thế giới kia tộc nhân cùng cấp dưới, hắn cũng không thể đi tiểu thế giới tị nạn. Hung ma chiến trường chỗ sâu, một chỗ trong phế tích, Thông Thiên đạo nhân cảm giác được cái gì, trực tiếp giấu ở trong phế tích, Chu Tiên kiếm trận, lặng yên không tiếng động đã bố trí xong. Ngay tại, Thông Thiên đạo nhân tránh thật là không có bao lâu, Ngũ trưởng lão liền xuất hiện ở hắn cách đó không xa, nhìn xem Thông Thiên đạo nhân chỗ ẩn nút, không thể nín được cười đứng lên. "Tiểu Giang Hỏa, nhanh lên đi ra cho ta đi, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, ta bộ thân thể này dùng đến còn dễ chịu." Thông Thiên đạo nhân nghe vậy, không khỏi kinh hãi mất, thân thể này lại là Ngũ trưởng lão, như vậy cái này Ngũ trưởng lão thân phận không cần nói cũng biết. Hắn lại là Tử Hỏa đạo nhân, có thể Tử Hỏa đạo nhân không phải hẳn là đã sớm chết sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, mí mắt không khỏi có chút nhảy lên. Đột nhiên, thân thể của hắn truyền đến cảm giác xa lạ, giống như bị người khống chế như vậy, cái này khiến Thông Thiên đạo nhân quá sợ hãi. Kỳ thật đến hắn cảnh giới này, nguyên thần tùy thời có thể lấy rời khỏi thân thể, đến lúc đó lại tìm kiếm thích hợp bản thân thân thể chính là. Có thể bộ thân thể này bị tự mình tu luyện lâu như vậy, đã đạt đến cựu giai bán tiên thân thể, để hắn cứ như vậy từ bỏ khẳng định không được nha. Nghĩ tới đây, Thông Thiên đạo nhân không khỏi nết miệng cười một tiếng, chu thân thượng thanh thần lôi không ngừng nhảy bọn, cuối cùng từ từ ẩn vào thể nội, lúc này, hắn cảm giác đến chính mình khống chế đối với thân thể tăng cường rất nhiều. Phía ngoài Tử Hỏa đạo nhân lông mày không khỏi nhíu lại, hắn phát hiện chính mình đối với bộ thân thể kia lực khống chế càng ngày càng yếu, sau đó hơi nhếch khóe môi lên nói thú vị, thật sự là thú vị à, tiểu tử, đừng tưởng rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có cách nào. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn không ngừng niệm động khẩu quyết, trên tay kết động lấy không hiểu thủ quyết, từng đạo ấn pháp cách không hướng phía Thông Thiên đạo nhân đánh tới. Nhìn thấy hiệu quả này, Thông Thiên đạo nhân không thể nín được cười đứng lên, cho dù đối với thân thể khống chế lại giảm không ít, nhưng hắn mục đích cũng kém không nhiều đạt đến. Thông Thiên đạo nhân nhìn thấy sắp khắc ở trên người mình ấn quyết, không khỏi hơi tránh mở, tùy ý ấn quyết đánh vào sau lưng một vật bên trên. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp dùng chuyển ẩn tàng thân hình công pháp, hắn không biết lấy hắn đối với bộ thân thể này lực khống chế đến cùng có thể hay không hoàn toàn ẩn tàng, nhưng vẫn là hết sức đi. Ấn quyết trực tiếp đánh vào cách đó không xa sinh vật trên thân, cái này ấn quyết uy lực mặc dù không lớn, nhưng là hắn đánh trên địa phương liền có ý tứ. Nhìn đến đây, Thông Thiên đạo nhân không thể nín được cười đứng lên, công kích này trực tiếp đánh vào đối phương cửa sau, mặc dù không mạnh, nhưng vũ nhục tính cực lớn. Ngao giống quả nhiên đang ngủ hung thú trên mông bị người đánh một chút, cái này có thể cho hắn chọc tức, người đánh nơi khác có thể, nhưng là đánh nó cửa sau cũng có chút quá vũ nhục thú. Hung thú này cũng có địa tiên cảnh giới tu vi, đến trình độ này hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút trí tuệ, đồng dạng cửa sau cũng là chính mình chỗ yếu nhất, may mắn lần này công kích không mạnh, nếu không chính mình chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hung thú không khỏi giống giận, trực tiếp từ trong phế tích chui ra, nhìn một chút giữa không trung Tử Hỏa đạo nhân, gầm rú lây hướng đối phương vào tới. Nguyên bản đang có chút đắc ý Tử Hỏa đạo nhân nhìn thấy hung thú này sau, không khỏi sắc mặt rẽ run, trước mắt đây chính là một đầu địa tiên cảnh giới hung thú a, nếu là người có tốt, hắn trực tiếp xuất ra Lâm đạo thánh địa Ngũ trưởng lao thân phận có thể bức lui đối phương, nhưng bây giờ đối phương là một đầu chỉ có một chút trí tuệ địa tiên hung thú. Điều này cũng làm cho nàng không khỏi cười lạnh nói, "Hảo tiểu tử, giỏi tính toán, chỉ bất quá ngươi cho rằng một con hung thú liền có thể để bản tôn tối lui sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường bản tôn." Thế là, ánh mắt của hắn nhìn về phía hung thú, hừ lạnh nói, "Một đầu không có trí tuệ xuất sinh thôi, chờ ta giải quyết ngươi lại giết chết hắn." Hung thú tự nhiên không hiểu hắn nói, bởi vì lúc này hắn đã hướng phía Tử Hỏa đạo nhân lao đến, cùng lúc đó, hắn cũng rất giống biết Tử Hỏa đạo nhân không dễ trọng, trong miệng không ngừng kêu lên. Ngao ô ô ô, không ai có thể nghe hiểu nó đang gầm rú lấy cái gì, Thông Thiên đạo nhân cũng sẽ không nhàn rỗi, trong tay xuất hiện một viên đan dược, dựa theo phía trên khí tức, lại là cựu giai đan dược. Đan dược mới vừa ra tới, khí tức tà ác tràn đầy toàn bộ phế tích, đã cùng hung thú chiến đấu cùng một chỗ Tử Hỏa đạo nhân không khỏi sửng sốt một chút, cũng không để ý tới. Thông Thiên đạo nhân trong nháy mắt thu hồi đan dược, con mắt nhìn về phía Tử Hỏa đạo nhân phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng tà ý, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn vừa mới rời đi, bốn phía truyền đến càng cường đại hơn khí tức tà ác, Tử Hỏa đạo nhân trực tiếp sợ ngây người, tại địa tiên cảnh giới hung thú xuất hiện địa phương làm sao có thể có thiên ma xuất hiện. Từ những thiên ma này trên khí tức đến xem, bọn hắn đã hoàn toàn đạt đến địa tiên cảnh giới, thậm chí có mấy cái đã là địa tiên cường giả tối đỉnh. Tử Hỏa đạo nhân quá sợ hãi, chỉ là đang nhìn hướng Thông Thiên đạo nhân phương hướng lúc, kinh ngạc phát hiện, đối phương khí tức đã biến mất không còn một mảnh, liền ngay cả hắn sử dụng bí pháp xem xét chỗ ở của đối phương, cũng không tìm được. Tử Hỏa đạo nhân trong tay cựu giai linh bảo hướng phía hung thú công kích đi qua, trên thân cũng nổi lên một kiện linh bảo. Thứ này cũng không phải là từ Lý Thanh Dương trong tay đổi lấy, là từ chủ nhân của hắn nơi đó lấy được, tại đối phó Thông Thiên đạo nhân thời điểm, từ Lý Thanh Dương nơi đó lấy được bảo bối hắn cũng không dám dùng. Chính là không dám dùng, bởi vì hắn không biết Lý Thanh Dương có hay không tại trong pháp bảo làm hậu thủ gì, đối phó người khác thời điểm, sử dụng cái này Lý Thanh Dương giao dịch linh bảo cũng xem là tốt. Thiên Ma đã thấy ngay tại chiến đấu Tử Hỏa đạo nhân, trong ánh mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào, nhìn chừng chừng lấy hắn. Hung thú kia trên người trùng thiên huyết khí để bọn chúng có chút sợ, nhưng Tử Hỏa đạo nhân thực sự quá mức mê người, để bọn hắn hận không thể trực tiếp xông lên đi. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động lên, không cần nhìn liền biết có hung thú chạy tới, cái này khiến Tử Hỏa đạo nhân không khỏi tức giận không thôi, tiểu tử này thật có thủ đoạn a, có thể lúc này cũng không phải so đo những này thời điểm, chỉ gặp hắn thân hình liên tục chớp động, hướng thẳng đến bên ngoài bỏ chạy, hắn cũng không muốn lâm vào hung thú cùng thiên ma vây công. Chỉ bất quá đã sớm để mắt tới hắn, thiên ma cũng sẽ không tùy ý hắn rời đi, địa tiên cảnh giới thiên ma thế nhưng là phi thường giàu hạn, bọn chúng đã sớm thấy được muốn thoát đi Tử Hỏa đạo nhân. Thế là phân bố tại mấy cái phương vị, loáng thoáng ngăn cản Tử Hỏa đạo nhân đường đi. Tử Hỏa đạo nhân cũng không phải ăn chay, trên người thiên hỏa trong nháy mắt bốc lên, hướng thẳng đến thiên ma giết tới, bởi vì hắn biết không để cho những này giảo hoạt thiên ma cho hắn nhường đường lời nói, hắn chỉ sợ cũng muốn biết gì chúc ở đây rồi. Nhìn thấy hỏa diễm, thiên ma không khỏi lộ ra kiêng kỵ thân sắc, nhưng là Tử Hỏa đạo nhân đối bọn hắn dụ hoặc hay là quá lớn, để bọn chúng thực sự nhịn không được loại kia xông đi lên xúc động. Có chút thiên ma thật giống như tựa như nghĩ tới điều gì, phát ra tới tiếng kêu chói tai. Nha, Mặt khác thiên ma cũng phản ứng lại, cùng nhau kêu lớn lên. Nha, nha thấy cảnh này, Tử Hỏa đạo nhân sắc mặt khó coi, hắn phát hiện chính mình lại bị Thông Thiên Na tiểu tử tính toán đến. Chương 467, tính toán Tử Hỏa đạo nhân chương 467, tính toán Tử Hỏa đạo nhân tại hung ma trên chiến trường lăn lộn lâu như vậy, Tử Hỏa lão đạo tự nhiên biết, những thiên ma này dạng này chu lên là vì cái gì, bọn hắn tại triệu tập đồng bạn, hoặc là nói là triệu tập thủ hạ. Theo bọn hắn chu lên, chung quanh khí tức tà ác càng lúc càng nồng nặng, liên tục không ngừng thiên ma từ bốn phía bừng lên, một màn này để sông tới hung thú cũng bị giải ra. Ngao ô ngao giống phía trước một tiếng là hung thú đưa ra cảnh cáo thanh âm, hắn đang cảnh cáo những thiên ma này không cần cướp đoạt nó con mồi, nhưng nhìn thấy không nhúc nhích thiên ma, liền không khỏi phát ra gầm thét. Những thiên ma này cũng là xem thường không có trí tuệ hung thú, nếu không phải bọn chúng quanh thân khí huyết cường đại, thiên ma tùy tiện không dám tới gần, bằng không mà nói, đã sớm trở thành bọn chúng chất dinh dưỡng. Lúc này Tử Hỏa đạo nhân có chút kinh hoàng, nhìn xem liên tục không ngừng bọn tới thiên ma, coi như quanh người hắn tràn ngập cựu giai thiên hỏa cũng bất lực, bởi vì những thiên ma này tại vài đầu địa tiên đỉnh phong thiên ma khống chế bên dưới căn bản không để ý sinh tử bắt đầu hướng hắn trùng kích. Tử Hỏa đạo nhân giận dữ, những thiên ma này chính mình không lên coi như xong, đây là chuẩn bị dùng những này con kiến hôi đẻ chết chính mình à, nhưng hắn giống như không có cách nào, nhìn trước mắt ngăn đón chính mình địa tiên cảnh giới thiên ma, sắc mặt bình tĩnh lại. Hiện tại cũng không phải lúc nổi giận, phải tỉnh táo xuống tới, đối diện với mấy cái này thiên ma, hắn cũng không muốn bị mãi chết ở chỗ này, nhất là còn không ngừng có thiên ma xông lại. Liên liên hướng lấy hắn xông tới hung thú cũng ngừng lại, hướng về nơi đến phương hướng phi tốc thoát đi, bọn hắn tự nhiên cũng biết tên thiên ma này không dễ trọng, nhất là dạng này thành quần kết đội thiên ma, bọn hắn cũng sợ a không có vướng chân vướng tay hung thú, những thiên ma kia trực tiếp đem Tử Hỏa lão đạo vây lại, cái kia trực tiếp là ba tầng trong ba tầng ngoài vây của nhà, nhìn qua khủng bố dị thường. Tử Hỏa lão đạo cũng bị nhiều ngày như vậy mà cái kia khí tức tà ác xông hoa mắt chóng mặt, hắn biết lần này hắn tính sai, muốn chạy khỏi nơi này, nhất định phải trả giá rất lớn. Mấy cái điệu tiên đỉnh phong thiên ma không khỏi hét lên, trung quanh thiên ma không nhìn Tử Hỏa đạo nhân trên người cựu giai thiên hỏa, liên tục không ngừng hướng phía hắn giết tới. Tử Hỏa đạo nhân nhìn thấy xông tới thiên ma, trên người thiên hỏa đại tác, hướng thẳng đến thiên ma chạy tới. Ô ô ô ô, tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, những thiên ma này tất cả đều biến thành tro tàn, trên mặt đất xuất hiện tinh thể màu lam, đối với loại này có thể tăng lên lực lượng pháp tắc tinh thể màu lam tất cả tu sĩ đều rất ưa thích. Thế nhưng muốn phân địa phương nào, lấy hắn tình cảnh hiện tại, coi như lại nhiều tinh thể màu lam cũng không hề có tác dụng, hắn thậm chí ngay cả thu lấy cơ hội đều không có. Theo thời gian trôi qua, Tử Hỏa đạo nhân trên người thiên hỏa càng ngày càng ít, hắn không phải động cơ vĩnh cửu, không có khả năng một mực duy trì lấy thiên hỏa giết ma, lúc này, trong lòng của hắn đang dì máu. Đối với Thông Thiên đạo nhân hận ý cũng càng ngày càng thịnh, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Mấy cái điệu tiên đỉnh phong thiên ma nhìn thấy hắn bộ dạng này, trong ánh mắt lóe ra suy tư quan mang, bởi vì bọn hắn không biết Tử Hỏa đạo nhân bộ dạng này có phải hay không trang. Nha, nha nha theo thiên ma gầm rú, thiên ma thế công càng thêm mãnh liệt, Tử Hỏa đạo nhân một trận bất đắc dĩ, bất quá chỉ cần không có bị điệu tiên cảnh giới thiên ma cuốn lấy liền tốt. Lúc này, chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một viên ngọc phù, Chu Thâm Hỏa Diễm đại tác, đem vây công thiên ma thiêu thành cho tàn, chính hắn cũng bóp nát ngọc phù, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Mấy cái điệu tiên đỉnh phong thiên ma thấy cảnh này, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Hỏa đạo nhân vị trí, hít hà Tử Hỏa đạo nhân mùi, không khỏi giận dữ không thôi, trực tiếp nhìn về hướng một cái phương hướng. Nha nha nha kêu vài tiếng, thiên ma hướng thẳng đến phương hướng kia đổi tới. Về phần tại sao có thể như vậy, còn nhiều hơn thua thiệt Thông Thiên đạo nhân trong tay viên đan dược kia đối với thiên ma có chí mạng dụ hoặc, dù sao đó là mặt trái năng lượng tinh hoa luyện chế ra tới. Tử Hỏa lão đạo xuất hiện ở hung ma chiến trường một cái góc, không khỏi ngồi sập xuống đất, thở hổn hển, có chút đau lòng nhìn xem trong tay nát ngọc phù, hung tợn gầm rú nói Thông Thiên, ta Tử Hỏa cùng ngươi thể bất lưỡng lập à. Bất quá cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhiều như vậy thiên ma cũng không phải hắn có thể chịu nổi, đang lúc hắn chuẩn bị khôi phục thương thế thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn qua. Tử Hỏa đạo nhân ngộ, chỉ gặp số lớn thiên ma hướng phía phương hướng của hắn đuổi đi theo, không chỉ như vậy, còn có liên tục không ngừng thiên ma gia nhập trong đó, mục tiêu của bọn hắn là chính mình. Tử Hỏa đạo nhân kinh dị không thôi, những thiên ma này xem ra là cùng chính mình tiêu hao, đây cũng không phải là chuyện tốt, loại sự tình này tăng thêm chính mình lần này tổng cộng xuất hiện qua 3 lần, mà khác 2 lần đều là lấy địa tiên đỉnh phong tu sĩ nhân tộc bại vong kết thúc. Tử Hỏa đạo nhân không khỏi lẩm bẩm nói, tiểu tử kia đến cùng làm cái gì? Đây là trời muốn diệt ta sao? Ta không cam tâm a. Đúng rồi, Lâm đạo thánh địa, ta là Lâm đạo thánh địa ngũ trưởng lão. Chỉ cần ta trở lại Lâm đạo thánh địa, liền có thể còn sống. Coi như thánh địa ngăn không được, ta còn có chủ nhân khẳng định sẽ ngăn lại những thiên ma này, nhất định có thể. Nếu như hắn chủ nhân kia nghe được câu này, khẳng định sẽ khí trực tiếp đem hắn cho ăn thiên ma, bản thân hắn thương thế liền không có khôi phục, lại thêm huyết sát chi khí cuốn thân, một thân sức chiến đấu 10 không còn một, để hắn đối kháng nhiều như vậy thiên ma, đây không phải là chịu chết sao? Đây cũng không phải là thời điểm do dự, Tử Hỏa đạo nhân hướng thẳng đến Lâm đạo thánh địa phương hướng bay đi, tại phía sau hắn đuổi theo vô số thiên ma. Thế là, dọc theo con đường này tạo thành một cái kỳ lạ cảnh tượng. Đó chính là một cái chật vật lão giả, đi theo phía sau vô biên vô tận thiên ma, mặc kệ lão giả kia làm sao trốn, thiên ma đuổi sát không ngừng. Có thể nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này sau, đều nhao nhao tránh qua, tránh né, lúc này xông đi lên, đây tuyệt đối là muốn chết, bọn hắn né tránh đằng sau, những thiên ma kia vậy mà không có đuổi bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, lão giả kia đến cùng làm cái gì thiên nộ ma oán sự tình, vậy mà lại chọc tới nhiều ngày như vậy ma truy kích, có thể lão giả kia nhìn tu vi cũng không kém, vậy mà có thể tại nhiều ngày như vậy trong ma thủ kiên trì lâu như vậy còn tại trốn. Nhìn thấy càng ngày càng gần Lâm đạo thánh địa truyền tống trận, Tử Hỏa đạo nhân không khỏi lộ ra dáng tươi cười, có thể chờ hắn truyền tống trận thời điểm, sắc mặt của hắn không khỏi lạnh xuống. Trước mắt truyền tống trận không biết lúc nào đã bị phá hư, mà lại là người vì phá hư, hắn liền biết, đã có người biết chuyện của hắn, ở chỗ này đoạn tuyệt hắn sinh lộ. Ha ha ha, các ngươi thật là lòng dạ độc ác a, lão phu nói thế nào cũng là thánh địa ngũ trưởng lão, kết quả các ngươi cứ như vậy đối với lão phu, chờ xem, một ngày nào đó, lão phu sẽ để cho các ngươi quỳ trên mặt đất cầu lão phu. Thoại âm rơi xuống, khẽ cắn môi hướng phía một phương hướng khác bay đi. Hắn cũng biết Lâm đạo thánh địa tại ẩn ẩn đoán được thân phận của hắn đằng sau, sớm đã đem hắn từ bỏ, thậm chí có khả năng giết chi cho thông khoái. Sau lưng tiên ma đuổi càng ngày càng gấp, mắt thấy là phải đem hắn đuổi kịp, hắn không khỏi xuất ra một viên ngọc phù, hét lớn: "Chủ nhân, cứu mạng a!" Trong nháy mắt bóp nát tấm ngọc phù này, theo ngọc phù phá toái, cả người bên trên tràn đầy huyết sát chi khí thanh niên xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái này huyết sát thanh niên nhìn rất cường đại, chí ít so Tử Hỏa đạo nhân cường đại không ít. Tử Hỏa đạo nhân đã là địa tiên đỉnh phong, tu vi kia cao hơn hắn, lại là cái gì cảnh giới đâu? Thanh niên nguyên bản trong động phủ tu luyện, không nghĩ tới đột nhiên bị một trận truyền tống chi lực truyền tống tới, sau đó trong thai liền truyền đến một tiếng chủ nhân cứu mạng lời nói. Chương 468, chủ tớ ở giữa dị dạng tâm tư. Chương 468, chủ tớ ở giữa dị dạng tâm tư. Bất quá chờ hắn chân chính kịp phản ứng thời điểm, liền thấy sau lưng vô biên vô tận tiên ma. Hắn lúc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nói cách khác hắn bị Tử Hỏa đạo nhân tinh kế. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện, Tử Hỏa đạo nhân trực tiếp bổ nhào qua, ôm lấy bắp đùi của hắn kêu lên: "Chủ nhân a, cứu mạng a, ngài nếu là lại không đến, ngài trung thành nhất thuộc hạ sẽ chết ở chỗ này." Thanh niên nhìn trời một chút mà, lại nhìn một chút ôm bắp đùi mình Tử Hỏa đạo nhân, trong lúc nhất thời, có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Thanh niên giận dữ nói: "Tử Hỏa, ngươi cũng dám hại ta?" Tử Hỏa đạo nhân tranh thủ thời gian giải thích nói: "Chủ nhân a, nhỏ làm sao dám hại ngài đâu? Nhỏ muốn mạng sống a." Thanh niên chỉ vào hắn, bất quá có mấy lời đến bên miệng, lại cho hắn sinh sinh ép xuống, bởi vì hắn hiện tại còn cần lợi dụng Tử Hỏa đạo nhân, nếu không có như vậy, thanh niên tuyệt đối sẽ giết hắn. Thanh niên lạnh lùng nói: "Đã như vậy, vậy còn không mau chạy? Nhiều ngày như vậy mà hắn cũng gánh không được nha, nếu là hắn thời điểm cực thịnh, đối mặt một chút như thế tiểu thiên ma còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ tu vi của hắn không có khôi phục lại a." Tử Hỏa đạo nhân tội nghiệp nhìn xem hắn nói ra: "Chủ nhân, ta pháp lực hao hết, không có cách nào tiếp tục chạy trốn." Mặc dù nói lời như vậy, nhưng là tay của hắn hay là ôm thật chặt đối phương đùi, hắn cũng không muốn đối phương chính mình đào tẩu, vứt xuống một mình hắn. Thanh niên nghe vậy giận dữ, chính mình còn không có cùng hắn tính tại động phủ bố trí truyền tống trận sổ sách đâu, đối phương ngược lại tốt, còn muốn để cho mình dẫn hắn vào mệnh, thật sự là nhanh cho hắn tức điên mở. Thanh niên trong lòng ngầm bực, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn một chút cách hắn càng ngày càng gần thiên ma, một thanh nâng lên ôm hắn bắp đùi Tử Hỏa đạo nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau lưng thiên ma cũng sẽ không bỏ qua, hướng thẳng đến bọn hắn rời đi phương hướng đuổi tới, như là đã tập kết nhiều ngày như vậy mà, vậy liền không có buông tha đạo lý của bọn hắn. Bọn chúng con mồi từ lúc đầu một người biến thành hai người, so ra mà nói, mục tiêu cũng liền lớn một chút. Nha nha điệu tiên đỉnh phong thiên ma tiếng kêu để tất cả thiên ma động tác đều nhanh, bởi vì vừa mới xuất hiện thanh niên cho bọn hắn một loại uy hiếp khí tức, để bọn hắn biết đối phương không dễ chọc. Về phần đối phương vì cái gì trốn, đó là bởi vì đối phương biết chính mình một phương này ma nhiều thế chúng, chồng cũng có thể đẻ chết bọn hắn. Thanh niên mang theo Tử Hỏa đạo nhân ở phía trước phi nước đại, phía sau đại lượng tiên ma còn tại hội tụ, đối bọn hắn có đuổi sát không buông ý tứ. Thanh niên không khỏi hỏi: "Ngươi đến cùng làm cái gì? Để bọn hắn đối với ngươi dạng này đi hận, kiên nhẫn truy sát ngươi?" Tử Hỏa đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói ra: "Nhỏ cũng không biết à, những tiên ma này liền cùng như bị điên, một đường đối với ta theo đuổi không bỏ, Lâm đạo thánh địa vậy mà thấy chết không cứu, ta chỉ có thể xin giúp đỡ chủ nhân." Thanh niên một trận nghẹn lời: "Xin giúp đỡ? Ta đi mẹ nó xin giúp đỡ, liền không có gặp qua dạng này xin giúp đỡ, trực tiếp đem chính mình nhét vào địch nhân trước mặt, không biết còn tưởng rằng lớn bao nhiêu cừu ở đâu. Nhưng bây giờ cũng không phải so đo những ngày thời điểm, có chút sổ sách chờ sau này thực lực mình khôi phục lại chậm chậm tính, lão đầu này tạm thời đối với hắn mà nói còn có chút tác dụng, Lâm đạo thánh địa ngũ trưởng lão cái danh hiệu này vẫn là rất hữu dụng." Thanh niên tỉnh táo mà hỏi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không sót một chữ cho ta nói ra." Tử Hỏa lão đạo tranh thủ thời gian gật đầu nói: "Chủ nhân, lời này muốn từ Thông Thiên tiểu xuất sinh kia nói lên trải qua hắn kể ra." Thanh niên rốt cuộc biết chuyện trước sau trải qua, chân mày hơi nhíu lại, hắn có chút minh bạch vì cái gì những thiên ma này dạng này đuổi theo bọn hắn. Thanh niên hỏi: "Ngươi nói là ở trên thiên ma trước khi đến, ngươi ngửi thấy một cỗ rất nồng nặc khí tức tà ác?" Tử Hỏa đạo nhân vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy à, chủ nhân, chính là như vậy, nhưng là thiên ma sau khi đi ra, tiểu xuất sinh kia liên đối cái kia cỗ tà ác khí tức đều biến mất không còn một mảnh." Thanh niên lạnh lùng nhìn xem hắn, hét lớn: "Ngươi tên phế vật này, liền không thể trực tiếp động thủ giết hắn sao? Trong tay hắn đây chính là chân chính bảo bối. Tự nhiên, loại bảo bối này là đối với hắn mà nói, đối với Tử Hỏa đạo nhân bọn người tới nói, đây tuyệt đối là muốn mạng người đổ vận, hắn đương nhiên sẽ không nói ra." Tử Hỏa đạo nhân trong mắt chuyển động mấy lần, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra: "Chủ nhân à, không phải ta không muốn giết hắn, là hắn quá lợi hại, trong tay kia phòng ngự linh bảo tầng tầng lớp lớp, ta căn bản không có chỗ hạ thủ a. Hiện tại hắn có thể làm chính là khóc lóc kể lể, nếu như là có thể từ đối phương trong tay đạt được tốt hơn bảo bối, vậy liền không thể tốt hơn, coi như không thể được đến bảo bối tốt, chí ít cũng không thể để đối phương trách tội chính mình." Thanh niên thấy được nàng bộ dạng này, trong lòng cười lạnh không thôi, hắn biết đối phương đang vì mình sự tình giải vây, đồng thời cũng muốn từ chính mình nơi này cầm tới đồ tốt, có thể nào có dễ dàng như vậy. Thanh niên nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, tốc độ của hắn tiếp tục tăng tốc, bởi vì sau lưng thiên ma lần nữa đuổi theo. Kỳ thật nếu chỉ là thanh niên một người, lấy bản lĩnh của hắn, hắn đã sớm đào thoát, chỉ bất quá bây giờ mang theo cái tử hỏa đạo nhân, hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, thanh niên nói ra, mau chóng khôi phục thực lực, không phải vậy chúng ta ai cũng không trốn thoát được. Tử hỏa đạo nhân nhìn thấy cũng không có từ đối phương trong tay được cái gì đồ tốt, không khỏi nết miệng bắt đầu khôi phục lên tu vi đến. Hắn cũng biết, tiếp tục như vậy hai người chỉ có thể pháp lực hao hết, cuối cùng bị thiên ma diệt sát. Bởi vì bọn hắn sau lưng thiên ma thực sự nhiều lắm, liền xem như 10 cái lâm đạo thánh địa như này liên hợp lại, cũng không dám cùng dạng này thiên ma cứng rắn. Á thanh niên hung tợn mắt nhìn tử hỏa đạo nhân, tử hỏa đạo nhân dùng mỹ khuất ánh mắt vô tội nên đón tiếp lấy, kém chút không có đem thanh niên buồn nôn chết. Ô ô ô nha nha a a, sau lưng thiên ma càng ngày càng nhiều, không chỉ như vậy, lại còn có địa tiên cấp độ thiên ma gia nhập trong đó, địa tiên đỉnh phong liền có không ít. Thanh niên không khỏi hút miệng khí lạnh, cũng biết là tiếp tục như vậy nữa lời nói, bọn hắn căn bản cũng không có đường sống có thể nói, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tử hỏa lão đạo đột nhiên nói ra, chủ nhân, ta biết một chỗ, thiên ma khẳng định không dám tiến vào, nhưng là nơi đó rất nguy hiểm, sau khi tiến vào khả năng liền không ra được. Thanh niên vui mừng quá đỗi, đối với người khác địa phương nguy hiểm, đối với nàng tới nói chưa hẳn nguy hiểm, nói không chừng có thể được cơ may lớn hơn gì. Thanh niên không khỏi thúc giục nói, vậy còn không mau hướng cái chỗ kia đi, chúng ta trước giữ được tính mạng quan trọng, ở trong đó lại nguy hiểm, dù sao cũng so hiện tại mạnh đi. Tử hỏa lão đạo tưởng tượng cũng đối, tranh thủ thời gian chỉ thiên ma hậu phương hướng, cao giọng nói ra, chủ nhân, ngươi nói đúng, vậy ngươi đi theo ta, chúng ta qua bên kia, cái chỗ kia lối vào ở bên kia. Thanh niên tranh thủ thời gian chuyển biến phương hướng, ánh mắt nhìn về phía thiên ma hậu phương, không khỏi khỏe miệng co giật đứng lên, cái này tử hỏa đạo nhân là muốn hắn từ trên thiên ma bên trong đánh ra một con đường đến nhà. Bất quá bây giờ không phải lúc nổi giận, chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một viên ngọc phù, lại là truyền tống ngọc phù, chỉ gặp hắn lôi kéo tử hỏa lão đạo, bóp nát truyền tống phù. Thanh niên trong lòng yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên lọt vào thiên ma trong đống, nếu không, hai người bọn họ trực tiếp liền tự sát được. Một đạo linh quang hiện lên, hai người trực tiếp biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thanh niên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vậy mà khoảng cách thiên ma rất xa, bất quá những tên kia cũng như thuốc cao ra chó bình thường đuổi đi theo. Chương 469, dư đế các loại ma chi địa. Chương 469, dư đế các loại ma chi địa. Thanh niên nói ra, tử hỏa, cho bản tôn chỉ đường. Tử hỏa đạo nhân vội vàng nói, tốt, chủ nhân, bên này, trực tiếp đi lên phía trước là được. Không đợi tử hỏa đạo nhân thoại âm rơi xuống, thanh niên liền trực tiếp hướng phía trước vào tới, bởi vì những cái kia chán ghét thiên ma đã tới gần. Truy đuổi chiến lần nữa triển khai, lần này thanh niên tốc độ tăng nhanh không ít, mặc dù vẫn như cũ mang theo tử hỏa đạo nhân, nhưng lần này có động lực, chỉ cần có thể thoát khỏi những này đáng chết thiên ma là được. Thông thiên đạo nhân tới tiểu thế giới đằng sau liền rốt cuộc không có đi ra, bởi vì hắn không biết bên ngoài có người hay không canh chừng, bất quá cũng là dễ dàng xuống tới. Cùng thái thượng đạo người ba người ngồi tại ngộ đạo dưới cây lĩnh ngộ pháp tắc, coi như bên ngoài chuyện gì xảy ra hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tận khả năng tăng lên tu vi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lý Thanh Dương bắt đầu cùng ba người ký ức cùng hưởng, cũng biết tử hỏa đạo nhân sự tình, cứ như vậy lời nói. Thông Thiên đạo nhân liền không thể đi ra. Thái thượng đạo người lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt đối là không người có thể so sánh, cho nên Thái thượng đạo người tạm thời cũng không thể hành động, như vậy thì chỉ có Nguyên Thủy đạo nhân một người có thể đi ra. Lý Thanh Dương trực tiếp để Nguyên Thủy đạo nhân ra ngoài, ở bên ngoài nhìn chằm chằm mấy cái thế giới tình huống, việc này rất trọng yếu. Lại thêm, có thể bị Lý Thanh Dương phái đi ra đều là gia tộc hoặc là thuộc hạ tinh huệ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đã xảy ra chuyện gì. Nguyên Thủy đạo nhân đứng dậy, đối với Thái thượng đạo người hai người gật gật đầu, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hung ma chiến trường Ngọc Hư Cung bên trong, lúc này Ngọc Hư Cung không có mờ ai, Nguyên Thủy đạo nhân nhíu mày, trực tiếp cùng Bạch Hạc đồng tử truyền âm. Đồng nhi, chuyện gì xảy ra? Làm sao Ngọc Hư Cung nội không có mờ ai? Rất nhanh liền đạt được Bạch Hạc đồng tử đáp lại. Hồi bẩm lão gia, hung ma trên chiến trường thiên ma nổi điên, ngay tại kiên nhẫn đuổi theo hai người, chỉ bất quá hai người kia tu vi rất cao, thiên ma giống như đuổi không kịp. Nguyên Thủy đạo nhân gật đầu nói, thông chi Ngọc Hư Cung đám người, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng phòng ngự, coi chừng thiên ma tiến công. Bạch Hạc đồng tử nói là, lão gia. Nguyên Thủy đạo nhân còn nói thêm, đừng quên cho ngươi nhân giáo sư minh cùng tiệt giáo các sư minh phát tin tức, để bọn hắn cũng tăng cường cảnh giới, để phòng những thiên ma này đột nhiên tập kích. Bạch Hạc đồng tử cái kia thanh âm cung kính lần nữa truyền tới. Là, lão gia, không biết Lý gia cùng Đại Đường Hoàng triều đạo hữu phải chăng cũng muốn thông chi? Nguyên Thủy đạo nhân hài lòng cực kỳ, cái này Bạch Hạc đồng tử rốt cuộc biết chính mình suy tư, dạng này rất tốt, thế là đáp lại nói, tốt. Kết thúc truyền âm sau, Nguyên Thủy đạo nhân cũng nhanh chóng hướng phía thiên ma cùng truy kích hai người phương hướng đuổi tới, hắn muốn biết đối phương đến cùng là ai, cùng tử hỏa đạo nhân lại là cái gì quan hệ? Nguyên Thủy đạo nhân tốc độ rất nhanh, nhưng khi hắn nhìn thấy đầy trời thiên ma, trên mặt đất cũng có đi, dù sao lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Chậc chậc chậc, e là cho dù là thiên tiên gặp được loại tình huống này, cũng muốn tê cả da đầu đi. A, phía trước người kia làm sao quen thuộc như vậy? Nguyên Thủy đạo nhân nhìn xem phía trước chạy trốn hai người, lão đầu kia không cần nói, khẳng định chính là Thông Thiên đạo nhân nói tới Tử Hỏa lão đạo, như vậy người thanh niên kia rốt cuộc là người nào? Tại sao phải cho hắn một loại cảm giác quen thuộc? Chờ chút, huyết sát chi khí. Đó là huyết sát giáo đặc thù, thế nhưng là huyết sát giáo không nên xuất hiện ở đây a. Chẳng lẽ? Đúng rồi, là hắn. Nguyên Thủy đạo nhân rốt cục nhận ra người thanh niên này là ai, ban đầu ở Linh Lung Phường thị thời điểm, cho hắn dẫn đường cái kia tiểu lục, hay là huyết sát giáo hộ pháp tới, chỉ là không nghĩ tới còn có thân phận như vậy. Thực lực này cũng quá cường đại đi, hắn lúc đó có thể chỉ là một cái nho nhỏ tử phủ tu sĩ nha, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, liền thành cường đại như vậy tiên đạo cường giả. Hắn có thể cảm ứng đến, thanh niên này tu vi tuyệt đối vượt qua điệu tiên cảnh giới, mặc dù không biết vì cái gì hắn không phát huy ra thiên tiên thực lực, nhưng tuyệt đối là thiên tiên không sai. So với hai đại thánh chủ, gia hỏa này mạnh mẽ hơn không ít, nhất là trên người hắn còn có một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, Nguyên Thủy đạo nhân rất rõ ràng, đó cũng không phải bởi vì lúc trước thấy qua duyên cớ. Nguyên Thủy đạo nhân chau mày, nhìn chằm chằm người thanh niên kia, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá rất nhanh hắn liền bị thiên ma hấp dẫn, bởi vì thiên ma số lượng lần nữa tăng lên. Hơn 50 đầu điệu tiên thiên ma, trong đó 8 đầu là điệu tiên đỉnh phong cấp độ, dạng này số lượng để Nguyên Thủy đạo nhân tê cả da đầu, chớ đừng nói chi là vậy còn dư lại 8 tiên hư tiên thiên ma. Thực lực như vậy nếu là tiến công nhân tộc phân tán tại các nơi đại bản doanh, chỉ sợ không có cái nào đại bản doanh có thể kiên trì nổi, trừ phi nhân tộc từng cái đại bản doanh có thể liên hợp cùng một chỗ mới có thể chống cự. Cách đó không xa, một người tu sĩ không khỏi nói ra, ta tích cái quay quay à, đây cần bao nhiêu thiên ma à, đây là muốn diệt tuyệt vạn tộc tiết tấu sao? Hung ma trên chiến trường cũng không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, ma tộc, long tộc, phượng tộc chờ chút hi hữu chủng tộc, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không yếu, cùng nhân tộc tương đương. Người này nói ra được có thể có chút khoa trương, nhưng là thiên ma còn tại liên tục không ngừng tụ tập, mà lại phương hướng của bọn nó trực tiếp là nơi cấm địa này. Không tốt, bọn hắn muốn dẫn thiên ma tiến về cấm địa, nhanh cản bọn họ lại, một tên lão giả đột nhiên quá sợ hãi hô. Chỉ bất quá không ai dám lên trước, bởi vì lúc này đi lên đó chính là muốn chết. Hổ tộc tu sĩ đột nhiên nói ra, để hắn đi chính là, cái chỗ kia đến cùng thông hướng chỗ nào, ai cũng không biết, không sợ chết liền để bọn hắn đi thôi. Lang tộc điệu tiên cũng đội vàng nói, không sai, vừa vặn để bọn hắn thay chúng ta tìm kiếm cái chỗ kia. Nghe được lời của bọn hắn, tất cả mọi người ngừng lại, chỉ có nhân tộc kia lão giả rất là sốt ruột, không khỏi hét lớn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi địa phương kia à, tuyệt đối không có khả năng. Các tộc tu sĩ không khỏi nhìn hướng lão giả, không biết lão giả vì cái gì gấp gáp như vậy, chẳng lẽ nơi đó có cái gì bí ẩn phải không? Lão giả lớn tiếng nói, cái chỗ kia là dư đế phong ấn thiên ma địa phương à, đây chính là thiên tiên cảnh giới thiên ma à, những thiên ma này ý đồ rất rõ ràng à. Một cái ma tộc ma đế không khỏi nhìn về phía nhìn xem, rung động hỏi, cái gì? Ngươi nói là dư đế? Ta ma tộc dư đế. Lão giả nhìn thằng ngốc bình thường nhìn xem hắn nói ra, ngoại trừ ngươi ma tộc xưng đế bên ngoài, còn có chủng tộc nào xưng đế? Đúng rồi, dư đế phối kiếm địa ngục cũng ở chỗ đó, có lẽ còn có truyền thừa của hắn. Lời này vừa nói ra, vạn tộc chấn kinh, đây chính là ma tộc dư đế à, mặc dù chỉ là ma đế, nhưng một thân tu vi không thể so với ma tôn kém, trực tiếp đem một tôn thiên tiên cảnh giới đại thiên ma chấn đặt ở cấm địa. Bất quá hắn chính mình cũng bị trọng thương, trở lại ma giới sau liền biến mất vô ảnh vô tung, có ma nói đã phi thăng ma tiên giới, cũng có ma nói hắn thụ thương quá nặng, đã vẫn lạc. Nhưng cũng không có ma đạt được dư đế truyền thừa, cũng không có ma tìm tới dư đế động phủ, bởi vậy, dư đế sống hay chết thành một điều bí ẩn. Cái kia ma tộc ma đế không khỏi hét lớn, địa ngục kiếm, ngươi nói là dư đế món kia tiên bảo. Lão giả tranh thủ thời gian gật đầu nói, không thể để cho bọn chúng đem đại thiên ma phong xuất, nếu không vạn tộc liền nguy hiểm, nhất là có được tiên bảo đại thiên ma. Nghe nói như thế, ma tộc mấy vị ma đế nhìn một chút lão giả, giữa lẫn nhau liếc nhau, sau đó cùng kêu lên quát to, tất cả ma tộc đại quân tập hợp, thuận tiện thông chi ma giới, dừng lại trong tay sự vụ, toàn lực ngăn cản hai người này cùng thiên ma tiến vào cấm địa. Là đại đế. Tất cả ma tộc tu sĩ không khỏi đáp lại nói, sau đó nhao nhao hành động đứng lên. Chương 470, Lý Thanh Dương cảm giác nguy cơ. Chương 470, Lý Thanh Dương cảm giác nguy cơ. Kỳ thật không chỉ là ma tộc, nghe được tiên bảo địa ngục kiếm đằng sau, tất cả chủng tộc đều hành động, đây chính là tiên bảo, từ xưa đến nay xuất hiện qua một bàn tay đều có thể đếm được. Bao quát nhân tộc cũng đều động tâm, về phần chuyện này là không là thật, trong lòng mọi người đều nắm chắc. Loại sự tình này có phải thật vậy hay không, chỉ cần trở về tra một chút cổ tịch liền biết, chuyện lớn như vậy, trong tộc khẳng định có chỗ ghi chép, là thật là giả liếc qua thấy ngay. Thiên ma không thể tiến vào cấm địa, đây là dư đế lưu lại truyền ngôn, nếu là thật sự bị thiên ma xông vào, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, dù sao thiên tiên cảnh giới đại thiên ma cũng không phải đùa giỡn. Nguyên Thủy đạo nhân nếp gấp lông mày nói, tất cả ngọc hư cùng, Bích Du cùng, Bát Cảnh cung đệ tử nghe lệnh, Thế Phượng Lý gia, Đại Đường hoàng triều chúng tu nghe lệnh, từ giờ trở đi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn cũng là không phải chuẩn bị cướp đoạt tiên bảo, vật kia đối bọn hắn tới nói cũng không phải rất khó, coi như thái thượng đạo người thái cực đồ, hắn bản cổ phiên, thông thiên đạo nhân Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Nhất là thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, đem bọn hắn tách ra chính là cựu giai cực phẩm linh bảo, tổ hợp đứng lên chính là tiên bảo cấp bậc Chu Tiên kiếm trận, nếu như không phải sử dụng trận pháp này cần hao phí rất lớn pháp lực, hắn cũng sẽ không sợ Tử Hỏa đạo nhân. Nguyên Thủy đạo nhân sở dĩ để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu, chủ yếu là sợ bọn họ bị liên lụy đi vào, đối với món kia địa ngục kiếm nguyên bắt đầu đạo nhân không có ý định tranh đoạt, có thể thiên ma vẫn là phải ngăn trở. Nhất là nhân tộc mấy cái thánh địa hạ lệnh, bọn hắn nhất định phải có hành động, bằng không mà nói sẽ bị coi là nhân tộc phản đồ. Nguyên Thủy đạo nhân tự nhiên không sợ, có thể dạng này sẽ ảnh hưởng đến bản tôn một ít bố cục, không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tam giáo đệ tử cùng kêu lên nói ra, là sư tôn, sư bá, sư thúc. Lý gia cùng đại đường hoàng triều tu sĩ cùng kêu lên đáp, là tiền bối. Đối với thông thiên đạo nhân lời nói, bọn hắn đều rất nghe theo, bởi vì hắn cùng Lý Thanh Dương là hảo hữu chí giao, Lý Thanh Dương đã từng hạ xuống mệnh lệnh, nhìn thấy tam giáo giáo chủ liền như là gặp hắn. Câu nói này Tê Phượng Lý gia tu sĩ đều ghi tạc trong lòng, đại đường hoàng triều người cũng toàn bộ ghi ở trong lòng. Nguyên Thủy đạo nhân nói ra, tốt, đều trở về chuẩn bị đi. Nói dứt lời, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Ngọc Hư Cung. Nghĩ nghĩ, Nguyên Thủy đạo nhân bắt đầu cùng Lý Thanh Dương ký ức cùng hưởng đứng lên. Lý Thanh Dương biết tin tức này sau, không thể nín được cười đứng lên, đó là cái cơ hội tốt à, hắn linh bảo cùng đan dược có thể bán chạy. Lý Thanh Dương trực tiếp hướng bên cạnh truyền tống trận cỡ nhỏ bên trên bỏ đồ vật, từng kiện linh bảo cùng từng bình đan dược toàn bộ truyền tống cho Thái Thượng đạo người, lại bị Thái Thượng đạo người truyền tống cho Nguyên Thủy đạo nhân. Tiểu thế giới này thì tương đương với một trong đó truyền trạm, Lý Thanh Dương mượn nhờ trong này truyền trạm cầm trong tay tài nguyên truyền tống ra ngoài, lại đem lấy được tài nguyên truyền tống bảo đến, đối với mình hữu dụng, lưu lại đối với mình vô dụng, luyện chế thành pháp bảo đan dược lại cho ra ngoài. Trong thạch quan, Lý Thanh Dương nhíu mày nói, không tệ à, cái kia tiểu lục khí tức tại sao phải cùng di chỉ bên trong những này nhân tộc khí tức giống nhau đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thông qua Nguyên Thủy đạo nhân ký ức cùng hưởng, hắn biết Nguyên Thủy đạo nhân tại sao phải quen thuộc như vậy, mặc dù có ký ức cùng hưởng, nhưng là Nguyên Thủy đạo nhân cũng không có tới qua nơi này, tự nhiên không biết nơi này tu sĩ khí tức. Lý Thanh Dương cẩn thận cảm ứng mấy lần, phát hiện cũng không sai, nói cách khác, chém giết người thanh niên kia đằng sau cũng có thể đạt được bản nguyên kết tinh. Dạng này tới nói lời nói, nơi này tu sĩ có thể ra ngoài thế giới bên ngoài, mặc dù có khả năng gặp được ngoại ý muốn gì, tỉ như đệ thấp cảnh giới hoặc là nhận ảnh hưởng gì loại hình, nhưng trên bản chất bọn hắn ý nguyên có thể trên thế giới này còn sống. Lý Thanh Dương trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, nhất là biết người thanh niên kia khí tức cùng nơi này một dạng, vậy đã nói rõ trừ nơi này bên ngoài còn có địa phương khác cũng là dạng này. Nếu như còn có dạng này gì chỉ, hoặc là bản thân hắn liền đến từ tiên giới hoặc là không thể gọi tiên giới địa phương, thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, nhất định phải gấp rút tăng cao tu vi, địa tiên, không xa. Địa tiên thật không xa, có Thái Thượng đạo người ở nơi đó lĩnh ngộ pháp tắc, hiện tại Thông Thiên đạo nhân cũng đi, lại thêm chính hắn cũng tại lĩnh ngộ pháp tắc, đối với pháp tắc lĩnh ngộ hay là rất nhanh. Dựa theo hắn ý tứ, chỉ cần đem âm dương, phong lôi, hỗn độn, giết chóc, nhân quả, tiên đoán, ngũ hành, trật tự cùng lực chi pháp tắc lĩnh ngộ được viên tràn đầy có thể. Những pháp tắc này hắn đã nhập môn, trong đó âm dương, giết chóc, hỗn độn, hỏa diễm, phong lôi pháp tắc đã viên mãn, còn lại 4 loại pháp tắc còn kém rất nhiều. Nhưng là Lý Thanh Dương tin tưởng, không bao lâu liền có thể đem còn lại pháp tắc lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ, đến lúc đó trực tiếp đột phá địa tiên cảnh giới, không thể nói trước có thể vượt qua 49, 69 lượng đại thiên kiếp, trực tiếp vượt qua đủ địa tiên đỉnh phong. Đây cũng không phải là nghĩa viển vông. Hắn hiện tại muốn làm chính là đem thân thể của mình tăng lên tới cựu giai đỉnh phong, lại thêm bản thân nguyên thần tài nguyên tu luyện, rất có thể trong thời gian ngắn liền đạt tới địa tiên đỉnh phong. Tăng thêm hỗn độn thanh liên cùng bản cổ dịu, Lý Thanh Dương có lòng tin ở trên trời tiên thủ bên dưới đảm mệnh, nhưng nếu như vẹn vẹn lời như vậy khẳng định không được, bởi vì hắn ít nhất phải ở trên trời tiên thủ bên dưới chèo chống, hoặc là trực tiếp cùng thiên tiên chống lại. Xa không nói, liền người thanh niên kia xuất hiện liền để Lý Thanh Dương cảm giác được thời gian cấp bách, nếu là có càng nhiều cùng người thanh niên kia một dạng cường giả, cái kia chư thiên vạn giới trực tiếp xong. Kỳ thật Lý Thanh Dương không biết, Lý Thanh Hạo phát hiện người kia cũng là có được cùng thanh niên một dạng khí tức, nói không chừng hiện tại đã tìm được đầu nguồn, tra được càng nhiều loại tồn tại này. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lý Thanh Dương tiếp tục bế quan, hiện tại chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình, mà chống đỡ giao tương lai thế cục, nhưng hắn mang tính lựa chọn đem tìm kiếm hắn mấy cái thiên tiên quên không còn chút nào. Tiên ma chiến trường cách đó không xa trên một hòn đảo nhỏ, một thiếu niên hiện ra tại đó, trên người phong lôi chi lực lóe ra, bất quá hắn trên khuôn mặt lộ ra lấy thần sắc bất đắc dĩ. Nhìn một chút dưới chân thổ địa, vô nói ra, "Tốt, hiện tại ngươi ra đi." Xung quanh không có người. Một cái nho nhỏ xúc giác cẩn thận từng ly từng tí rôi ra địa tầng, hướng phía bốn phía nhìn một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chui ra. Thiếu niên nhìn xem hắn, không khỏi cười nói, ngươi cứ như vậy nhát gan sao? Phải biết, ngươi bây giờ thế nhưng là ma quân, tương đương với hư tiên tồn tại, cần cẩn thận như vậy sao? Mọc ra 8 cái xúc giác quái vật hình người phủi hắn một chút nói ra, ai, ngươi không hiểu. Thiếu niên lắc lắc đầu nói, ta muốn đi truy tìm diệt sát ta phong lôi thú cả nhà người, ngươi thật muốn về ma giới sao? Xúc giác ma tộc gật đầu nói, đúng vậy à, ta đã rời nhà rất lâu thật lâu rồi. Ta muốn trở lại ma giới, sau đó bắt đầu ẩn cư, cũng không tiếp tục tham gia bất luận cái gì đối với nhân tộc công kích. Thiếu niên im lặng đến cực điểm, con hàng này thật là cái ma quân sao? Không phải là giả trang đi. Bất quá ở chung được nhiều năm như vậy hắn, hay là biết ra hỏa này cẩn thận từng ly từng tí tính cách, thở dài nói, đã ngươi muốn về ma giới, vậy ta liền đem ngươi đến ma giới cửa thông đạo đi, hy vọng ngươi có thể đạt thành mong muốn. Xúc giác ma tộc nói ra, Phùng Lôi, đa tạ ngươi, những năm này nếu không phải ngươi trợ giúp lời nói, ta căn bản không có khả năng đạt tới ma quân cảnh giới, trở lại ma giới sau ta cũng sẽ không quên ngươi. Thiếu niên gật đầu nói, kỳ thật ta cũng muốn cảm ơn ngươi giúp ta tìm cái như thế thích hợp thân thể, bằng không mà nói, ta đến bây giờ còn là cùng nguyên thần đâu, chúng ta cũng coi như quá mệnh chi giao. Chương 471, xúc giác hữu nghị chương 471, xúc giác hữu nghị xúc giác ma tộc gật đầu nói, Phùng Lôi, có đôi khi nên buông xuống vẫn là phải buông xuống, không thể vì cựu hận mà sống lấy, nếu là địch nhân quá mạnh lời nói, cũng đừng có quá vọng động rồi. Ai, đáng tiếc ngươi không có cách nào tu luyện ta bản mệnh thần thông, nếu không, cũng có thể nhiều cái thủ đoạn bản mệnh. Xúc giác ma tộc chính là xúc giác ma vương, hiện tại đã trở thành xúc giác ma quân, về phần thiếu niên đó chính là năm đó ở phong lôi đảo thượng tiến vào xúc giác ma tộc thể nội cái kia nguyên thần, hiện tại một thân tu vi đã đạt đến hư tiên hậu kỳ. Ai có thể nghĩ tới, cái này một thú một ma hậu đến vậy mà thành hảo hữu chí giao. Phùng Lôi tiếu cười nói, xúc giác, ngươi cứ yên tâm trở về đi, bản lãnh của ta ngươi cũng không phải không biết, bằng vào ta phong lôi chi lực tốc độ, lại có mấy người có thể đuổi theo kịp ta. Xúc giác ma quân nói nghiêm túc, ta nói chính là thật, Phùng Lôi. Gần nhất ngươi thật sự có chút quá tự đại, nhất là tu vi đột phá đến hư tiên hậu kỳ đằng sau, liền không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, dạng này không được. Phùng Lôi nhìn hắn chằm chằm hơn nửa ngày, lúc này mới khẽ cười nói, ta nhớ kỹ. Xúc Giác Ma Quân lúc này mới cười vui vẻ, hắn biết, chỉ có lúc này, hắn người lao hữu này mới tính chân chính nghe lọt được. Phùng Lôi nhìn thấy đần độn Xúc Giác Ma Quân nói ra, tốt tốt, chúng ta đi nhanh đi, muốn trải qua tiên ma chiến trường còn cần vạn phần cẩn thận. Xúc Giác Ma Quân sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, từ trước đến nay cẩn thận hắn, cũng biết muốn đi vào ma giới thông đạo phạm vi, liền cần thông qua nhân tộc trùng điệp phong tỏa. Phùng Lôi phi ở trên không, Xúc Giác Ma Quân chui vào trong nước, đồng thời hướng phía tiên ma chiến trường phương hướng bay đi. Tiên ma chiến trường là nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc đồng thời chống cự ma tộc địa giới, nơi này giám thị rất nghiêm ngặt, liền sợ có ma tộc xông tiên ma chiến trường, tiến vào nhân tộc lãnh địa, tạo bên dưới giết chóc. Đại Đường Hoàng Đế Lý Minh Đế cùng Tiên Minh Minh Chủ Thông Thiên Đạo Nhân đồng thời hạ lệnh, tiên ma chiến trường nhất định phải phòng thủ kỹ, không cho phép ma tộc bước vào nhân tộc địa bàn một bước. Lại thêm ở chỗ này phòng thủ chính là Lý Thanh Nhân, không nói Lý Thanh Nhân bản thân sức chiến đấu, chỉ nàng thủ hạ linh trùng đại quân cũng không phải ăn chay, liền hư tiên cảnh giới linh trùng đều đạt đến 450. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, về phần cụ thể có bao nhiêu hư tiên linh trùng cũng liền Lý Thanh Nhân biết. Lại thêm nàng bản thân tu vi đã đạt đến hư tiên đỉnh phong, khoảng cách tán tiên không xa, nói không chừng ngày nào đã đột phá. Rất không may, cũng không biết có phải hay không Xúc Giác Ma Quân cùng Lý gia có thủ, tại bọn hắn đuổi tới tiên ma chiến trường thời điểm, đúng lúc là ma tộc đại quân thời điểm tiến công, Lý Thanh Nhân chỉ huy linh trùng đại quân gặp ma liền giết. Phùng Lôi cùng Xúc Giác Ma Quân đến cũng bị linh trùng đã nhận ra, Phùng Lôi là nhân tộc thân thể tự nhiên không có việc gì, nhưng là Xúc Giác Ma Quân muốn khóc, là hắn biết lại không có chuyện gì tốt, không thể nói trước còn phải lại chết một lần. Nhìn thấy xông tới linh trùng, Phùng Lôi chính chuẩn bị nâng đao liền chặt, lại bị bên cạnh Xúc Giác Ma Quân ngăn cản, vẻ mặt đau khổ nói ra, "Phùng Lôi, ngươi hay là đừng xuất thủ, ngươi muốn tìm tới diện sát Phong Lôi thu tộc hung thú, nếu như bây giờ độc thủ, tại Cửu Châu thế giới liền không cách nào tiếp tục sinh tồn đi xuống." Phùng Lôi nhìn xem Xúc Giác Ma tộc, bình tĩnh lại nói ra, "Nếu không chúng ta rời đi trước tiên ma chiến trường, về phần hồi ma giới sự tình, chúng ta bàn bạc kỹ hơn." Xúc Giác Ma Quân lắc lắc đầu nói, "Không được, nếu là không có tiến vào tiên ma chiến trường thời điểm, ta có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng là hiện tại không được, bởi vì ta đã bị để mắt tới." Sau đó tám đầu Xúc Giác không ngừng lật qua lật lại, khí thế đại thịnh nói Phùng Lôi, "Tới đi, hai chúng ta cũng đánh nhau một trận, bổn quân muốn nhìn thực lực của ngươi như thế nào." Phùng Lôi bất do liếc mắt, đừng nhìn ra hỏa này kêu gào lợi hại, nhưng trên thực tế lại nhát như chuột, khả năng chỉ có cùng mình đánh nhau thời điểm mới có thể phát huy ra thực lực chân chính đi. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì chính mình sẽ không hạ tử thủ, tại khắc trong tay đối thủ hắn có thể sẽ mất mạng, cho nên gia hỏa này tại cùng khác đối thủ thời điểm chiến đấu, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa. Cho nên hắn khi dễ một ít thực lực so với hắn thấp vẫn được, cùng cấp bậc địch nhân độc thủ, chết tuyệt đối là hắn. Phùng Lôi thở dài một tiếng, hắn biết Xúc Giác là có ý gì, hắn không muốn liên lụy chính mình, chỉ có cùng mình toàn lực chiến đấu mới có thể biểu hiện ra hai người cũng không phải là cùng một bọn. Bất quá hắn hay là cùng Xúc Giác Ma Quân chiến đấu đứng lên, nhưng cũng không có dùng ra toàn lực, thật là bình thường luận bàn mở dạng. Nhưng là lúc này Xúc Giác Ma Quân mới là lợi hại nhất, bởi vì hắn biết Phùng Lôi là sẽ không tổn thương hắn. Quả nhiên, Xúc Giác Ma Quân sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng, nguyên bản chỉ có thể phát huy 5 thành sức chiến đấu từ từ đạt đến 12 thành, cái này để Phùng Lôi dở khóc dở cười. Bất quá hắn con ngươi đảo một vòng, từ từ hướng phía tiên ma chiến trường phương hướng di động, bởi vì lúc này Xúc Giác Ma Quân sức chiến đấu đạt đến cao nhất, tại hắn dẫn dụ phía dưới đối với linh trùng xuất thủ, sức chiến đấu cũng là rất cường đại. Bất quá những cái kia linh trùng cũng không phải một cái hai cái, mà là thành quần kết đội, căn bản là giết không hết. Lại thêm bọn hắn lấy hư tiên cảnh giới linh trùng cầm đầu, tạo thành một loại không hiểu chiến trận, trực tiếp ra chỉ cầm đầu hư tiên linh trùng, để nó thực lực càng thêm cường đại. Phùng Lôi truyền âm nói, đi theo ta hướng ma tộc chỗ bên kia đánh tới, chỉ cần ngươi tiến vào ma tộc trong đại quân cũng không cần sợ. Xúc Giác Ma Quân gật đầu nói, ta đã biết, đa tạ, Phùng Lôi, hy vọng ngươi cũng có thể sớm ngày đạt thành mong muốn. Phùng Lôi tiếu nói chuyện của ta tự có ta hoàn thành, ngươi nhớ kỹ cho ta, không cần khiếp đảm, thật tốt sống sót. Xúc Giác Ma Quân gật đầu, tám cái xúc giác hướng thẳng đến bên cạnh linh trùng quân tới, hắn lúc này là 12 thành sức chiến đấu. Bên cạnh chủng tộc khẳng định không phải là đối thủ. Linh trùng Tê Minh suy nghĩ muốn né tránh, nhưng hắn căn bản không phải Xúc Giác Ma Quân đối thủ, trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Xúc Giác Ma Quân hưng phấn lên, đây là hắn lần thứ nhất đánh bại đối thủ, mặc dù đối thủ chỉ là cái cảnh giới hóa thần linh trùng, có thể nó vậy mà có thể dùng mạnh nhất thực lực xuất thủ, cái này làm sao không để hắn cao hứng. Nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, Phùng Lôi cũng thay hắn cao hứng, chỉ bất quá hay là dặn dò, không nên cao hứng quá sớm, cũng không biết ngươi có thể hay không một mực duy trì tại trạng thái này, chỉ có tại lời như vậy, ngươi mới có thể được cho một cái chân chính ma quân. Hắn không biết Xúc Giác Ma Quân năm đó gặp dạng gì sự tình, mới có thể để hắn đánh mất lòng tự tin, bất quá nhìn thấy hắn có thể khôi phục lại, Phùng Lôi cũng thật cao hứng. Hai người ở chỗ này đánh đuổi bụi, mặc dù cũng chỉ là giả đánh, nhưng là bọn hắn sinh ra dư ba để chúng quanh linh trùng không dám đến gần, mà lại bọn hắn tại chiến trường từ từ hướng phía tiên ma trong chiến trường di động đi qua. Chỉ cần Xúc Giác Ma Quân tiến nhập ma tộc trong đại quân, liền sẽ không bị người phát hiện, bọn hắn giả đánh cũng liền kết thúc, Phùng Lôi một lần nữa tìm kiếm một cái ma quân cảnh giới đối thủ chiến đấu thậm chí chém giết đối phương cũng không phải không được. Mà lại hai người bọn hắn chiến đấu chỉ có hư tiên cảnh giới linh trùng mới có thể nhúng tay trong đó, nhưng rất rõ ràng, linh trùng trong đại quân hư tiên cảnh giới cường giả đều có đối thủ của mình, chỉ có thể là những cái kia cảnh giới hóa thần tới quấy rối. Nhưng bọn hắn cũng không biết, tòa trấn trung ương Lý Thanh Nhân đem một màn này nhìn ở trong mắt, ánh mắt nhắm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ gặp nàng hơi nhếch khóe môi lên, nhìn xem tới gần tiên ma chiến trường một người một ma, trong lòng đã hiểu chuyện gì đây, lạnh lùng mắt nhìn Phùng Lôi. Người này ngược lại là thú vị, chẳng lẽ muốn cùng gia chủ một dạng hướng ma giới xếp vào một quân cờ. Nhưng nhìn đứng lên lại có chút khác biệt. Ra chương 472, ta đều chết quen thuộc chương 472, ta đều chết quen thuộc Lý Thanh Nhân để mắt tới bọn hắn, nàng muốn nhìn đối phương đến cùng đang làm cái gì. Vì cái gì một tên nhân tộc tu sĩ sẽ cùng một cái ma quân đi đến một khối, nhất là cái kia ma quân khí tức rất thú vị. Xúc giác ma quân khí thế lúc cao lúc thấp, nhìn đặc biệt có ý tứ, mà lại trong chiến đấu lực chiến đấu của hắn lúc mạnh lúc yếu, nếu không phải trước mắt hắn nhân tộc kia cho hắn đánh hiểm trợ, chỉ sợ sớm đã bị linh trùng đại quân chém giết. Hắc, Tiên Minh Minh chủ cùng Đại Đường Hoàng triều hoàng đế đã sớm hạ lệnh, nếu là người lại muốn làm ma gian hoặc là cùng ma tộc cấu kết, vậy liền giết không tha, cũng không biết người này đến cùng là loại nào tâm tư. Hy vọng ngươi không cần làm ra cái gì quá phận cử động đi, nếu không, mặc kệ ngươi có phải hay không nhân tộc thiên tiêu, bản tọa đều sẽ giết ngươi đây. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của nàng liền nhìn về phía những địa phương khác, về phần xúc giác ma quân, tạm thời còn không nóng nảy. Lần này đại chiến nguyên nhân là ma giới thông đạo sắp lần nữa mở ra, ma chủ cảnh giới ma tộc liền có thể thông qua được, đại chiến chỉ là vì che giấu hai mắt người, lại hoặc là gom góp đầy đủ huyết đục tinh hoa. Lần này mặc kệ là cựu châu trong thế giới sinh linh tinh huyết tinh phách hoặc là ma tộc thi thể tinh phách, ma tộc đều không có buông tha, toàn bộ mang theo trở về, là ma giới thông đạo mở ra làm chuẩn bị. Phùng Lôi cùng xúc giác ma quân thấy không người chú ý tới bọn hắn, trong lòng không khỏi đại hỉ không thôi, đang chậm rãi hướng phía ma tộc đại quân mà đi. Kỳ thật mặc kệ là cựu châu thế giới sinh linh hay là ma giới ma tộc, đều chú ý tới bọn hắn, chỉ bất quá trừ Lý Thanh Nhân bên ngoài, những người khác hơi kinh ngạc mà thôi. Kinh ngạc có một cái ma quân vậy mà thoát ly chiến trường xa như vậy, vậy mà có thể lao ra, thật sự là thật bất khả tư nghị, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là xúc giác ma quân thực lực cường đại thôi. Nhưng lại tại Phùng Lôi bọn hắn khoảng cách ma tộc đại quân còn có một nửa lộ trình thời điểm, ma giới ma tộc đột nhiên dừng tay, sau đó tại mấy cái đỉnh phong ma quân chỉ huy bên dưới, có đầu có thứ tự bắt đầu rút lui. Phùng Lôi ngây dại, xúc giác ma quân cũng ngây dại, đây là có chuyện gì? Làm sao hảo hảo đánh tới một nửa liền rời đi? Lý Thanh Nhân nhận được truyền âm, sắc mặt có chút cổ quái, nàng tự nhiên cũng biết ma tộc đại quân sở dĩ thối lui, chủ yếu là bởi vì hung ma chiến trường biến cố, nhất là tiên bạo xuất thế, ma giới không thể không triệu tập ma quân cùng đại ma vương đi qua. Chuyện này cùng Cửu Châu tu sĩ không quan hệ, bất quá sau đó thủ hộ ma giới thông đạo liền có thể dễ dàng một chút. Lúc này, Lý Thanh Nhân ánh mắt nhìn về phía Phùng Lôi cùng xúc giác ma quân, nhất là nhìn thấy xúc giác ma quân cái kia nóng nảy thần sắc, không thể nín được cười đứng lên. Tâm niệm vừa động, dừng lại chiến đấu linh trùng đại quân trong nháy mắt hướng phía xúc giác ma quân vây lại. Xúc giác ma quân nhìn thấy vây quanh linh trùng đại quân, vừa mới nhặt lên lòng tin trong nháy mắt hỏng mất, thở dài nói, ta liền biết có thể như vậy, Phùng Lôi, ngươi mau rời đi đi, không thể nói trước chính ngươi bị phát hiện, nếu có thể lời nói, trực tiếp tiến về hung ma chiến trường, Cửu Châu thế giới không thể ở nữa. Hắn biết lần này mình đem Phùng Lôi liên lụy thảm rồi, mặc dù Phùng Lôi sẽ không trách hắn, nhưng hắn trong lòng cũng băn khoăn, chỉ là quan hệ của hai người, hiện tại có khả năng bị người phát hiện, cho nên Phùng Lôi nhất định phải trốn. Phùng Lôi có chút nóng nảy nói xúc giác, ta nếu là sau khi rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Đừng nói nhảm nhiều như vậy, muốn đi cùng đi. Xúc giác ma quân lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta còn có chuẩn bị ở sau, sẽ không dễ dàng chết như vậy, mà lại, ta cũng chết quen thuộc. Nói đến hắn cũng chết quen thuộc câu nói này thời điểm, hắn rất bất đắc dĩ, tại ma giới thời điểm hăng hái, đi vào thế giới này sau, khắp nơi gặp khó, để hắn nguyên bản lòng tin đã sớm nhận lấy đả kích. Lại thêm liên tiếp bị giết chết, tâm tình của hắn đã sớm hỏng mất, nếu không phải về sau Phùng Lôi bồi tiếp hắn, để nó từ từ chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng hắn bây giờ còn đang hòn đảo nào đó cất giấu, không dám ra đến đâu. Nghe được xúc giác ma quân nói chết thói quen thời điểm, Phùng Lôi cũng cảm giác được không hiểu bi ai, một cái đường đường ma giới ma quân, vậy mà lại nói ra lời như vậy, ngay cả một chút dũng khí phản kháng đều không có, đây rốt cuộc là trải qua như thế nào gặp trắc trở mới có thể dạng này. Phùng Lôi tức giận nói, xúc giác, đừng dày vò khốn khổ, ta cản bọn họ lại, ngươi mau trốn. Xúc giác ma quân lắc lắc đầu nói, Phùng Lôi huynh đệ, ngươi nói sai, lần này hẳn là ta ngăn đón bọn hắn, để cho ngươi nhanh lên rời đi, trước kia đều là ngươi thay ta ngăn lại địch nhân, lần này ta tới đi. Nói xong, không đợi Phùng Lôi phản ứng, một cái xúc giác hướng phía Phùng Lôi đụng tới, trực tiếp đem Phùng Lôi quăng bay ra chiến trường, sau đó nhìn đã tới gần nó linh trùng đại quân, khí thế trên người gia tăng đến 12 thành. Xúc giác ma quân lạnh lùng nói, lần này ta muốn vì ngươi hộ pháp, giết. Đây là lần thứ nhất hắn bởi vì người khác lấy dũng khí, vận dụng công kích cường đại nhất, mà lại sức chiến đấu phát huy đến 12 thành. Lý Thanh Nhân nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, trong lòng hơi động, tất cả hư tiên cảnh linh trùng đều vây lại, trực tiếp vây quanh xúc giác ma quân. Xúc giác ma quân biết, bị nhiều như vậy hư tiên cảnh giới linh trùng vây quanh, hắn khẳng định trốn không thoát, nhìn thấy lại phải xông lên Phùng Lôi, tranh thủ thời gian truyền âm nói, đi mau, đi chúng ta mới quen hòn đảo kia, chỉ cần ngươi đi, chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó còn muốn ngươi hộ ta chu toàn. Nghe được xúc giác ma quân lời nói, Phùng Lôi không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn một chút xúc giác ma quân, không khỏi hét lớn một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi. Lý Thanh Nhân hỏi bên cạnh một cái hư tiên cường giả nói, ngươi biết tư liệu của hắn sao? Ta nói chính là cụ thể một chút. Cái kia hư tiên chính là Vân Văn lão đạo, lúc trước hắn cùng Phi Trần đột phá hóa thần sau, nhận lấy tiên minh vung trồng, lại thêm hối đoái đài có được tài nguyên, tu vi từ từ bật lên. Cho tới bây giờ, cũng đã trở thành hư tiên cảnh giới cường giả, mà lại tại tiên minh bên trong có rất lớn quyền lợi. Vân Văn lão đạo vội vàng nói, là Ngự Linh tiên tử, người này gọi là Phùng Lôi, tu vi đạt đến hư tiên hậu kỳ, là tiểu gia tộc xuất thân, nhưng là bởi vì thiên phú tu luyện không tốt, trực tiếp bị ném bỏ, không nghĩ tới nhất phi trùng thiên, nhưng là cũng cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Lý Thanh Nhân gật đầu nói, ta đã biết, như vậy, liền hạ lệnh truy nã lấy Phùng Lôi đi, còn có tất cả hối đoái đại đều không được làm bất luận cái gì liên quan tới hắn giao dịch. Vân Văn lão đạo thật nhanh gật đầu nói, tiên tử yên tâm, lão đạo cái này an bài xong xuôi. Lý Thanh Nhân khoát tay một cái nói, tốt, đi làm đi. Vân Văn lão đạo sau khi rời đi, Lý Thanh Nhân coi trọng chiến đấu, không thể nín được cười, bởi vì hắn phát hiện cái này xúc giác ma quân nguyên bản khí thế rất không vững vàng, nhưng bây giờ lực chiến đấu của hắn ổn định tại 12 thành về mặt chiến lược. Về phần đào tẩu Phùng Lôi, Lý Thanh Nhân đã sắp xếp người đi ngăn trở, mặc dù là nhân tộc thiên tài, nhưng cấu kết ma tộc chính là tội lớn, nói không chừng hắn căn bản cũng không phải là nhân tộc đâu. Đoạt xá hai chữ tại trong óc nàng sẽ qua, trong lòng càng ngày càng khẳng định, không khỏi nói ra, người tới, đi càng nhiều người chặn đường cái kia Phùng Lôi, như có cần phải, giết. Mặt khác hư tiên loáng thoáng đoán được cái gì, đồng thời, bọn hắn cũng biết cái này xanh đệm tiên tử đối với ma tộc giống như vô cùng phẫn hận, bất quá bọn hắn đều cùng kêu lên đáp, là, tiên tử. Lý Thanh Nhân nhìn xem cùng xúc giác ma quân chiến đấu linh trùng, cũng hô, các tiểu bà bối, đừng lại dày vò khốn khổ, giết. Ông long những cái kia hư tiên cảnh giới linh trùng giống như đáp lại nàng một chút, khí thế trên người tăng nhiều, trong nháy mắt hợp thành chiến trận, thực lực tăng lên rất nhiều. Xúc giác ma quân vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm nói, ai, ta liền biết, lần này lại muốn chết, bất quá lần tiếp theo, ta muốn để các ngươi nhìn xem bản quân thực lực chân chính như thế nào. Chương 473, xúc giác, ta muốn buộc phát. Chương 473, xúc giác, ta muốn buộc phát. Tại thời khắc này, hắn phảng phất tìm về nguyên bản mất đi tự tin, nhìn trước mắt mấy chục cái hư tiên linh trùng, không khỏi cười to nói, tới đi, bản quân có rất lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua, để bản quân kiến thức một chút thực lực của các ngươi như thế nào. Lúc này, hắn như là hóa thành ma tộc chiến thần bình thường, quanh thân khí thế gia tăng đến cực hạn, lần này, hắn không hoàn toàn là vì Phùng Lôi mà chiến, hắn càng là vì chính mình mà chiến. Tại cái này Cửu Châu thế giới bị chém giết nhiều lần như vậy, trong lòng của hắn đã sớm bị đè nén rất lâu, tục ngữ nói, không phải tại trong trầm mặc bộc phát chính là tại trong trầm mặc tử vong, hắn đã chết qua rất nhiều lần, vậy lần này liền bộc phát đi. Xúc giác ma quân nguyên bản đôi mắt vô thần bên trong bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, lại phối hợp thêm tự thân hư tiên cảnh giới thực lực, đã vượt qua hư tiên sơ kỳ, tám đầu xúc giác như là roi sắc bình thường làm kín không kẽ hở. Phía ngoài hư tiên linh trùng lo lắng xung, có thể trong thời gian ngắn cũng bắt không được xúc giác ma quân. Lý Thanh Nhân nhìn xem xúc giác ma quân, trong ánh mắt hào quang đại phóng, không khỏi truyền âm nói, vị này ma quân, nếu như ngươi đầu nhập vào ta Tê Phượng Lý gia, ta sẽ thả ngươi rời đi, gia chủ tuyệt đối có thể giúp ngươi đạt tới ma quân đỉnh phong, thậm chí ma chủ cảnh giới. Xúc giác ma quân nghe được Lý Thanh Nhân lời này, không khỏi trong mắt xuất huyết, hét lớn, Tê Phượng Lý gia, bản quân cùng các ngươi thể bất lưỡng lập, không phải ngươi chết chính là ta sống, các ngươi cho bản quân chờ xem. Tê Phượng Lý gia, xúc giác ma quân, sớm đã đem bọn hắn hỏi thăm rõ ràng, giết người của mình đại đa số đều là người Lý gia, mà lại vừa tới thế giới này, tu vi không có khôi phục thời điểm, chính là bị Tê Phượng Lý gia gia chủ giết chết. Mặt khác chém giết người của mình, cũng cùng Tê Phượng Lý gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, tỉ như cái kia lão cương thi, chính là lao tổ Lý gia, chém giết chính mình cái kia rút kiếm thanh niên, ngay tại lúc này tiệt giáo giáo chủ. Hỏng chính mình chuyện tốt, đem chính mình diệt sát lôi truy kia chẳng hán, cũng là Lý gia chi nhánh, về phần một lần cuối cùng tại ma giới cửa thông đạo diệt sát chính mình nữ tu, đồng dạng là người Lý gia. Nhìn xem, chính mình có 8 đầu mệnh, 5 cái chết tại Lý gia, hoặc là cùng Lý gia có quan hệ người trên tay, cái này khiến hắn sao có thể không phẫn nộ. So với Tê Phượng Lý gia, xúc giác ma quân đối với ma giới cũng không có cái gì hảo cảm, bởi vì hắn một cái mạng chính là bị ma giới thông đạo cho hút, nếu không phải là mình đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Nếu như nói Lý gia là hắn hận nhất, như vậy ma giới chính là hắn thứ hai hận, hắn vì ma giới lập xuống đại công, có thể thuộc về hắn công lao một chút cũng không có đạt được. Thậm chí tại chính mình vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, liền có thể để cho mình trở về ma giới, khả ma quân không đồng ý, đoán chừng đó cũng là ma chủ ý tứ, dù sao hắn đối với Cựu Châu thế giới quen thuộc điểm. Nhưng vì cái gì gặp được nữ tu kia thời điểm, chết không phải người khác, mà là hắn anh hùng này đâu. Chính mình sau khi chết, đối phương ngay cả cho mình báo thù tâm đều không có, chính mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên cùng cấp trên cũng đều biết bí pháp của mình, căn bản sẽ không chết. Nhưng bọn hắn chính là không có phái ma tìm kiếm mình, tùy ý mình tại nơi này cái kinh khủng Cựu Châu thế giới tự sinh tự diệt, nếu không phải gặp Phùng Lôi, hắn cảm thấy mình tuyệt đối sẽ điên rồi. Xúc giác ma quân một bên chiến đấu, một bên nghĩ nói cái gì cầu thí ma tộc ma quân, lão tử không có thèm, sau lần này, lão tử liền cùng Phùng Lôi tiến vào hung ma chiến trường, giúp hắn tìm kiếm diệt tộc mối thù người. Về phần ma giới, người nào thích trở về ai trở về, dù sao lão tử không muốn trở về. Về phần Tê Phượng Lý gia, ai, tùy duyên đi, chờ sau này thực lực cường đại đến siêu việt Lý gia rồi nói sau. Ngay tại hắn phân thần thời điểm, vây công linh trùng rốt cục thấy được cơ hội, trực tiếp một cái thần hồn công kích, để hắn kín không kẽ hở xúc giác công kích trì trệ, cái này cho mặt khác linh trùng cơ hội. Mấy chục cái linh trùng nằm nhòi trên người hắn, trên xúc giác không ngừng gặm ăn hắn ma khu, loại thống khổ này để xúc giác ma quân không khỏi hét thảm đi ra. A, các ngươi cút ngay cho ta, cho bản quân cút ngay a. Có thể xúc giác ma quân tiếng gào cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, linh trùng gặm ăn càng ngày càng lợi hại, trên người hắn huyết nhục đã bị gặm ăn hơn phân nửa. Xúc giác ma quân chịu đựng đau đớn, không khỏi ha ha cười nói, lão tử cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi tốt qua, thiên ma giải thể đại pháp, cho lão tử bạo. Lần này, xúc giác ma quân không chút do dự lựa chọn tự bạo, không có chút nào do dự, thân thể trực tiếp nổ tung, nguyên thần cũng giống như thế. Đây chính là hư tiên tự bạo, dù là cùng là hư tiên linh trùng cũng không chịu nổi, nhưng ở Lý Thanh Nhân chỉ huy bên dưới, phòng ngự linh trùng bỏ cánh vàng ngăn tại phía trước nhất, mặc dù linh trùng đều bị trọng thương, nhưng cũng vẫn còn tồn tại. Lý Thanh Nhân thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, những linh trùng này thụ thương không có việc gì, liền sợ bọn hắn bị cái kia ma quân từ nổ tung chết một hai cái, vậy hắn liền rất đau lòng. Lý Thanh Nhân thu hồi tất cả linh trùng, nhìn xem ma giới phương hướng nói ra, lần này có thể ngăn lại ma tộc đại quân đều là mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành, trở lại tiên minh tự có ban thưởng, tốt, tất cả giải tán đi. Tất cả tham chiến nhân viên cùng kêu lên đáp, là ngự linh tiên tử. Lần này đại chiến mặc dù không có duy trì bao lâu, nhưng mọi người vẫn như cũ rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn mặc dù chỉ là phụ trợ linh trùng đại quân, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng thu được trừ ma điểm. Cao hứng nhất hay là u hồn quỷ tộc, bọn hắn cũng là cùng ma tộc đại chiến bên trong chủ lực một trong, mặc dù thực lực so ra kém Lý Thanh Nhân linh trùng đại quân, nhưng so với chủng tộc khác cũng kém không có bao nhiêu. Còn có chính là do Giao Long tộc dẫn đầu thủy tộc, không, hiện tại không nên nói là Giao Long tộc, bởi vì bọn họ Vương Ngao Quảng đã đột phá đến chân tiên cảnh giới, biến thành Tam Trảo Chân Long. Ngao Quảng cũng không có tiến vào hung ma chiến trường, mà là mang theo thủy tộc ở chỗ này chống cự ma tộc, thủy tộc hư tiên cao thủ cũng không ít, bọn hắn toàn bộ về Ngao Quảng thống lĩnh, tại cái này tiên ma trên chiến trường, cũng lập xuống vô số công lao. Ngao Quảng nói ra, Ngự Linh tiên tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ma tộc làm sao đột nhiên lui đi? Ngự Linh tiên tử là bọn hắn đối với Lý Thanh Nhân tôn sùng, Lý Thanh Nhân khống chế linh trùng đại quân thủ hộ tiên ma chiến trường, lập xuống to to nhỏ nhỏ vô số công lao, lại thêm nàng bản thân thực lực cường đại, để cho người ta rất là tôn kính. Lý Thanh Nhân cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là từ hung ma chiến trường chuyển đến tin tức, bên kia xảy ra chuyện, không chỉ là ma tộc, còn có chủng tộc khác cũng đều bắt đầu hướng hung ma chiến trường gia tăng binh lực, cho nên đại quân ma giới cũng liền lui. Nghe được Lý Thanh Nhân giải thích, chung quanh vẻ hài lắng nghe tất cả hư tiên cường giả đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra sau đó có thể an ổn một đoạn thời gian. Lý Thanh Nhân còn nói thêm, sau đó một đoạn thời gian ta thủ tại chỗ này canh chừng ma tộc đại quân, các ngươi mau sớm tăng cao tu vi, tiếp xuống đại chiến coi như không phải đơn giản như vậy. Lý Thanh Nhân lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách, bởi vì sau đó bọn hắn phải đối mặt chính là ma tộc ma chủ cảnh giới cường giả, bọn hắn tự nhiên biết, Cửu Châu thế giới cũng là có tán tiên tồn tại. Tê Phượng Lý gia liền có 3 vị, trừ cái đó ra Tam giáo giáo chủ, thủy tộc Na Quảng, Đại Đường Hoàng đế Lý Minh đế bọn người là tán tiên cường giả, nhưng bọn hắn đều biết, ma giới ma chủ tuyệt đối không ít. Thật là như thế nào chống cự ma tộc đâu? Không có ai biết, chỉ có Lý Thanh Nhân trong lòng là bình tĩnh nhất, nàng biết gia chủ thực lực không thể so với địa tiên kém, Tam đại giáo chủ thực lực cũng giống như thế. Chỉ cần ma đế không có cách nào thông qua ma giới thông đạo, coi như đến lại nhiều ma chủ cũng vô dụng. Có lẽ căn bản không cần gia chủ xuất thủ, Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm trận vừa tung ra đến, mặc kệ đến bao nhiêu ma chủ đều sẽ bị trực tiếp diệt sát. Chương 474, ai ở chỗ này dọa gọi a? Chương 474, ai ở chỗ này dọa gọi a? Nhìn thấy đám người chau mày dáng vẻ, Lý Thanh Nhân cười nói, các ngươi cũng không cần như vậy, ma chủ mà thôi, mặc kệ là Tê Phượng Lý gia hay là Tam giáo thậm chí Đại Đường hoàng triều cũng sẽ không e ngại bọn họ, các ngươi an tâm tu luyện chính là. Nghe nói như thế, chúng tu sĩ cũng coi như buông lòng xuống, bọn hắn biết, có thể trở thành Cửu Châu kẻ thống trị Đại Đường hoàng triều nội tình cũng cạn, chớ nói chi là phía sau còn có Tam giáo cùng Tê Phượng Lý gia. Ngao Quảng cũng nói, đều tốt tu luyện đi, chúng ta cũng có nhiều như vậy tài nguyên, làm sao cũng có thể lại bồi dưỡng được mấy cái tán tiên đi ra, đến lúc đó cũng có thể là minh chủ chia sẻ một chút. Chúng tu sĩ nhao nhao gật đầu, nhất là hư tiên cảnh giới cường giả, mỗi cái ánh mắt đều mười phần kiên định. Ngao Quảng đột nhiên xuất ra hối đoái này, đặt ở trên hòn đảo la lên, mau tới hối đoái tài nguyên, ba vị trí đầu cái hối đoái miễn phí à. Rất nhanh liền có ba cái cảnh giới hóa thần tu sĩ bay đến Ngao Quảng bên cạnh, bắt đầu hối đoái đứng lên. Mặt khác có được hối đoái đài người cũng đều học theo, nhao nhao xuất ra chính mình hối đoái đài, la lên đứng lên. Lý Thanh Nhân nhìn xem cái này như là phạm nhân phiên chợ bình thường cảnh tượng, không thể nín được cười đứng lên, tiên minh phát triển càng ngày càng tốt, thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Hy vọng các ngươi đều tốt tu luyện, không cần uổng phí gia chủ cho các ngươi cung cấp tài nguyên đi. Rất nhiều người đều biết, nếu như nói trước kia là bọn hắn lấy Cửu Châu tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng Lý Thanh Dương lời nói, vậy bây giờ chính là Lý Thanh Dương lấy tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, bọn hắn bởi vì không có tài nguyên, cho nên không cách nào tăng lên. Hiện tại tài nguyên nhiều như vậy, bọn hắn nếu là còn không cách nào tăng lên nói, đó chính là phế vật trong phế vật. Dựa theo Lý Thanh Dương cung cấp tài nguyên, liền xem như phế vật, chỉ cần có đầy đủ cố gắng, cũng có thể thành tựu hư tiên. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Nhân ánh mắt nhìn về phía Tê Phượng đảo phương hướng, không khỏi lẩm bẩm, các ngươi cũng nên cố gắng thật nhiều, hiện tại gia chủ không tại, Thanh Loan không tại, Thanh Hạo lại đang vội vàng sự tình của riêng mình, các ngươi nếu là không cố gắng tu luyện, vậy cũng đừng trách ta. Nàng cần phải ở chỗ này trấn thủ ma giới thông đạo 500 năm, hiện tại cũng mới hơn 200 năm, nàng không thể trở về đi, không có nghĩa là chính mình linh trùng không thể trở về đi, nàng có thể cùng linh trùng cùng hưởng thị giác. Lý Thanh Dương cùng Lý Thanh Loan đều không tại, Lý Thanh Hạo trừ chỉ điểm tu luyện bên ngoài, chính là đang bận rộn sự tình của riêng mình, trong gia tộc chỉ còn sót Lý Thanh Huyền quản lý. Lý Thanh Huyền mặc dù cũng là hư tiên cảnh giới, nhưng trong gia tộc hư tiên không ít, có thể hay không áp chế ở bọn hắn liền không nói được rồi. Lý Thanh Nhân khác biệt, nàng vốn chính là Lý gia nguyên lão, lại thêm tu vi của nàng đạt đến hư tiên đỉnh phong, tùy thời có thể lấy bước vào tán tiên, chủ yếu nhất là nàng linh trùng đại quân, nếu là toàn gia lời nói, liền xem như tán tiên cũng muốn né tránh. Phong Lôi Đảo, một chỗ bí ẩn hang động dưới mặt đất bên trong, một giọt tinh huyết phiêu phù ở trong huyết trì, từ từ tinh huyết càng lúc càng lớn, từ từ mọc ra 8 cái xúc giác, nửa người trên hóa thành nhân hình. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt huyết quang đại thịnh, ánh mắt nhìn chằm chằm ma giới thông đạo phương hướng, trong miệng nỉ nó nói, Phùng Lôi, hy vọng ngươi không sao chứ, nếu không, Tê Phượng Lý gia, chúng ta không xong. Sau đó cái này tám cái xúc giác quái vật hình người chui vào trong huyết chỉ, bắt đầu khôi phục tu vi. Mấy tháng sau, Phong Lôi đảo, Phùng Lôi cũng trở về, chỉ bất quá hắn trên người có không ít vết thương, khí tức cũng có chút hề bại, càng nhiều hơn chính là trên mặt mang nồng đậm bi thương. Đi vào Phong Lôi đảo, đi vào hai người lần đầu gặp mặt địa phương, Phùng Lôi không có chữa thương, ngồi ở chỗ đó nhớ hắn cùng xúc giác ma quân gặp mặt chẳng cảnh, nghĩ đến cái kia cẩn thận từng ly từng tí ra hỏa, khóe miệng của hắn toát ra vẻ mỉm cười. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười nói ra, hắc, không nghĩ tới là gan kia nhỏ hèn yếu ra hỏa còn có như vậy dũng cảm một mặt ta. Mặc dù, nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn tàn nhẫn, hét lớn, chỉ là hiện tại ngươi chết à, chết liền chẳng còn gì nữa, ta hận à, vì cái gì ta không đủ cường đại. Nếu như ta cường đại, xúc giác sẽ không phải chết, tộc nhân cũng sẽ không biến mất không còn chút nào, a ai vậy? Ở chỗ này mù gầm rú, quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lười biếng từ sau lưng của hắn băng lên, thanh âm này là quen thuộc như vậy. Phùng Lôi nhanh chóng quay người, liền thấy xúc giác đứng ở nơi đó, đầy mắt nụ cười nhìn xem hắn, trong mắt còn hiện lên từng tia đau lòng chi sắc. Phùng Lôi ngốc ngốc nhìn trước mắt xúc giác, không khỏi rủi mắt một cái, hốc mắt trở nên đỏ bừng, sau đó ha ha cười nói, xúc giác, ta liền biết ngươi cái tên này sẽ không chết, ha ha ha. Xúc giác không còn gì để nói ta nói Phùng Lôi, ngươi cứ như vậy nghĩ đến ta chết ta. Phùng Lôi lắc đầu nói, không phải không phải, bất quá tu vi của ngươi làm sao. Xúc giác thở dài nói, đây chính là ta và ngươi nói cái kia bản mệnh thần thông, mặc dù có thể cho ta có được 8 đầu mệnh, nhưng mỗi lần đều là bắt đầu lại từ đầu. Phùng Lôi gật đầu nói, không có việc gì, chỉ cần còn sống, ta liền có thể làm lại từ đầu, ta giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong, sẽ giúp ngươi hồi ma giới. Xúc giác lắc lắc đầu nói, tu vi là nhất định phải khôi phục, nhưng ma giới liền không trở về, chờ ngươi báo xong thù sau, chúng ta liền đi hung ma chiến trường, nơi đó mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng tiêu dao. Nhìn xem xúc giác ma quân hăng hái dáng vẻ, Phùng Lôi có chút không dám tin tưởng đánh giá hắn, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, lại méo méo hắn cái kia đen như mực gương mặt, không khỏi hỏi, ngươi sẽ không bị người đoạt xá đi? Xúc giác ma quân nghi ngờ hỏi, Phùng Lôi, ta chính là xúc giác à, làm sao lại bị người đoạt xá nữa nha? Hắn có chút kỳ quái, vì cái gì chính mình cơ hữu tốt sẽ cảm thấy hắn không phải xúc giác ma quân nữa nha? Phùng Lôi lắc đầu nói, ta biết xúc giác ma vương, thế nhưng là cái kia cũng đúng, nhát gan sợ chết ra hỏa, có thể ngươi bộ dáng này cũng không giống à? Xúc giác ma quân ha ha cười nói, Phùng Lôi, ngươi biết không? Ta nghĩ thông suốt, cùng nhát gan sợ chết, để cho mình một thân bản lĩnh không phát huy ra được, nhưng không bằng thống thống khoái khoái sống trên một thế. Còn nữa nói, trước mặt bảy đầu mệnh đều đã dùng hết, chỉ còn lại ta cuối cùng này một cái mạng, ta cũng không muốn cẩn thận từng ly từng tí còn sống. Phùng Lôi nghe vậy, chăm chú nhìn hắn một hồi nói ra, tiểu tử ngươi, không nghĩ tới lần này kinh lịch để cho ngươi trưởng thành nhiều như vậy, không sai, nhân sinh chẳng phải truy cầu thống khoái sao? Xúc giác ma quân gật đầu nói, Phùng Lôi, ngươi nhanh lên đi chữa thương đi, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, không phải vậy tu vi của ngươi cũng muốn rất xuống. Nếu lao cơ hữu không có việc gì, cái kia Phùng Lôi cũng buông lỏng bên dưới, gật đầu nói, tốt, ta cái này đi bế quan tu luyện, chờ ta tu luyện kết thúc, chúng ta liền đi hung ma chiến trường, về phần tìm kiếm cựu nhân sự tình, các loại tu vi cường đại lại nói. Ma giới vực sâu bên ngoài, Mi Lộc ma quân nhìn xem đen như mực vực sâu, không khỏi lộ ra kiêng kỵ thân sắc, bất quá nghĩ đến vô thiên ma quân an nguy cùng Lý Thanh Dương phân phó, cuối cùng khẽ cắn môi đi vào. Hắn tối thiểu cũng là ma quân tu vi, tiến vào bên trong sau, phát hiện bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, đánh bạo tiếp tục đi tới. Trải qua đoàn tinh huyết kia tăng lên, Mi Lộc Ma Quân tu vi đã đạt đến Ma Quân đỉnh phòng, coi như gặp được nguy hiểm, cũng không có cái gì đáng sợ. Mi Lộc Ma Quân nhìn xem hết thảy xung quanh, đột nhiên phía trước xuất hiện ma hỏa, đây là ma tộc sợ nhất hỏa diễm, Mi Lộc Ma Quân một trận run rẩy, bất quá nghĩ đến Lý Thanh Dương tứ cho hắn bắt giai Hắc Liên, trong lòng bùng lòng. Hắc Liên xuất hiện lên đỉnh đầu, nơi hắn đi qua, ma hỏa tránh lui, cái này khiến hắn giật nảy cả mình, thầm nghĩ, chủ nhân quả thật là hào phong a, lại đem bảo bối như vậy ban thưởng cho ta, xem ra đi theo chủ nhân vẫn rất có chỗ tốt thôi. Chương 475, con mai nhập ma huyễn. Chương 475, con mai nhập ma huyễn. Nguyên bản đen như mực ma giới trong vực sâu, đột nhiên xuất hiện ma hỏa, đây là để tất cả ma tộc đều sợ hãi đồ vật, những nơi đi qua, phàm là chứa ma khí đồ vật toàn bộ sẽ bị hóa thành cho tàn. Mi Lộc Ma Quân có được Hắc Liên, hỏa diễm nhìn thấy hắn nhao nhao né tránh, này chủ yếu là Lý Thanh Dương tại Hắc Liên bên trong gia nhập Tử Lôi Thiên Hỏa, thứ này đối với ma hỏa có rất lớn nghiền ép năng lực. Dù vậy, Mi Lộc Ma Quân vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ma hỏa tránh đi, nhưng là nơi này cũng không chỉ là ma hỏa, càng có vô số ma vật. Những ma vật này thực lực có mạnh có yếu, mạnh đã đạt đến ma đế cảnh giới, yếu cũng có ma vương cảnh giới, cho nên nơi này dưới tình huống bình thường không có ma tộc tiến vào. Như là tóc dài ma chủ dạng này, thuần túy là tuổi thọ đến cuối cùng, muốn đi vào tìm kiếm một phen cơ duyên, mang đến khẳng định là trung tâm với thuộc hạ của mình, bởi vì ai cũng không biết ở nơi đó sẽ có hay không có ma cho hắn phía sau đâm đao. Kỳ thật hắn không biết hắn làm tâm phúc vô thiên ma quân kỳ thật chính là dễ dàng nhất cho hắn phía sau đâm đao cái kia ma, nhưng làm chính mình một tay bồi dưỡng lên ma quân, tóc dài ma chủ hay là rất tự tin. Mà lại tùy tùng hắn đi vào không chỉ là vô thiên, còn có mấy cái tâm phúc, cũng không biết những người kia có mấy cái chân chính trung thành với hắn. Mi Lộc Ma Quân một đường tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy những ma vật kia, sự cẩn thận của hắn trình độ để cho người ta cảm thán, cho dù là ma vương cảnh giới ma vật, hắn cũng lẫn mất xa xa. Không bao lâu, hắn liền phát hiện một bộ thi thể này hắn không biết, nhưng từ đối phương trên khí thế đến xem, tuyệt đối là một vị ma quân cường giả, mà lại là ma quân hậu kỳ ma tộc. xem xét cẩn thận bốn phía một cái, Mi Lộc Ma Quân lộ ra thần sắc mừng rỡ, bước nhanh đi đến Ma Quân bên người, nắm lên thi thể của hắn, hướng địa phương bí ẩn đi đến. Đây là một cái góc, bốn phía đều là cùng loại với nham thạch đồ vật, bất quá những vật này cứng rắn không gì sánh được, coi như lấy thực lực của hắn, cũng không có biện pháp đánh xuống một khối. Mi Lộc Ma Quân đối với nơi này rất hài lòng, đỉnh đầu Hắc Liên từ từ biến mất, cùng một chỗ biến mất còn có Mi Lộc Ma Quân, cùng trong tay thi thể. Những ma vật này cũng là vô cùng bắt bẻ, bọn hắn đối với thi thể không chút nào cảm thấy hứng thú, chỉ dùng ngăn nguyên thần, cái này tiện nghi Mi Lộc Ma Quân, cái này Ma Quân thi thể cùng túi chứa vật đều là hắn. Một số lớn thu nhập đằng sau, Mi Lộc Ma Quân đối với ma giới vực sâu càng ngày càng mong đợi, hắn thủ đoạn bảo mệnh có thể có không ít, không chỉ là Hắc Liên, còn có Lý Thanh Dương cho hắn chu tiên kiếm khí. Không có vội vã tiếp tục đi tới, dấu ở chỗ nào hấp thu luyện hóa cái kia Ma Quân thi thể, tra xét túi chứa vật của hắn, lúc này mới hài lòng tiếp tục đi tới. Muốn mẹn mẹn bộ thi thể này liền để tu vi của hắn đi tới không ít, chớ đừng nói chi là hắn trong túi chứa vật bảo vật. Con Mai âm thầm vui vẻ nói, quả nhiên, những cái cường đại chủ nhân vẫn rất có cần thiết, dạng này bảo mệnh bảo bối đều có thể tiện tay ban thưởng, nghĩ đến Vô Thiên lão đại cũng không có đãi ngộ như vậy đi. Giống đột nhiên, một tiếng thu giống kinh động đến hắn, từ đối phương khí thế đến xem, chí ít cũng là ma chủ cảnh giới cường giả, cái này khiến thần sắc của hắn ngưng trọng. Không đợi hắn thoát đi, thanh âm kia càng ngày càng gần, rất rõ ràng, đối phương chính là hướng phía hắn tới. Lúc này, Mi Lộc Ma Quân không khỏi nhíu mày, xem ra chiến đấu không cách nào tránh khỏi, bất quá từ đối phương khí thế xem ra, đây tuyệt đối là ma chủ cảnh giới tồn tại. Có Hắc Liên tại, hắn đã đứng ở thế bất bại, bởi vậy cũng là không thế nào sợ sệt đối phương, chỉ cần không phải đánh lâu dài, hắn đều có thể kiên trì. Lại nói, ai nói cái này Hắc Liên không có tính công kích có thể? Hắc Liên bên trong thế nhưng là xen lẫn pháp tắc giết chóc cùng Lý Thanh Dương tử lôi thiên hỏa, này chủ yếu chính là nhằm vào ma tộc luyện chế. Mặc dù nói cái này Hắc Liên trên phẩm cấp so với Lý Thanh Dương diệt thế Hắc Liên kém, nhưng là đối với ma tộc tới nói, lại có rất lớn lực tổn thương. Đem món bảo vật này con mai, là bởi vì gia hỏa này cũng cho chính mình lập xuống công lao thật lớn, có công tất thưởng, có tội tất phạt, đây là thượng vị giả nhất định phải sẽ nắm giữ một cái độ. Ma giới tại chư thiên vạn giới tới nói rất cường đại, đồng dạng là cũng là Lý Thanh Dương trong kế hoạch một bộ phận, Vô Thiên cùng con mai cường đại, đối với hắn kế hoạch cũng có rất lớn chỗ tốt. Di chỉ, 6 vị thiên tiên cảnh giới cường giả tìm nửa năm, cũng không có tìm tới Lý Thanh Dương chỗ, thậm chí ngay cả hắn bày chuyển tông trận đều không có tìm tới, cái này khiến bọn hắn có chút thất vọng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là loại kia dễ dàng từ bỏ người, đã đến loại trình độ này, từ bỏ là không thể nào, vậy liền tiếp tục tìm kiếm đi. Thiên Tầm lão tổ thở dài nói, quả nhiên là đám người kia khai sáng ra tới bí pháp a, đây cũng quá khó tìm tìm. Vũ Độc lão tổ rất tán thành, gật gật đầu nói, tiểu tử kia ngược lại là lợi hại, coi như năm đó rất nhiều ngày tôn sứ dùng bí pháp này cũng trong vòng nửa năm bị tìm được, có thể thấy được tiểu tử này tu vi mặc dù không cao, nhưng thủ đoạn cao minh a. Đi Săn hừ lạnh nói, mặc kệ tiểu tử kia có thủ đoạn gì, chúng ta nhất định phải đem nó tìm ra, đây chính là tiên bảo a. Thú Điền nói ra, đối với cái kia hai kiện tiên bảo ta thú tộc nhất định phải đạt được một kiện. Đi Săn nhìn thoáng qua Thú Điển, gật đầu nói, vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống một kiện, kỳ thật món kia công kích tiên bảo cũng rất tốt, rất thích hợp bản tôn. Thú Điển há to miệng, hắn cũng muốn món kia tiên bảo à, nhưng hắn đánh không lại Đi Săn, Đi Săn là thú tộc ngũ đại thiên tiên cảnh giới bên trong tồn tại cường đại nhất, tài nguyên tốt nhất đều thuộc về hắn. Đi Săn hừ lạnh nói, làm sao? Không phục. Thú Điển tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, không có không có, đại ca ngài nói cái gì chính là cái đó. Đi Săn lúc này mới hài lòng rời đi. Cách đó không xa Ngũ Độc lão tổ đám ba người thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Bọn hắn biết Đi Săn tại thú tộc rất bá đạo, tất cả tốt tài nguyên trên cơ bản đều chính hắn dùng, mà khác mấy cái thú tộc thiên tiên lẫn vào cũng không làm sao như ý. Thiên Tầm lão tổ hỏi, Ngũ Độc lão quỷ, các ngươi nói chúng ta muốn hay không? Ngũ Độc lão tổ trả lời, muốn, nếu phát hiện bọn hắn không cùng, vậy chúng ta liền từ giữa làm chút văn trường, để bọn hắn nội bộ lục đục, thậm chí ra tay đánh nhau, lúc này mới phù hợp chúng ta lợi ích. Cẩm Huyền lão tổ nhíu mày nói, nếu là bọn họ không đánh được, chúng ta có thể hay không bị bọn hắn ghi hận lên? Ngũ Độc lão tổ cười hắc hắc nói, nếu là ngươi bị ức hiếp thật lâu, ngươi nói ngươi sẽ làm phản hay không kháng đâu, mà lại cùng là thiên tiên cảnh giới, tứ đại thiên tiên cự thú liên hợp lại, cũng tuyệt đối có thể nghiền ép Đi Săn. Thiên Tầm lão tổ cười hỏi, nếu là ngươi cùng Đi Săn đánh nhau, ngươi có thể làm đến qua hắn sao? Vũ Độc lão tổ suy tư một chút, lắc lắc đầu nói, lấy hắn cái kia cực kỳ cường hãn thân thể, ta liền sợ ta tiên bảo đều không nhất định có thể phá ra được phòng ngự của nó, vừa mới sợ dĩ độc thủ, bởi vì ta biết không đánh được. Cẩm Viễn lão tổ nhìn xem hắn sĩ cười nói, ngươi lão già này chính là giàu hạn. Ta tử vừa mới hắn phát ra khí thế nhìn ra, chúng ta ở đây đều không phải là đối thủ của hắn, Thiên Tầm không kém, nhưng là cũng muốn rơi vào hạ phong. Thiên Tầm lão tổ sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, Cẩm Ý đạo hữu cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, đoán chừng cũng khó là đối thủ, không hơn bạn độc đạo bạn liền nói không chừng, rất có thể nghiền ép đối phương. Ngũ Độc lão tổ nghe nói như thế, không khỏi cười bướt bướt cùng sợi dâu nói ra, sư minh mạnh thì có mạnh, nhưng bản thân không thích chiến đấu, chỉ thích tại trong tông môn tham thiền ngộ đạo, ai. Từ hắn ý tứ có thể nhìn ra được, Vạn Độc lão tổ thực lực tuyệt đối rất mạnh, coi như không có vượt qua Đi Săn, cũng tuyệt đối không kém mảy may. Thiên Tầm lão tổ cùng Cẩm Huyền lão tổ liếc nhau, trong lòng đối với Ngũ Độc Tiên môn tràn đầy kiêng kỵ. Chương 476, Như Lai Phật chủ chương 476, Như Lai Phật chủ đối với 6 cái thiên tiên cao thủ sự tình Lý Thanh Dương tự nhiên cũng biết, hắn lúc này đang đứng ở chiều sâu trạng thái tu luyện, nhục thân càng ngày càng cường đại, pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng lúc càng nhanh. chỉ là cái kia 9 loại pháp tắc vẫn không có lĩnh ngộ xong, nếu chỉ đơn trong đó mấy loại pháp tắc lời nói, Lý Thanh Dương tuyệt đối có thể trong nháy mắt đạt tới điệu tiên cảnh giới. Nhưng bây giờ có chỗ khác biệt, nhục thể của hắn tu vi đã đạt đến cựu giai trùng kỳ đỉnh phong bán tiên thân thể, nhưng là bởi vì lực lượng pháp tắc không có lĩnh ngộ hoàn toàn, không cách nào đột phá tự thân nguyên thần tu vi, tự nhiên không có cách nào tiến giai điệu tiên cảnh giới. Lại nói, hắn đối với phổ thông đột phá điệu tiên phương thức không hài lòng, hắn muốn đột phá tức là đỉnh phong, điệu tiên sơ kỳ tu vi hắn đã coi thường, muốn trực tiếp vượt qua 6 cựu thiên cấp mới được. Kỳ thật không phải hắn không muốn từ từ tu luyện, chủ yếu là bởi vì biết đến càng nhiều, trong lòng của hắn cảm giác cấp bách càng mạnh, nhất là chấp kiếm thiên tôn trong ghi chép, linh linh phái toái nâng lên một ít đại chiến để hắn tràn đầy khẩn trương. Có thể pháp tắc không cách nào tăng lên, hắn cũng không có cách nào đột phá, coi như đột phá tới đất tiên đỉnh phong cảnh giới, cũng không nhất định là thiên tiên đối thủ. Địch nhân của hắn đã thăng lên đến thiên tiên cấp độ, cũng không phải là nằm trôi, mà là theo hắn tu vi tăng lên, thế giới này trở nên không giống với lúc trước. Nguyên bản điệu tiên liền có thể xưng tôn thế giới, đột nhiên xuất hiện di chỉ cùng thiên tiên cảnh giới thanh niên, cái này có chút kinh dị, chí ít Lý Thanh Dương cảm thấy bọn hắn khẳng định sẽ là địch nhân. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, hy vọng nguy cơ chậm một chút đến, cũng hy vọng các ngươi có thể rất nhanh điểm tu luyện, nếu không, lần này nguy cơ chỉ sợ muốn trải rộng chư thiên vạn giới nha. Phật đa thế giới, đây là một phương rất cường đại thế giới, địa tiên cường giả không thua 10 vị, nhưng không có ai biết, ở thế giới này nơi hẻo lánh có cái Phật tự, gọi là Đại Lôi Âm Tự. Cái này Đại Lôi Âm Tự cung phụng chính là Như Lai Phật chủ, dân chúng chung quanh đối với Đại Lôi Âm Tự rất ủng hộ, thỉnh thoảng sẽ đi phụ cận chùa miếu tế bái Như Lai Phật chủ. Thế giới này tu luyện pháp tắc rất có ý tứ, muốn tăng cao tu vi, có thể từ từ hấp thu linh khí, cũng có thể tu luyện hương hỏa chi lực, nhưng thế giới này chủ lưu chính là hương hỏa chi lực. Có tư chất người đem sẽ trở thành Phật tu, tư chất kém liền sẽ trở thành Phật Đà tín đồ, từ từ trở thành lưỡng cực hóa, người bình thường có sinh lão bệnh tử, Phật Đà cao cao tại thượng. Nhưng là Đại Lôi Âm Tự khác biệt, bọn hắn lại trợ giúp người bình thường bài ưu giải nạn, vô luận là chuyện gì, Đại Lôi Âm Tự tăng lữ đều sẽ trợ giúp người bình thường, cái này cũng liền tạo thành Đại Lôi Âm Tự người cung phụng càng ngày càng nhiều. Mà bọn hắn Như Lai Phật chủ chính là Đa Bảo đạo nhân nguyên thần thứ hai, nói đến đây nguyên thần thứ hai pháp hay là Lý Thanh Dương đưa cho Đa Bảo, không chỉ bởi vì nó tên là Đa Bảo, càng nhiều còn muốn nói hắn tu luyện trượng 6 kim thân. Đa Bảo cũng ở nơi đây, chỉ bất quá hắn che giấu tu luyện, nơi này tài nguyên tu luyện trên cơ bản bị phân thân của hắn Như Lai Phật chủ thu thập lại, đưa đến Đa Bảo trong tay. Đa Bảo đang lợi dụng hối đoái đài hối đoái tài nguyên tu luyện, hắn không chỉ cho mình hối đoái tài nguyên tu luyện, trả lại cho mình phân thân Như Lai Phật chủ hối đoái, thậm chí sẽ còn cho Như Lai Phật chủ thủ hạ cung cấp. Vì sao gọi là Phật chủ đâu? Bởi vì thế giới này rất có ý tứ, hư tiên cảnh giới được xưng là Bồ Tát, tán tiên là Phật chủ, địa tiên là Thế Tôn. Kỳ thật vừa tới đến thế giới này thời điểm, Đa Bảo tu vi cũng không có đạt tới tán tiên cảnh giới, nhưng là tại hắn tiến vào thế giới này thời điểm, trượng 6 kim thân trực tiếp hấp thu thế giới này ẩn chứa Phật khí linh khí, trực tiếp đột phá bình cái cổ, đạt đến tán tiên cảnh giới. Nguyên thần thứ 2 pháp vốn là không kém, hắn mượn nhờ bản thân thực lực cường đại ở chỗ này kiến tạo Đại Lôi Âm Tự, sau đó bắt đầu bồi dưỡng mình nguyên thần thứ 2 Như Lai. Cho tới bây giờ, hắn nguyên thần thứ 2 đã đạt đến tán tiên cảnh giới, cũng không cần hắn lại ra tay trấn áp những cường giả khác, hắn liền tìm cái địa phương trốn đi tu luyện. Đối với Như Lai năng lực hắn vẫn là rất hài lòng, trải qua nhiều năm như vậy cố gắng rốt cục ở trên vùng đất này cắm rễ, đồng dạng thành mảnh khu vực này hương hỏa thịnh vượng nhất chùa miếu, phân tự đã xây dựng 10 cái. Mỗi ngày lấy được hương hỏa nguyện lực trên cơ bản bị hắn chiết xuất, sau đó chia hai bộ phận, nàng cùng bản tôn một người một bộ phận bắt đầu tu luyện trượng 6 kim thân. Đa Bảo hiện tại là tán tiên cảnh giới, nhưng là phân thân của hắn để cho tiện lý do, trực tiếp tu luyện trượng 6 kim thân, bởi vậy thể tu vi rất mạnh, nhưng là pháp tu vi mới vừa vận đạt tới hóa thần, mặc dù hắn sức chiến đấu không kém. Không chỉ như vậy, hắn còn lung lạc không ít Phật tu làm thủ hạ, về phần bọn hắn trung thành, Đa Bảo tự nhiên có chính mình phương pháp của mình, dù sao hắn nhưng là tam giáo đi ra. Liên Lý Thanh Dương mà nói, hắn cũng biết không ít khống chế người phương pháp, làm phân thân ba người tự nhiên cũng sẽ, đệ tử của bọn hắn tự nhiên là hoặc nhiều hoặc ít cũng học qua một chút. Dưới tay hắn có 22 hư tiên cảnh giới cường giả, còn có mấy trăm cái cảnh giới hóa thần cao thủ, bị hắn phong làm tứ đại Bồ Tát cùng 18 vị La Hán, mặt khác đều là kim cương. Cảnh giới hóa thần ở thế giới này được xưng là kim cương cảnh, lại phía trên chính là La Hán cảnh giới, đạt tới hư tiên đỉnh phong, không có đột phá tán tiên tình huống dưới được xưng là Bồ Tát. Đạt tới tán tiên chính là Phật chủ phía trên chính là điệu tiên Thế Tôn, cũng là phàm nhân cảnh giới tối cao tầng thứ. Những cường giả này đem lại Lôi Âm Tự kết cấu vẽ pháp thảo đi ra, là Đa Bảo thu hoạch được càng nhiều hương hỏa nguyên lực, trừ cái đó ra, còn có thế giới này mà khác tài nguyên. Tỷ như luyện chế Phật bảo vật liệu luyện khí, lại tỷ như luyện chế Phật đan tài liệu luyện đan, đều có không ít tồn tại, mà lại đẳng cấp còn không thấp, dựa vào những vật này, Đa Bảo hối đoái lấy tài nguyên, từng ngày cường đại lấy chính mình. Hôm nay, Đa Bảo mở to mắt, nhíu mày nói, xem ra muốn tăng cao tu vi, còn cần đại lượng tài nguyên mới được, Đại Lôi Âm Tự đã phát triển rất tốt, còn muốn nhiều tài nguyên hơn, liền cần càng lớn địa bàn, như vậy cũng nên mở ra chính phạt. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cùng Như Lai cùng hưởng ký ức. Như Lai là nguyên thần thứ 2 phân thân, rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ, chuyện này với hắn tới nói cũng là chuyện tốt, chỉ có thể có càng nhiều hơn hương hỏa nguyện lực mới có thể để cho bọn hắn tu vi tăng lên càng nhanh. Đại Hùng Bảo Điện, Như Lai dừng lại giảng kinh, nhìn xem tọa hạ 22 hư tiên cường giả nói ra, bản tọa tu vi đã đạt đến bình cảnh, cần nhiều tài nguyên hơn đến đột phá tu vi, như vậy chung quanh tam đại thế lực liền không cần tồn tại. 22 hư tiên cảnh giới cường giả hơi nghi hoặc một chút, làm sao hảo hảo, bọn hắn Phật chủ vậy mà chuẩn bị phát sinh chinh chiến. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt, cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn họ tu vi không ngừng tăng lên cùng hương hỏa nguyện lực có quan hệ. Mặc dù bọn hắn chỉ là cung phụng tại trong miếu nơi hẻo lánh chỗ, nhưng là lấy được hương hỏa nguyện lực hay là có hạn, nếu là bọn họ chùa miếu tương đối nhiều, vậy cũng có thể góp gió thành bão. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi hô, là Phật chủ. Nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt bọn họ dáng tươi cười không có ngừng qua, theo bọn hắn nghĩ, đã sớm nên như vậy, chung quanh bọn họ tam đại thế lực mặc dù cũng có tán tiên cường giả, nhưng đánh không lại bọn hắn Phật chủ. Bọn hắn Phật chủ có 4 kiện linh bảo, một cây thiền trượng là bát giai cực phẩm Phật bảo, tên là Cửu Tích Thiền Trượng, hắn dưới bản còn có một cái bát giai cực phẩm linh bảo Cửu Phẩm Kim Liên. Còn lại 2 kiện theo thứ tự là Cẩm Lan Cà Sa cùng Tử Kim Bình Bát, đều thuộc về bát giai cực phẩm linh bảo hàng ngũ, cái này 4 kiện linh bảo đều là đa bảo thỉnh cầu lão sư của mình luyện chế. Thông Thiên đạo nhân đương nhiên sẽ không nhàn rỗi nhàm chán cho hắn luyện chế linh bảo, trực tiếp đem vật liệu cùng muốn linh bảo dáng vẻ ném cho bản tôn, không có vài phút bọn hắn linh bảo liền hoàn thành. Chương 477, các phương phát triển chương 477, các phương phát triển đương nhiên, những tên này đều là Lý Thanh Dương nói ra, bởi vì hắn cảm thấy rất không sai, nếu muốn sơn trại, vậy liền đem những bảo vật này toàn bộ cho hắn sơn trại đi ra. Như Lai cười nói, tứ đại Bồ Tát, 4 người các ngươi đồng thời xuất kích, nhanh chóng cầm xuống tam đại thế lực một trong, còn lại 2 đại tông môn liền giao cho ta cùng Đa Bảo Phật bạn. Đa Bảo cũng không có gia nhập Đại Lôi Âm Tự, nhưng Đại Lôi Âm Tự cao tầng đều biết hắn là Phật chủ hảo hữu chí giao, có nàng xuất thủ vậy liền không thể tốt hơn. Trung quanh tam đại thế lực đẳng cấp khác biệt, chỉ có một cái thế lực có được Phật chủ cấp bậc cường giả, thế lực này để cho Đa Bảo xuất thủ, trực tiếp quét ngang đối phương là được. Về phần còn lại 2 thế lực lớn, có tứ đại Bồ Tát cùng Như Lai xuất thủ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, dù sao đây chỉ là một vắng vẻ địa phương nhỏ, không có bao nhiêu cường giả tồn tại. Dựa theo Đa Bảo lời nói tới nói, chỉ có từ từ phát triển thế lực mới là vương đạo, làm thủ hạ thế lực đạt tới tầng thứ nhất định, cao thủ xuất hiện lớp lớp thời điểm, trực tiếp quét ngang chẳng phải xong. Chúng Phật tu tự nhiên không có gì không nguyện ý, chuyện này đối với bọn hắn tu vi tăng lên có rất lớn chỗ tốt, có đầy đủ địa bàn, liền có đầy đủ hương hỏa nguyện lực, tu vi của bọn hắn tăng lên cũng có thể nhanh không ít. Tứ đại Bồ Tát dẫn đầu ứng tiếng nói, là ngã Phật. Như Lai gật đầu nói, về phần chiến lợi phẩm, hay là dựa theo quy củ cũ, các ngươi đến trong đó 3 thành, cũng có thể lợi dụng cái kia 3 thành trong tay ta hối đoái hương hỏa nguyện lực, cứ như vậy đi, các ngươi đều đi hành động đi. Chúng Phật tu cùng kêu lên đáp, là ngã Phật. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Đa Bảo mới xuất hiện tại Như Lai bên cạnh, cười nhìn về hướng nơi xa, nơi đó nắm giữ một cái Phật chủ thế lực cường đại. Lúc đó Đa Bảo đi vào thế giới này thời điểm, hắn là lẻ loi một mình, bởi vì hắn trừ trượng 6 kim thân bên ngoài, liền không có cái gì cùng loại Phật đà thủ đoạn, nếu là có người cùng hắn tới, căn bản cũng không bị thế giới này tán thành. Mặc dù biết kinh kim cương còn có mít tâm kinh bộ phận nội dung, Lý Thanh Dương cũng chỉ là thôi diễn ra một chút công pháp mà thôi, mà lại những công pháp kia bên trong đại đa số đều là luyện thể. Đa Bảo thành một cái duy nhất có thể tiến về Phật đà thế giới người, cũng chỉ có thể hắn một thân một người tiến về, đây cũng là Lý Thanh Dương truyền tụ cho hắn nguyên thần thứ 2 pháp nguyên nhân. Đa Bảo cười một cái nói, ngươi cái tên này ngược lại là sẽ lười biếng. Như Lai khẽ mỉm cười nói, bản tôn, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Đa Bảo liếc mắt, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lý Thanh Loan tiến vào Loan Phượng giới sau, phát hiện thế giới này rất thân cùng mình huyết mạch, để tốc độ tu luyện của nàng cũng tăng lên rất nhiều, vui mừng nhất hay là nơi này phong hỏa thuộc tính pháp tắc đặc biệt rõ ràng. Lúc này nàng mới biết được, nguyên lai nàng vậy ca ca đã tính toán kỹ hết thảy, mình coi như không đưa ra đến, chỉ sợ cũng phải được an bài tiến vào thế giới này đi. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Loan không khỏi cười nói, Thanh ca, nhiệm vụ của chúng ta chính là nhanh chóng cầm xuống nơi này hết thảy, ngươi nói ngươi không tăng lên tu vi, muốn để ta một người để hoàn thành sao? Ai? Thanh Tước mặc dù phản bội qua Lý gia, nhưng Lý Thanh Loan không có trách tội, ngược lại cùng trước kia một dạng đợi nàng, cái này khiến Thanh Tước rất cảm động, cũng rất áy náy. Kỳ thật cũng không phải nói Thanh Tước phản bội gia chủ, chỉ có thể nói lúc kia song phương đều vì mình chủ đi, dù sao Lý gia xem như kẻ đến sau. Thanh Tước trừ cười khổ, giống như không còn cái gì khác nói, nàng tự nhiên biết Lý Thanh Loan vì cái gì nói như vậy, có thể trong lòng mình đạo khẳng kia, nàng luôn luôn làm khó dễ. Lý Thanh Loan lắc lắc đầu nói, ai, từ từ sẽ đến đi, chúng ta đi trước tìm kiếm nơi thích hợp dàn xếp lại rồi nói sau, về phần sau đó nên làm như thế nào, còn muốn từ từ suy tư, Loan Phượng giới à, có chút ý tứ. Lý Thanh Á mang theo hơn 10 người tiến vào tiên đảo thế giới sau, cũng không có náo ra cái gì động tĩnh lớn, mà là lựa chọn một tòa lớn một chút phổ thông hòn đảo làm trụ sở, đem các tộc nhân an trí xuống tới. Sau đó liền thực hành khuyết trương kế hoạch, bởi vì bọn hắn người quá ít, thế là Lý Thanh Á quyết định thành lập một cái cùng loại với tiên minh tổ chức, chỉ bất quá tổ chức này muốn so tiên minh càng thêm nghiêm ngặt một chút. Cựu Châu thế giới tiên minh nhìn rất lỏng lẻo, nhưng có 2 vị minh chủ trấn áp thô bạo, lại thêm về sau đại đường hoàng triều thống nhất đằng sau, liền không có người dám có chút lời oán giận. Nhưng là thế giới này khác biệt, nàng Lý Thanh Á tu vi cũng không phải cao nhất, chỉ có thể từ từ sẽ đến, mà lại cần tuyệt đối khống chế thực lực mới được. Thế là tiên đảo liên minh thành lập, chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn địa phương tương đối vắng vẻ, người mạnh nhất cũng bất quá hư tiên cảnh giới, Lý Thanh Á hoàn toàn có thể trấn áp chẳng diện. Bọn hắn mang tới cũng không chỉ một máy hối đoái đài, lại thêm tiên đảo trong liên minh tài nguyên phong phú, rất nhiều tu sĩ gia nhập trong đó, chỉ bất quá bỏ ra một chút đại giới mà thôi. Đại giới này rất đơn giản, đối với thế giới ý chí phát ra lời thề, không có khả năng vi phạm mình chủ Lý Thanh Á lời nói, hết thảy muốn lấy liên minh lợi ích làm chủ. Thế giới này thế giới ý chí cũng rất mạnh, chỉ cần không có đạt tới địa tiên, lời thề liền sẽ không mất đi hiệu lực, mà phương thế giới này nếu như không có ngoài ý muốn, tán tiên cũng đã là đỉnh cao nhất của thế giới này. Lý Thanh Á cần phải mượn những người này tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng nhóm người mình tu luyện, liền cần một cái tốt phương pháp, hối đoái đài chỉ có thể chính bọn hắn sử dụng, như vậy liên minh cần tài nguyên, nhất định phải xuất ra nhiều tài nguyên hơn từ trong tay bọn họ hối đoái. Kỳ thật hai thế giới giá hàng so là không giống với, đối với thế giới kia rất vật liệu chân quý ở thế giới này không nhất định rất chân quý, cho nên tiên đảo người trong liên minh cũng không có phản bác. Cứ như vậy, Lý Thanh Á bọn người ở tại tiên đảo thế giới an trí xuống tới, bắt đầu bọn hắn phát triển. Cùng lúc đó, Lý Minh Hạo mang theo Cẩm Tú đi tới bán yêu nhân giới, thế giới này cũng không biết là thế nào tới, dù sao thế giới này rừng rậm rất có ý tứ, là nhân cùng yêu kết hợp thể. Lý Minh Hạo cùng Cẩm Tú đại hôn đằng sau, sinh ra tím bốn trừ thiếu một bộ phận là nhân tộc bên ngoài, còn có một số ít là cá chép tộc, nhiều nhất là mỹ nhân ngư. Chính là loại kia nửa người nửa cá chủng loại, mặc dù nói Lý gia cũng không có kỳ thị bọn hắn ý tứ, nhưng thân là phụ mẫu Lý Minh Hạo cũng nhìn ra hắn những hài tử này có chút tự ti, kỳ thật đây cũng là nhân cùng yêu kết hợp hậu quả. Cuối cùng, Lý Minh Hạo thỉnh cầu Lý Thanh Dương, nhìn xem có biện pháp gì hay không giải quyết vấn đề này, Lý Thanh Dương cũng không phải tạo vật chủ, làm sao có thể có biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng không có biện pháp từ trên bản chất giải quyết, vậy liền từ thế giới góc độ đến giải quyết, bởi vì tại hung ma chiến trường cũng có loại này nửa người nửa yêu chủng tộc, Lý Thanh Dương cũng cố ý từ bọn hắn trong miệng nghe được bán yêu giới tồn tại. Thế giới kia, Lý Thanh Dương cũng tự mình đi nhìn qua, bên trong thật là bán yêu tộc, lúc này hắn liền giao cho Lý Minh Hạo một cái nhiệm vụ, đó chính là mau sớm cầm xuống phương thế giới này, hoặc là kiếm lấy phương thế giới này tài nguyên. Lý Minh Hạo cũng không có cô phụ Lý Thanh Dương chờ mong, rất nhanh liền tại phương thế giới này đâm xuống rễ, sau đó bắt đầu phát triển, con cháu của hắn bọn họ đi vào thế giới này đằng sau rất vui vẻ. Bởi vì bọn hắn không còn cảm thấy mình là quái vật, đây mới là thuộc về bọn hắn thế giới. Nhìn thấy bọn nhỏ vui vẻ, Lý Minh Hạo tự nhiên cũng vui vẻ, thế là người của thế giới này cá Lý gia cũng liền thành lập, Lý Minh Hạo dẫn theo bọn hắn tu luyện phát triển, từ từ ở thế giới này cũng thành một phương thế lực không nhỏ. Bởi vì có hôi đoái đài tồn tại, thế là Lý Minh Hạo ở thế giới này hợp thành khổng lồ nhân ngư thương hội, giao dịch lượng giới bảo vật, từ đó nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên. Cùng hắn đồng dạng cách làm, còn có Lý gia tiến về thế giới khác, thực lực bọn hắn cũng mạnh. Trên cơ bản đều là từ nhỏ địa phương phát triển, mà lại đại đa số lấy gia tộc thương hội hình thức phát triển. Chương 478, phệ chủ chương 478, phệ chủ Lý gia dưới trướng thế lực làm sao phát triển không nói trước, hung ma trên chiến trường thế cục cũng rõ ràng đứng lên. Tử Hỏa đạo nhân cùng thanh niên muốn đi trước cấm địa, mà khác các đại chủng tộc có thể không cho phép, mặc kệ là ở đó tiên bảo hay là phong ấn đại thiên ma, bọn hắn cũng sẽ không để hai người này cùng thiên ma tiến vào bên trong. Các đại chủng tộc rất nhanh liền ở phía trước tạo thành phòng tuyến, ngăn cản bọn hắn tiến vào cấm địa, mặc kệ đi nơi nào đều được, cấm địa là không cho phép tiến vào. Khả Tử Hỏa đạo nhân cùng thanh niên lại khác ý, một cái là bọn hắn thoát khỏi miếng gián phương pháp, một cái khác cảm thấy ở trong đó khẳng định có cơ may lớn gì chờ đợi mình, làm sao có thể không đi. Thế là, đối mặt chư thiên các tộc chặn đường, thanh niên cũng báo nổi, mặc kệ đối mặt chủng tộc nào đều xuống tay gắt, thế là song phương cừu hận càng lúc càng lớn, vây giết ngăn cản người của hắn càng ngày càng nhiều. Đây hết thảy đều bị Nguyên Thủy đạo nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ gật đầu, chỉ cần song phương cừu hận càng lúc càng lớn, cái kia liên hợp vạn tộc chém giết người thanh niên này hy vọng lại càng lớn. Thanh niên này lai lịch thân phận không đơn giản, mặc dù không biết vì cái gì tu vi của hắn bị áp chế, hoặc là trọng thương chưa lành, không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là hắn là chân chính tiên tiên cường giả. Địa tiên đỉnh phong ở thế giới này thuộc về trần nhà tồn tại, như vậy xuất hiện một cái thiên tiên cường giả, đây không phải muốn quét ngang chư thiên vạn giới tiết tấu sao? Cái này trực tiếp làm rối loạn Lý Thanh Dương bố cục. Thế là, chư thiên vạn tộc tại chặn đường thanh niên thời điểm, liền xuất hiện hai cái khắp nơi châm ngòi thổi gió tu sĩ, hai tu sĩ này tu vi không cao, chỉ có hóa thần đỉnh phong, nhưng là bọn hắn biết ăn nói, phàm là cùng bọn hắn nói qua vài câu, đều sẽ không chút do dự chạy đi tìm thanh niên phiền phức. Thanh niên càng ngày càng bực bội, bởi vì phía sau thiên ma số lượng càng ngày càng nhiều, mặc dù thỉnh thoảng có vạn tộc tu sĩ hỗ trợ chia cắt một bộ phận, nhưng bọn hắn còn tại hội tụ. Không chỉ như vậy, thỉnh thoảng còn có chư thiên vạn tộc chặn đường bọn hắn, không muốn để cho bọn hắn tốt hơn, Tử Hỏa đạo nhân đã bị trọng thương, còn muốn hắn mang theo chạy trốn. Có đôi khi hắn thật muốn đem ra hỏa này ném cho phía sau thiên ma, bởi vì hắn biết, mới đầu thiên ma là bởi vì đan dược kia đuổi giết bọn hắn, nhưng là hiện tại khác biệt, bọn hắn khoảng cách nhiều như vậy, khẳng định có mục đích của bọn hắn. Hai người mình chỉ là người ta công cụ mà thôi. Thanh niên nhìn xem lại vây quanh ma tộc tu sĩ, không khỏi hét lớn, các ngươi đến cùng xong chưa, lao tử làm sao làm phiền các ngươi, chỉ là trốn cái mệnh, lao tử dễ dàng sao? Đối diện ma tộc tu sĩ lạnh lùng nói, muốn đào mệnh, có thể à, đừng đi cấm địa phương khác ngươi tùy tiện. Thanh niên cười to nói, không đi cấm địa đi nơi nào? Đừng tưởng rằng bản tôn không biết, chỉ có cấm địa thiên ma mới sẽ không đi vào. Ma tộc tu sĩ sửng sốt một chút, giống như nghe được cái gì thật buồn cười sự tình bình thường, phá lên cười. Ha ha ha, ngươi nói cấm địa thiên ma không dám bước vào. Thật sự là buồn cười, hung ma chiến trường. Tất cả tu sĩ đều biết, thiên ma bao giờ cũng không tiến vào cấm địa giải cứu đại thiên ma, đây chính là thiên tiên tồn tại nha. Mà ngươi bây giờ muốn dẫn nhiều như vậy thiên ma tiến về cấm địa, ngươi cho rằng người nào không biết các ngươi những vương bát đản này tâm tư, không phải liền là muốn mượn thiên ma giải cứu đại thiên ma thời điểm, cướp đoạt tiên bảo thôi, nào có dễ dàng như vậy. Thanh niên một mặt một bức, nàng lúc này cũng phản ứng lại, khó trách Tử Hỏa đạo nhân ra hỏa để cho mình mang theo thiên ma đi cấm địa, thì ra là thế à, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Thanh niên biết mình bị lừa, không khỏi giận dữ. Nguyên bản còn muốn giữ lại Tử Hỏa đạo nhân tên kia, hiện tại xem ra không có khả năng lưu hắn lại, không phải vậy ra hỏa này từ sáng sớm đến tối tính toán chính mình. Ngay lúc này, ma tộc tu sĩ công kích đến, thanh niên ra sức ngăn cản, chỉ bất quá nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, phía sau truyền đến một trận khí tức nguy hiểm. Ngăn trở ma tộc tu sĩ công kích đằng sau, cấp tốc trở lại, muốn ngăn trở công kích của đối phương, chỉ tiếc đã tới đã không kịp. Chỉ gặp Tử Hỏa đạo nhân tay nắm bảy cái ngân châm, cười lạnh nói: "Ha ha ha, chủ nhân à, lão đạo đưa ngươi quy thiên à." Theo thoại âm rơi xuống, bảy viên ngân châm trực tiếp đâm vào thanh niên thể nội, vậy mà lấy thanh niên cái kia thuộc về tiền tiên chi thể thân thể cũng vô pháp ngăn cản, không có chút nào ngăn cản chi lực cám bảo. Thanh niên cảm nhận được thể nội từ từ bị phong ấn pháp lực, không khỏi quá sợ hãi, hai tay nắm tay, hung hăng hướng phía Tử Hỏa đạo nhân đập tới. Tử Hỏa đạo nhân con mắt nhắm lại, cũng không có chống cự, chỉ là ha ha cười nói: "Ta chủ nhân tốt nha, ngươi nói ngươi nếu là không có tu vi sẽ như thế nào? Những thiên ma này có bỏ qua cho ngươi hay không đâu?" Thanh niên trực tiếp một quyền đánh vào Tử Hỏa đạo nhân trên thân, không nghĩ tới lập tức vô hụt, trước mắt Tử Hỏa đạo nhân chỉ còn lại có một cái hư ảnh. Nhìn thấy đánh hụt thanh niên, Tử Hỏa đạo nhân lắc lắc đầu nói: "Chủ nhân à, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy đâu? Lão đạo thế nhưng là đối với ngươi trung thành tuyệt đối à, bất quá xem ở ngươi sắp chết phân thượng, lão đạo liền lòng từ bi, nhận lấy trên tay ngươi nhẫn chữ vật đi." Ha ha ha. Thanh niên nghe nói như thế, cũng bình tĩnh lại, nhìn xem Tử Hỏa lão đạo không thể nín được cười đứng lên, lẩm bẩm: "Các ngươi những này người ngu xuẩn tộc, làm sao có thể biết ta tiên tộc đáng sợ đâu? Cho là ta thật dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi sao?" Chỉ gặp hắn xuất ra một cái nhân ngẫu này trên trán dán một trang giấy, viết chính là Tử Hỏa đạo nhân danh tự. Thanh niên cười ha ha một tiếng, đưa tay một thanh kéo xuống Tử Hỏa đạo nhân một đầu cánh tay. Nguyên bản ngay tại đắc ý Tử Hỏa đạo nhân đột nhiên kêu to lên, chỉ gặp hắn thân ảnh hư ảo kia một đầu cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Tử Hỏa đạo nhân kêu thảm nói: "Chủ nhân, tha mạng a, nhỏ cũng không dám nữa." Thanh niên hắc hắc nói: "Cũng không dám nữa. Ta nhìn ngươi là dám rất a, đã như vậy, vậy thì chết đi." Nói xong, hắn trực tiếp cầm xuống nhân ngẫu đầu, sau đó bóp thành vỡ nát, Tử Hỏa đạo nhân hư ảnh cũng chỉ còn lại thân thể, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Lâm đạo thánh địa, ngũ trưởng lão trong độc phủ, Tử Hỏa đạo nhân đầu đột nhiên bắt đầu biến hình, chỉ bất qua cái này Tử Hỏa đạo nhân cũng là ngon nhân, trước mắt xuất hiện một bộ hai mắt vô thần thi thể, nguyên thần trong nháy mắt bay ra, tiến vào trong thi thể. Tử Hỏa đạo nhân trên thi thể đầu trực tiếp nổ tung, mà trước mắt hai mắt vô thần thi thể trong mắt lóe ra hưng phấn thần thái. Nếu là nhìn kỹ, thi thể này chủ nhân lại là thứ 6 đệ tử chân truyền La Cường, bất quá bây giờ phải nói là Tử Hỏa đạo nhân. Tử Hỏa đạo nhân lẩm bẩm nói: "Bộ thân thể này cũng không tệ, chính là đáng tiếc nguyên bản cái kia đạt tới địa tiên đỉnh phong thân thể, bất quá không quan hệ, tăng lên tiên khu tài nguyên bản tôn hay là đầy đủ, không bao lâu liền có thể khôi phục." Sau đó, Tử Hỏa đạo nhân trong ánh mắt hưng phấn thần thái càng lúc càng nồng nặng, không khỏi cười lên ha ha. "Hiện tại, lão phu rốt cục khôi phục tự do, mà lại còn có một cái rất không tệ tiên bảo, ha ha ha, chờ xem, chờ lão phu khôi phục tu vi đằng sau, chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn." Tiên bảo, nói chính là thanh niên tiên bảo, là một chiếc đèn, vật kia có trợ giúp tu luyện, một mực bị đặt ở trong độc phủ, năm nay tại bị chuyển tống đi qua thời điểm cũng không có tới được đến thu lấy nó, hiện tại liền thành hắn Tử Hỏa đạo nhân. Hắn nhưng là biết món kia tiên bảo uy lực rất cường đại, nhất là trong đó hỏa diễm đã đạt đến tiên hỏa cấp độ, đối với hắn tu luyện chính mình tiên hỏa đồng dạng có rất lớn chỗ tốt. Nếu là thanh niên có cái này tiên bảo nơi tay, căn bản không cần đến chật vật như vậy chạy trốn, đến lại nhiều thiên ma cũng là đưa đồ ăn, lão đạo cũng là nhìn đúng điểm ấy, mới có thể đối với thanh niên xuất thủ. Chương 479, thân công báo, đạo hữu xin dừng bước. Chương 479, thân công báo, đạo hữu xin dừng bước. Lại nói thanh niên đang tức giận tình huống dưới trực tiếp bóp nát Tử Hỏa đạo nhân đầu lâu, có thể lúc này, thiên ma cũng đã bật lên, lại thêm bên cạnh còn có ma tộc cái nhiêu, để thanh niên rất là bi phẫn. Chí mạng nhất vẫn là hắn thể nội pháp lực ngay tại từ từ giảm bớt, nếu không phải những pháp lực này tại giảm bớt, hắn tuyệt đối có thể ngăn cản được bọn gia hỏa này. Khả Tử Hỏa đạo nhân đánh vào trong cơ thể hắn ngân châm để hắn rất khó chịu, căn bản là không có cách bước ra bên ngoài cơ thể. Không có cách nào khác, nhìn thấy tuân đi qua thiên ma, ma tộc tu sĩ cũng sợ sợ nhà, bọn hắn không chút do dự lựa chọn rời đi, bởi vì bọn hắn đều biết, thanh niên này bị chính mình người hầu phản bội sau, ở trên thiên ma công kích đến đã sống không được bao lâu. Thanh niên cắn răng nghiến lợi quát: "Tử Hỏa lão quỷ, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi không chết, cho lão tử chờ lấy, một ngày nào đó lão tử sẽ trở về muốn mệnh của ngươi." Trong tay của hắn xuất hiện một người khác ngẫu, chỉ gặp nhân ngẫu này đột nhiên bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt biến thành thanh niên bộ dáng, mà thanh niên chính mình thì biến mất vô tung vô ảnh. Thiên ma tiến công toàn bộ bị nhân ngẫu hóa thành thanh niên ngăn trở, không chỉ như vậy, tu vi của bản thân hắn đã siêu việt địa tiên cảnh giới, mỗi một lần công kích đều có mảng lớn thiên ma ngã xuống đất. Không chỉ là thiên ma, liền ngay cả cách hắn tương đối gần ma tộc tu sĩ cũng nhận liên lụy, bị đánh thành cho bụi. Cách bọn họ chỗ rất xa, hai cái cảnh giới hóa thần lão giả thấy cảnh này, không khỏi tắc lưỡi không thôi. Khương thượng lão đầu, ngươi nói người này thế nào sẽ như vậy lợi hại đâu? Nếu là chúng ta cũng có thực lực như vậy liền tốt. Hắc, thân lão đầu, ngươi sợ là không biết thiên tiên cảnh giới cường đại đi. Liền ngay cả chúng ta sư tôn cũng không có đạt tới cảnh giới này, nếu là ngươi trước đạt đến, nhân sư tôn kia đối với ngươi cũng sẽ rất cung kính. Thân họ lão người lung túng cười nói, vậy liền không cần, sư tôn đây chính là ta người tôn kính nhất nha. Hai người này chính là xiển giáo đệ tử Khương thượng cùng thân công báo, hai người thực lực không cao, nhưng là biết ăn nói, lại thêm thân công báo vận rủi chi thể, đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Thực lực bọn hắn không cao, sức chiến đấu không mạnh, nhưng là có thể lợi dụng biện pháp của mình yếu bất các tộc thực lực, thậm chí có đôi khi còn có thể kiếm tiện nghi, liền hiện tại mà nói, trong tay bọn họ đã lấy được rất nhiều tu sĩ chứa vật trang bị. Khương thượng cười nói, ta biết ngươi không có lá gan kia, lại nói chúng ta lần này thu hoạch nhiều tài nguyên như vậy, cũng đầy đủ chúng ta tu luyện tới hư tiên cảnh giới, sau khi trở về chúng ta đã đột phá, đến lúc đó liên thủ tiếp thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Thân công báo gật đầu nói, không sai không sai, chúng ta tổ hợp này chắc chắn tại hung ma chiến trường dựng danh, lần này trở về, ngược lại muốn xem ai sẽ ghét bỏ chúng ta tu vi thấp. Kỳ thật bọn hắn cũng không tính xiển giáo bên trong tu vi thấp nhất tồn tại, nhưng vấn đề là thần công báo trên người bận rủi khiến người khác không dám đến gần, chỉ có cùng hắn cùng một chỗ tiến vào xiển giáo Khương Tử Nha mới có thể cùng hắn cùng một chỗ không bị ảnh hưởng. Khương Thượng bản thân liền có thanh linh chi thể, đối với loại vận rủi này có thể toàn bộ miễn dịch, kỳ thật hắn có thể gia nhập những người khác đội ngũ, nhưng nhìn thấy thân công báo người bạn thân này lẻ loi chơi chọi một người, liền động lòng chắc gần. Hai cái hóa thần đỉnh phong lão đầu tổ hợp có thể làm cái gì? Chém giết thiên ma hoặc là diệt sát hung thú đều không được, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng thân công báo vận rủi chi khí hố người. Không nghĩ tới hai người tổ hợp mọi việc đều thuận lợi, trên người bây giờ tài nguyên nhưng so sánh rất nhiều hư tiên cường giả mạnh hơn nhiều. Nhân Ngâu hóa thành thanh niên cũng không có kiên trì bao lâu, nhưng là cái kia thành đàn kết đội thiên ma liền bị giết vô số, rốt cuộc tổ hợp không thành mạnh mẽ như vậy chẳng thế. Lúc này, Khương Thượng lẩm bẩm nói, thật đáng tiếc à, nếu là ta có mấy vạn đại quân, tuyệt đối có thể đem những này thiên ma toàn bộ cầm xuống. Thân công báo cười nói, thỏa mãn đi, có những tài liệu này đã rất khá, còn mạnh hơn cầu nhiều như vậy, bất quá thật sự là đáng tiếc à, nhiều như vậy pháp tắc lam tinh, thật sự là thật là đáng tiếc. Khương Thượng lắc lắc đầu nói, tốt, chúng ta hay là nhanh đi về đi, nơi này đã không an toàn. Thân công báo liên tục gật đầu, nơi này tụ tập thiên ma thiếu đi, trên mặt đất còn có nhiều như vậy lam tinh, tuyệt đối sẽ dẫn tới đại lượng các tộc tu sĩ tranh đoạt, nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường. Hai người rời đi không lâu, Nhân Ngẫu kia biến thành thanh niên trong nháy mắt tiêu tán ra, nguyên địa chỉ còn lại có to bằng một bàn tay tán phá Nhân Ngẫu. Nha nha một điệu tiên đỉnh phong thiên ma đột nhiên kêu to lên, trong thanh âm không có chút nào tình cảm, bắt đầu hấp thu tán giật ở chung quanh mặt trái năng lượng, tăng cao tu vi, lúc này, mặt khác thiên ma cũng giống như thế. Đương nhiên, căn cứ thực lực mạnh yếu, bọn hắn chiếm cứ địa phương cũng khác biệt, địa tiên đỉnh phong thiên ma chiếm cứ năng lượng nhiều, yếu thiên ma chiếm cứ năng lượng thiếu. Kỳ thật đến địa tiên đỉnh phong thiên ma, mặc kệ hấp thu bao nhiêu mặt trái năng lượng cũng chỉ có thể tăng lên nội tình của bọn hắn, muốn đột phá đại thiên ma, nhất định phải hấp thu rất cường đại mặt trái năng lượng. Tỷ như thiên tiên cường giả bản khí, nộ khí các loại, nhưng chư thiên vạn giới có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới căn bản không tồn tại, vượt qua cửu cửu thiên kiếp đằng sau, tu sĩ liền sẽ bay thăng mà đi. Thế nhưng là trong mấy trăm ngàn năm nay, cũng không có nghe nói qua có người vượt qua cửu cửu thiên kiếp, mà lại những cái kia phi thăng mà đi thiên tiên cường giả cũng không có trở về nước qua. Bất quá có cái điệu tiên đỉnh phong thiên ma giống như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đi vào Nhân Ngẫu bên cạnh, nắm lên Nhân Ngẫu, một thanh ném vào trong miệng, phát ra răng rắc thanh âm. Chỉ gặp hắn ánh mắt tỏa sáng, khắp nơi tìm kiếm lấy loại khí tức này, chỉ tiếc cũng tìm không được nữa một tia một sợi. Nhưng dù vậy, cũng làm cho cái này điệu tiên đỉnh phong thiên ma tu vi tăng nhiều, hình tượng cũng chậm chậm tiếp cận nhân thể, bất quá 12 đầu roi một dạng xúc tu cánh tay cùng 18 cái xúc giác một dạng chân không có đổi. Giống chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, xung quanh thiên ma đều ngừng lại, nhanh chóng hướng phía hắn tụ tập tới, sắc mặt sùng bái nhìn xem hắn, biểu thị thần phục. Mấy cái đồng dạng là điệu tiên đỉnh phong thiên ma, chính ở chỗ này do dự, đến cùng muốn hay không thần phục đối phương, mặc dù đối phương thực lực tăng lên rất nhiều, thậm chí đạt đến tiên ma cực hạn, nhưng vẫn là điệu tiên nha, để bọn hắn thần phục, làm sao có thể nha. Cái kia thiên ma nhìn thấy có thiên ma không có thần phục, hướng phía bọn hắn gầm thét vài tiếng, thật không nghĩ đến đưa tới còn lại mấy cái điệu tiên cảnh giới thiên ma phản cảm, trong nháy mắt liên hợp cùng một chỗ. Những thiên ma này trí tuệ có thể không thấp, bọn hắn biết một cái chính mình không phải đối thủ của đối phương, thế là liền liên hợp cùng một chỗ đối kháng đầu kia được cơ duyên thiên ma. Thân công báo hai người hướng phía Ngọc Hư cung phương hướng mà đi, liền tại bọn hắn đi đường không bao lâu, liền thấy ba cái hư tiên cảnh giới lang tộc tu sĩ chính hướng phía hai cái tu vi cũng không cao thiên ma vào tới, hai người không khỏi lẫn nhau. Thân công báo không khỏi hô, đạo hữu xin dừng bước. Nguyên bản chính giết đi qua ba cái lang tộc tu sĩ không khỏi dưới chân trì trệ, hung tợn quay đầu nhìn về phía thân công báo hai người. Liền tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, hai đầu thiên ma bạo phát, hướng thẳng đến ba con sói tộc tu sĩ xung lại, trong nháy mắt có hai cái lang tộc tu sĩ trọng thương. Liền tại bọn hắn quay người chuẩn bị chém giết thiên ma sau, lại đến tìm hai nhân tộc kia tu sĩ tính sổ thời điểm, liền nghe đến thân công báo hô, xin mời đạo hữu bất lạc. Những lời này là đối với vị kia không có thụ thương hư tiên cường giả nói, cái này thân công báo vận rủi pháp tắc quả nhiên lợi hại, cái kia lang tộc tu sĩ vừa mới tới gần hai đầu thiên ma, liền phát hiện đã linh bảo lang nha bổng vậy mà gây mất. Không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn yêu lực xuất hiện vấn đề, lại là lúc linh lúc mất linh loại kia, cái này khiến lang tộc tu sĩ quá sợ hãi, ánh mắt kinh dị nhìn về hướng thân công báo. Chương 480, thí huynh chương 480, thí huynh ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một đầu thiên ma ma chảo đã rơi vào lang tộc tu sĩ trong trái tim, trực tiếp đem hắn trái tim đào lên. Còn lại hai cái trọng thương lang tộc tu sĩ kinh hãi, muốn chạy trốn, liền nghe đến thân công báo tiếp tục nói, xin mời lang tộc hai vị đạo hữu dừng bước. Hai cái lang tộc tu sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, thể nội pháp lực không cách nào khống chế, tự thân pháp tắc bắt đầu hỗn loạn, vậy mà không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn lên thiên ma đi vào bên cạnh của bọn hắn. Tận mắt thấy mình bị giết chết cảm giác thật không tốt, nhất là bọn hắn loại này so thiên ma tu vi cường đại, căn bản có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể diệt sát thiên ma tu sĩ. Thân công báo nói ra, Khương lao đầu, cùng một chỗ độc thủ, trực tiếp diệt sát bọn chúng. Khương thượng đã sớm chuẩn bị xong, chờ hắn thoại âm rơi xuống, cả người liền xông ra ngoài, trong tay trường tiên linh bảo xuất hiện, hướng thẳng đến đối phương đánh qua. Thân công báo cũng giống như thế, nói dứt lời sau, nhắm ngay một cái thiên ma giết tới, hai cái này thiên ma vốn là không cường đại, Khương thượng trong tay hai người đều có không ít linh bảo, sức chiến đấu tại đồng bậc hay là rất mạnh. Hai cái thiên ma đều không phải là rất mạnh, tại Khương thượng hai người cường công xuống rất nhanh liền biến thành hai viên pháp tắc lam tinh. Hai người nhìn nhau xem cười một tiếng, nhanh chóng nhặt lên tất cả chiến lợi phẩm nhanh chóng rời đi nơi này. Lấy hai người bọn họ tu vi, chỉ cần không đi trêu chọc mạnh hơn bọn họ rất nhiều tồn tại, trên cơ bản liền không có nguy hiểm gì, dù sao cũng không có cái nào cường giả sẽ mặt xuống khi dễ hai cái cảnh giới hóa thần tiểu tu sĩ. Tại hung ma trên chiến trường, cảnh giới hóa thần thuộc về yếu nhất tồn tại, được xưng là tiểu tu sĩ cũng không sai, chỉ có đạt tới hư tiên mới có thể được cho nhân vật số 1, muốn trở thành một phương cường giả, nhất định phải thành tiểu tán tiên. Hai người trở lại Ngọc Hư Cung, cùng Nguyên Thủy đạo nhân báo cáo chuẩn bị một chút liền đi bế quan tu luyện. Nguyên Thủy đạo nhân đối với hai người hay là rất chú ý, dù sao hai tên này thiên phú không tồi, riêng phần mình có riêng phần mình thể chất, chỉ cần trưởng thành tựu tuyệt đối không kém. Kỳ thật hai người cũng không có trực tiếp bế quan, mà là tại nơi đó chia của, bất quá hai người đều là Nguyên Thủy đạo nhân môn hạ, cũng là quan hệ rất tốt sư huynh đệ, cũng không có chia của không đều đặn chuyện phát sinh. Đối với cái này, Nguyên Thủy đạo nhân đều nhìn ở trong mắt, mỉm cười lắc đầu, không nghĩ tới thế giới này Khương Thượng cùng thần công báo quan hệ lại tốt như vậy, đây là hắn không có nghĩ tới. Vốn cho là hai người thể chất vừa vặn tương phản, sẽ là trời sinh đối thủ một mất một còn, thật không nghĩ đến, hai người này quan hệ vậy mà lại tốt như vậy, đây cũng là Nguyên Thủy đạo nhân vui mừng nguyên nhân. Nếu là cùng thế giới nào đó một dạng, hai người này là trời sinh đối thủ một mất một còn, vậy cũng không tốt, dù sao đồng môn tương tàn sự tình cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Ngọc Hư cung tại chuẩn bị chiến đấu, Bích Du cung cùng Bát Cảnh cung bên kia, tùy thời chuẩn bị xuất chinh, bởi vì cấm điệu tiên bảo truyền thuyết đã truyền ra ngoài. Nguyên Thủy đạo nhân cũng nhận được nhân tộc đại bản doanh mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị nên chiến các đại chủng tộc, tiên bảo không có người không muốn lấy được, cường giả nhân tộc cũng giống như thế, có thể nhân tộc thế lực quá mức phân tán, cái này muốn liên hợp ở cùng một chỗ. Về phần cuối cùng đạt được tiên bảo về ai tất cả, vậy liền xem chính bọn hắn thủ đoạn, chỉ cần có đầy đủ mạnh thực lực, liền có thể đạt được tiên bảo. Cửu Châu thế giới các đại thế lực cộng lại tổng cộng hơn 2 vạn hóa thần, gần 500 hư tiên, còn có mấy cái tán tiên cường giả, bất quá những người này Nguyên Thủy đạo nhân cũng không tính dùng. Nguyên Thủy đạo nhân hạ lệnh, Cửu Châu thế giới bảo tồn thực lực, tất cả nhân viên toàn bộ trở về Cửu Châu thế giới, bao quát bế quan tất cả mọi người. Bởi vì Cửu Châu thế giới thống nhất, cho nên có thể cùng ngoại giới toàn diện phong bế, chỉ cần không phải thiên tiên cảnh giới cường giả xuất hiện, đều không thể đánh vỡ Cửu Châu thế giới phong ấn. Bất quá Nguyên Thủy đạo nhân chuẩn bị ở lại bên ngoài, hắn muốn quan sát phía ngoài tình hình chiến đấu, đồng thời cũng muốn biết thế giới khác Cửu Châu tu sĩ tình huống, lấy thuận tiện tùy thời cứu viện. Có thể nhìn thấy, trung trung điệp điệp Cửu Châu đại quân hướng phía vết nứt không gian mà đi, hóa thần tu sĩ đều có hư tiên che chở, cũng không có nguy hiểm gì, bình bình an an thông qua được. Các loại tất cả Cửu Châu tu sĩ thông qua về sau, Cửu Châu thế giới trực tiếp phong bế, chỉ cho phép ra không cho phép vào, cho dù là ra ngoài cũng muốn đạt được đại đường hoàng triều cho phép mới được, nhưng là những chuyện này rất nhiều người không biết, cũng tỉ như đang muốn rời đi Cửu Châu thế giới huyết sát giáo chủ. Cửu Châu thế giới khoảng cách Cửu Châu đại quân đã trở về có mấy tháng, lúc này, mấy chục cái tu sĩ xuất hiện ở vết nứt không gian nơi này, chỉ tiếc để bọn hắn làm sao tìm được cũng tìm không thấy đã bị phong bế vết nứt không gian. Nói cách khác, bọn hắn muốn ra ngoài đều đã không ra được, ngay tại huyết sát giáo chủ nghi ngờ thời điểm, xung quanh đột nhiên xuất hiện không ít cường giả, cầm đầu là một tên lão giả. Huyết sát giáo chủ không dám tin nhìn xem lão giả kia, trầm giọng hỏi, "Xây tìm, ngươi làm cái gì vậy?" Lão giả ha ha đại cười nói, "Đại ca, ta hảo đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết ta muốn làm cái gì sao?" Đương nhiên muốn hủy diệt toàn bộ huyết sát dạy, cũng muốn diệt sát huyết sát dạy một chút chủ, từ đó đạt được đại lượng điểm công nhân a. Huyết sát giáo chủ sắc mặt trở nên tái nhợt, đột nhiên điên cuồng phá lên cười, cười đủ đằng sau, lạnh lùng hỏi, "Vì cái gì? Tại sao muốn làm như vậy?" Lão giả thở dài nói, "Ai, đại ca, ngươi nhìn ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ, mà ta không được bao lâu liền muốn hóa thành một đống đất vàng, ta không cam tâm a, vừa bạn, đại đường hoàng triều có tu bổ căn cơ bảo vật, lại cần đại lượng điểm công hiến, ta chỉ có thể làm như vậy, đại ca, chớ có trách ta tâm ngon a." Huyết sát giáo chủ khó thở, hét lớn, "Qua nhiều năm như vậy, huyết sát dạy lấy được bảo vật đều cho ngươi, ngươi lại còn như vậy lòng tham." Lão giả nhìn xem huyết sát giáo chủ, nói nghiêm túc, "Lòng tham? Không không không, ta chỉ muốn thành tựu tu tiên, trùng hoạch sinh mệnh, ngươi xem một chút, ta lúc đó tức đoạn huyết sát chi khí thời điểm bị thương căn cơ à, mặc dù tu vi trồng đến hóa thần đỉnh phong, nhưng là tuổi thọ của ta không có chút nào tăng trưởng. Đại ca, ta không cam tâm a, dựa vào cái gì tức đoạn huyết sát không phải ngươi? Dựa vào cái gì hư hao căn cơ không phải ngươi? Dựa vào cái gì thọ nguyên gần không phải ngươi? Dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành huyết sát dạy một chút chủ cao cao tại thượng?" Huyết sát giáo chủ há to miệng, cuối cùng thở dài nói, "Ai, nguyên lai ngươi một mực ghi nhớ mối hận cái này, kỳ thật nếu là có thể, bản tọa lại làm sao muốn làm cái này huyết sát dạy một chút chủ? Làm một cái người bình thường không tốt sao?" Lão giả ha ha đại cười nói, buồn cười, "Vậy tại sao làm người bình thường không phải ngươi? Tại sao là ta?" Huyết sát giáo chủ há to miệng, cuối cùng thở dài nói, "Bởi vì huyết sát đại trận đã dung nhập trong cơ thể của ta, ngươi để cho ta như thế nào còn có thể giải thoát ra ngoài? Ta mà chết, toàn bộ huyết sát dạy sụp đổ, ngay lúc đó ngươi cũng không sống nổi." Lão giả rất rõ ràng không tin hắn, hừ lạnh nói, "Hiện tại mặc kệ ngươi nói cái gì bản thống lĩnh cũng sẽ không tin tưởng, ám vệ ở đâu? Bắt lại cho ta huyết sát giáo chúng." Huyết sát giáo chủ sắc mặt khó coi, nàng không biết nên làm sao đối với mình vị đệ đệ này, bởi vì hắn cảm thấy mình đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, thật không nghĩ đến hắn hay là như thế không đến mức, nhưng nếu là để hắn đối với mình đệ đệ xuất thủ, căn bản không có khả năng, hắn do dự. Phía sau hắn Nhật Nguyệt sứ giả cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, Huyết Nguyệt trực tiếp quát to, "Giáo chủ, ngươi quên, ngươi đã đáp ứng những cái kia chết đi giáo chúng cái gì sao? Vì chúng ta, trong giáo các minh đệ cùng nhau chịu chết, ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, xứng đáng bọn hắn sao?" Huyết Nhật cũng quát, "Giáo chủ, sợ cái gì? Cùng lắm thì vừa chết, không phải liền là hư tiên so chúng ta nhiều mấy cái thôi, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng." Chương 481, âm hiểm huyết sát giáo chủ. Chương 481, âm hiểm huyết sát giáo chủ. Hai vị huyết sát sứ giả lời nói đã động huyết sát giáo chủ. Huyết sát giáo chủ nhìn phía sau mấy chục song tràn đầy chiến ý ánh mắt, không khỏi thở dài nói, đã như vậy, cái kia các vị huynh đệ theo ta giết ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía lao giả, trầm giọng nói ra, đệ đệ, ta không có khả năng mang theo bọn này các huynh đệ chịu chết, cho nên ngươi đừng ép ta. Lao giả ha ha cười nói, ngươi còn muốn làm vùng bầy dây chết sao? Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Huyết sát giáo chủ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng những người này thật có thể làm khó dễ được ta? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta huyết sát giáo, các huynh đệ, theo ta giết ra ngoài, xông vào. Sau đó nhìn về phía huyết nhật huyết nguyệt nói ra, huyết sát nhật nguyệt đại trận mở ra. Sau lưng huyết nguyệt cùng huyết nhật song song bắt đầu chuyển động, trên bầu trời đột nhiên biến hóa, toàn bộ bầu trời chỉ còn lại có một vòng huyết nhật cùng một vòng huyết nguyệt, đem phía dưới tu sĩ bao phủ ở bên trong. Lão giả không khỏi kinh hãi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện biến hóa, không khỏi hoảng sợ, nguyên bản hắn coi là đối với mình ca ca đã hiểu rất rõ, thật không nghĩ đến hắn lại có dạng này thủ đoạn ẩn tàng. Đi theo nàng tới tất cả đại đường tu sĩ đều sợ ngây người, trong lòng có thoát đi xúc động, bọn hắn liền phảng phất đổi cái không gian, cảm giác nguy hiểm chuyển tới. Một cái hư tiên hậu kỳ tu sĩ hô lớn, Chu Kiến Tầm, chuẩn bị chạy khỏi nơi này rất nguy hiểm. Lão giả cắn răng nghiến lợi nhìn xem huyết sát giáo chủ nói ra, cái này huyết sát nhật nguyện đại trận cũng không mạnh, không thể để cho bọn hắn rời đi Cựu Châu thế giới, bằng không mà nói lại tìm bọn hắn liền khó khăn. Tu sĩ kia hừ lạnh nói, hừ, ngươi muốn lưu chính mình lưu lại đi, các huynh đệ rút lui. Nói xong cũng chuẩn bị dẫn người rút đi, liền nghe đến huyết sát giáo chủ thanh âm truyền tới. Ta huyết sát giáo cũng là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, địa phương sao? Nhật Nguyệt Tế Huy, giết cho ta. Cái kia hư tiên hậu kỳ tu sĩ giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian hô, các minh đệ, theo ta rút lui à, đây không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nói xong, trong nháy mắt bay ra ngoài, phía sau hắn những tu sĩ kia cũng đi theo rời đi, nguyên điệu chỉ còn lại có Chu Kiến Tầm, cuối cùng cũng khẽ cắn môi đi theo ra ngoài. Chỉ bất quá chờ hắn sau khi đi ra sợ ngây người, nguyên bản rời đi tu sĩ đều ngơ ngác đứng ở bên ngoài, nhìn xem bố trí tốt đại trận, trong lòng tràn đầy hối hận. Chỗ này bị huyết sát nhật nguyệt đại trận chẳng qua là trước đó bố trí đi ra mê hoặc người, nghiên cứu là cái cao cấp một điểm huyễn trận, thật không nghĩ đến, bọn hắn bọn này hư tiên cường giả vậy mà bị lừa rồi. Chu Kiến Tầm thấy cảnh này, khí sắp nổi điên, hắn làm lâu như vậy bố cục, chính là vì hôm nay, nhưng bây giờ ngược lại tốt, bọn hắn lại bị một cái nho nhỏ huyễn trận hù dọa. Càng nghĩ càng giận, cuối cùng vậy mà quên tu vi của mình, đối với cái kia hư tiên hậu kỳ hét lớn, vương bát đẳng, nếu không phải ngươi tự tác chủ trương, bọn hắn cũng sẽ không trốn, thật sự là hôn đản a. Cái kia hư tiên hậu kỳ tu sĩ mặt lạnh xuống tới, một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ cũng dám đối với hắn dạng này hô to gọi nhỏ, còn mắng hắn vương bát đản, thật sự là muốn chết ai. Những tu tiên giả này đem mặt mũi nhìn so cái gì đều trọng yếu, nhất là bọn hắn những cường giả này, mặc dù bình thường thời điểm rất là hiền lành, nhưng nếu là có vãn bối dám đối bọn hắn bất kính, vậy bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặc dù nói bọn hắn là đại đường hoàng triều phái tới trợ giúp Chu Kiến Tầm, nhưng cũng không phải nói cái gì sự tình đều phải nghe đối phương, càng không có nói đối phương có thể nhục mạ bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là hư tiên cường giả, trừ ám vệ bên ngoài còn có hoàng triều cung phụng, địa vị đều so cái này Chu Kiến Tầm mạnh hơn nhiều, tại không có nhiệm vụ thời điểm, hắn làm như vậy chính là phạm thượng. Hư tiên hậu kỳ tu sĩ cười lạnh nói, Chu Kiến Tầm, nhớ kỹ ngươi vừa mới nói lời, chuyện này ta sẽ lên báo bệ hạ, còn có, tuần này phải nhắc nhở ngươi là, ngay từ đầu chúng ta ngay tại trong trận pháp này, ngươi thằng ngu này. Chu Kiến Tầm không dám tin nhìn trước mắt hư tiên, hét lớn, ngươi nói láo, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Cái kia hư tiên hậu kỳ tu sĩ nhìn hắn một cái, phản phất muốn để hắn hết hy vọng bình thường, trực tiếp lấy ra một viên chiếu ảnh thạch ném tới. Chu Kiến Tầm tiếp nhận chiếu ảnh thạch, đưa vào cú pháp lực sau, hết thảy sự tình đều ghi lại ở trong đó, bao quát huyết sát giáo chủ cùng Chu Kiến Tầm đối thoại, hắn vậy mà tại cùng trận pháp mô phỏng giá huyết sát giáo chủ đối thoại. Chân chính để hắn không dám tin là, huyết sát giáo giáo chúng căn bản cũng không có xuất hiện ở đây, hết thảy đều là trận pháp này quấy phá. Trận pháp này cũng không đơn giản, cũng là chân chính huyết sát nhật nguyệt trận, chỉ bất quá danh tự khác biệt, nên cứ gọi là huyết sát nhật nguyệt huyễn trận, thuộc về thất giai cực phẩm trận pháp. Đại đường tu sĩ bên trong lợi hại nhất cũng bất quá là hư tiên hậu kỳ, lại thêm bọn hắn không có cái gì trận pháp cường đại sư, này mới khiến bọn hắn tiến vào bên trong sau, nghĩ lầm chân chính huyết sát giáo ngay ở chỗ này. Chu Kiến Tầm lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây không phải là thật, đây không phải là thật, hắn làm sao lại phát hiện ta lại ở chỗ này chặn đường hắn? Chẳng lẽ ngươi từ thật lâu trước đó cũng không tin mặc ta sao? Cái kia hư tiên hậu kỳ tu sĩ không nhịn được nói, ngươi đến cùng có biết hay không bọn hắn vị trí cụ thể? Nếu là không biết mà nói, vậy liền rút lui đi, ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm nhiều, lãng phí thời gian. Tu sĩ khác cũng không có hảo ý nhìn xem Chu Kiến Tầm, lúc đầu đối với cái ý nghĩ này muốn đối phó ca ca của mình lão đầu rất bất mãn, không nghĩ tới gia hỏa này còn như thế bộ vẻ, bị người ta đùa nghịch cũng không biết. Chu Kiến Tầm vẫn tại nơi đó không dám tin, nói gì đó không có khả năng không biết lời nói. Những người khác đã rất không kiên nhẫn được nữa, cái kia hư tiên hậu kỳ cường giả trực tiếp một bàn tay đem Chu Kiến Tầm đập choáng, dẫn theo hắn mang theo tất cả đại đường hoàng triều tu sĩ rời đi. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, nguyên bản huyết sát nhật nguyệt đại trận đột nhiên đóng cửa, trong trận pháp trên mặt đất xuất hiện một cái cửa hang, từ bên trong đi ra mười mấy cái tu sĩ. Cầm đầu chính là Tráng Hán, cũng chính là huyết sát giáo giáo chủ, hắn nhìn xem đại đường hoàng triều rời đi những tu sĩ kia, khinh thường cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi ý đồ kia, nếu không phải ngươi ngu xuẩn này đối với Chu gia còn có chút dụng, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Hắn nhìn phía sau nói ra, A Viễn, A Tiện, các ngươi nói đại bá làm đúng không đối? Chu A Viễn, Chu A Tiện chính là lão giả hai đứa con trai, toàn bộ Chu gia cảnh giới hóa thần tu sĩ liền có 7 cái, trừ bỏ Chu Kiến Tầm bên ngoài, có 4 cái ở chỗ này, huyết sát giáo chủ chuẩn bị mang đi. Hắn chuẩn bị tiến về Hung Ma chiến trường, ở nơi đó tìm kiếm một cái an ổn tiểu thế giới, để gia tộc ở bên trong phát triển, tin tưởng do hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, Chu gia rất nhanh liền có thể cường đại lên. Chu A Viễn cùng Chu A Tiện vội vàng nói, đại bá, đây là phụ thân gieo gió gặt bão, đại bá vì Chu gia làm nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới phụ thân trong lòng đối với đại bá như vậy đen đét, đúng là không nên à. Huyết sát giáo chủ cười cười nói, kỳ thật trong lòng các ngươi nghĩ cái gì? Bản tọa biết, nhưng là bản tọa không quan tâm, biết tại sao không? Bởi vì bản tọa chỉ cần cho Chu gia lưu lại cái hạt giống là được, mặc kệ các ngươi trong đó ai, chỉ cần sống được một người là được. Cho nên các ngươi không cần cho bản tọa làm cái gì tiểu động tác, nếu không, thiếu một cái không ít, thêm một cái không nhiều. Kỳ thật ngoài miệng nói như vậy lấy, huyết sát giáo chủ cũng không muốn thật đối với tộc nhân độc thủ, dù sao những người này thể nội lưu truyền Chu gia huyết mạch, muốn nói đối với gia tộc chiếu cố cùng yêu quý, hắn so với Chu Kiến Tầm càng thêm mấy liệt. Nếu có thể, hắn tình nguyện chính mình trùng kiến Chu gia, mà không phải để cho mình tên phế vật kia đệ đệ đi, vốn cho là có chính mình giúp đỡ lấy, Chu gia có thể nhanh chóng quật khởi, thật không nghĩ đến vẫn như cũ chỉ xuất hiện 7 cái cảnh giới hóa thần tộc nhân. Chương 482, 80 năm sau chương 482, 80 năm sau Chu gia 4 người tranh thủ thời gian cung kính nói, đại bá, ngài nói chính là, phụ thân không biết lượng sức cùng đại bá đối nghịch, không có bị đại bá chém giết, đã là rất chuyện may mắn, chúng ta cũng không dám có cái gì tiểu tâm tư. Giờ này khắc này, bọn hắn không dám có bất kỳ tiểu tâm tư, e sợ cho giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Huyết sát giáo chủ ha ha cười nói, vậy chúng ta liền đi đi thôi, hy vọng có thể tại Cửu Châu thế giới phong tỏa trước đó ra ngoài. Đại đường hoàng triều, Đại Minh cung, Lý Minh đế đã thông qua chiếu ảnh thạch biết hết thảy. Hắn sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt Chu Kiến Tầm, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói ra, "Chu Kiến Tầm, lần này bản tọa để cho ngươi mang theo nhiều người như vậy, kết quả ngay cả bóng của bọn hắn đều không có nhìn thấy, ngươi nói một chút chấm làm như thế nào xử trí ngươi đây?" Chu Kiến Tầm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, "Vậy hạ tha mạng à, thần cũng không có nghĩ đến hắn sẽ giảo hoạt như vậy, vậy mà sớm bố trí xong trận pháp, để cho chúng ta ra như vậy một kiện chuyện xấu." Lý Minh đế chán ghét nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, "Thôi, chấm cũng không xử phạt ngươi, giao ra ám vệ lệnh bài, ngươi cũng rời đi đi." Chu Kiến Tầm ngơ ngác nhìn Lý Minh Đế, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp đem hắn ám vệ thân phận giải trừ, bất quá hắn cũng minh bạch, làm hoàng triều đế quân Lý Minh Đế cần đầy đủ hy vọng. Mà hắn hiện tại làm ra như thế không hợp thói thường sự tình, vậy thì nhất định phải có trừng phạt, bằng không mà nói, Lý Minh Đế khó mà phục chúng, nhưng vấn đề là hắn không có ám vệ thân phận này, vậy hắn tại Trường An thành đãi ngộ còn kém rất nhiều. Không chỉ như vậy, Chu Kiến Tầm làm ám vệ thời điểm cũng đắc tội không ít người, nếu là biết hắn ám vệ thân phận đã không có, sợ rằng sẽ trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Nếu là lúc trước, hắn có cái hư tiên hậu kỳ cảnh giới ca, nhưng còn bây giờ thì sao? Chu gia chỉ sợ suy tàn, thậm chí có bị diệt tộc khả năng. Chu Kiến Tầm đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, la lớn, "Vậy hạ tha mạng a, ngài không có khả năng dạng này, nếu là không có thân phận này, tiểu nhân liền xong rồi, Chu gia liền xong rồi a." Lý Minh đế nhíu mày nói, "Tại Đại Minh cũng như vậy gào thét, thật sự là không đem chấm để vào mắt, người tới, cho chấm ném ra." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên cạnh mấy cái hư tiên đứng dậy, đối với Lý Minh đế hành lễ nói, "Là, vậy hạ." Trong những người này vừa vặn liền có cái kia hư tiên hậu kỳ tu sĩ. Hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy trêu tức, cũng đồng dạng có loại nhìn người chết thân sắc, hắn cũng không phải tốt như vậy vũ đủ. Nguyên bản Chu Kiến Tầm là đại đường hoàng triều ám vệ, coi như lại chán ghét hắn, hư tiên hậu kỳ tu sĩ cũng không dám ra tay với hắn, nhưng bây giờ khác biệt, Chu Kiến Tầm thân phận không có, hắn liền có thể trắng trợn trả thù. Chu Kiến Tầm không nghĩ tới, cuối cùng lại là dạng này, sớm biết hắn liền không tá trợ ca ca trèo lên trên, chí ít hắn còn có một cái hư tiên hậu kỳ đại ca làm chỗ dựa, nhưng bây giờ hết thảy cũng bị mất. Lý Minh Đế nhìn xem bị mang đi ra ngoài Chu Kiến Tầm lẩm bẩm nói, kỳ thật ngươi có khả năng không biết, Huyết sát giáo đã sớm trở thành chấm trong tay quân cờ, về phần những cái kia không nghe lời, tự nhiên là bị diệt. Không có mấy người biết, huyết sát giáo đã bị Lý Minh Đế một mực nắm ở trong tay, liền xem như huyết sát giáo chủ Chu Kiến Vũ, đó cũng là bị hắn thi triển khống chế chi pháp, về phần Chu Kiến Tầm, đó chính là cái tôm kép ngại nhép. Chu Kiến Vũ sở dĩ muốn đi Hung Ma chiến trường, cũng là Lý Minh Đế thụ ý, hắn muốn vì cậu chia sẻ, tự nhiên mà vậy cũng muốn phái người tiến về thế giới khác, cái này Chu gia cũng là lựa chọn rất tốt. Hoặc là nói huyết sát giáo chính là lựa chọn rất không tệ, chỉ cần bọn hắn không giết thiện lương hạng người, thậm chí không lấy nhân tộc tu luyện, mặt khác Lý Minh Đế cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Theo Lý Thanh Dương phái đi thế giới khác vơ vét tài nguyên truyền tống về đến, toàn bộ Cửu Châu thế giới khí vận bắt đầu gia tăng đứng lên, linh khí trong thiên địa cũng càng thêm nồng nặng. Nếu như nói trước đó Cửu Châu thế giới cực hạn là hư tiên đỉnh phong, như vậy hiện tại đã đạt đến tán tiên trung kỳ cảnh giới, cũng chính là Lý Minh Đế tu vi hiện tại. Lý Minh Đế nói ra, nếu Hung Ma chiến trường không thể đi, vậy chúng ta liền công phạt ma giới, có thể hay không tốt đi một chút đâu? Tính toán, ma giới bất kể nói thế nào đều có ma đế tồn tại, tạm thời không có khả năng động, các loại cậu sau khi trở về lại nói. Kỳ thật Lý Minh Đế đã có đánh vào ma giới ý nghĩ, đúng là hắn có chút tung bay, bất quá đối với chính mình vẫn có chút năng lực tự kiểm chế, mà lại Cửu Châu thế giới bao nhiêu cân lượng hắn cũng biết. Đừng nói xâm lấn ma giới, chỉ cần có thể giữ vững Cửu Châu thế giới đều đã rất tốt, chớ nói chi là ma giới dù là điều binh lực, lưu tại ma giới cửa thông đạo binh lực cường đại như trước. Lý Thanh Hạo đứng tại ma giới cửa thông đạo, nhìn xem ma giới thông đạo không ngừng khuyết trương tăng lên, chỉ tiếc hắn vào không được, bất quá hắn bên hông tiểu tháp đã dục dịch, hiện tại tiểu tháp là trấn ma tháp, đối mặt yêu ma mọi việc đều thuận lợi. Lý Thanh Hạo thở dài nói khí tức của hắn ta vừa tới nơi này liền gãy mất, nói cách khác người của bọn hắn tại Chư Thiên Vạn Giới đều có, bất quá đừng tưởng rằng bản tọa liền không có biện pháp. Hiện tại hắn có một việc muốn làm, đó chính là tận khả năng tìm kiếm được có được loại khí tức kia toàn bộ sinh linh, sau đó đem bọn hắn từng cái diệt sát. Cuối cùng, ánh mắt của hắn thu về, hướng thẳng đến Hung Ma chiến trường mà đi, Hung Ma chiến trường liên thông Chư Thiên Vạn Giới, hắn hy vọng có thể thông qua cái chỗ kia tìm kiếm được đại lượng có được loại khí tức kia tồn tại. Thời gian nhoáng một cái, 80 năm qua đi, trong tiểu thế giới đã tài nguyên trồng chất thành núi, Thái Thượng đạo người đang ngồi ở nơi đó cùng Nguyên Thủy đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân uống trà. Thái Thượng đạo người mở miệng nói, thật sự là không dễ dàng à, cuối cùng là đem những pháp tắc kia toàn bộ lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, bản tôn sau đó cũng nên đột phá đi. Nguyên Thủy đạo nhân cùng Thông Thiên đạo nhân liếc nhau, cái này lĩnh ngộ pháp tắc thật là không phải người làm sự tình, nhất là viên mãn pháp tắc. Thông Thiên đạo nhân nói đúng vậy à, chỉ cần bản tôn đột phá địa tiên sau, chúng ta cũng có thể lấy tay đột phá. Tu vi của bọn hắn cùng bản tôn cùng một nhịp thở, chỉ cần bản tôn đột phá, bọn hắn cũng có thể đột phá, đương nhiên, hay là cần tài nguyên, dù sao một người tu vi cũng không phải từ không sinh có. Nguyên Thủy đạo nhân nói ra, cũng không biết bản tôn tại gì chỉ thế nào, cái này chỉ sợ là hắn ẩn nút một lần lâu nhất đi. Thông Thiên đạo nhân nói ai bảo hắn cả ngày không có chuyện làm, mang theo hai kiện tiên bảo khắp nơi sống đâu. Bây giờ bị thiên tiên cường giả để mắt tới, không qua loa lấy có thể làm sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại phương pháp kia trốn đi vẫn rất hữu dụng, vậy mà 30 năm không có bị tìm tới. Nguyên Thủy đạo nhân gật đầu nói, đáng tiếc, bản tôn nếu là đột phá, sẽ náo ra động tĩnh rất lớn, đến lúc đó đoán chừng sẽ bị những lao gia hỏa kia phát hiện đi. Bất quá đột phá tới đất tiên đỉnh phong bản tôn, lại thêm hỗn độn thanh liên cùng khai thiên dịu, cũng không sợ hãi bọn hắn. Thái Thượng đạo nhân đạo, không thể khinh thường, chờ bản tôn sau khi đột phá, chúng ta cũng tay đột phá, đến lúc đó cùng đi giúp bản tôn đi, thế giới kia thế nhưng là có không ít thiên tiên cường giả. Thông Thiên đạo nhân cùng Nguyên Thủy đạo nhân trong mắt hào quang lấp lóe, tràn đầy chiến ý đối với thiên tiên, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói, chiến đấu chân chính lực như thế nào, bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng bọn hắn pháp bảo đều tăng lên tới tiên bảo cấp độ, như vậy đột phá địa tiên đỉnh phong sau, lại sẽ là dạng gì sức chiến đấu đâu. Những năm gần đây, Thái Thượng đạo trong tay người có 3 kiện linh bảo bị Lý Thanh Dương tấn thăng thành tiên bảo, có Kim Cương Hải, Thái Cực Đồ, Huyền Hoàng Tháp 3 kiện, những cái kia ngũ độc cung cấp bản nguyên kết tinh cũng không ít. Thông Thiên đạo nhân cũng có Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đạt tới địa tiên đỉnh phong, lấy hắn Chu Tiên kiếm trận, tuyệt đối có thể lực chiến tứ đại thiên tiên. Chương 483, Địa Tiên đỉnh phong chương 483, Địa Tiên đỉnh phong Nguyên Thủy đạo nhân trong tay bản cổ phiên, Ngọc Như Ý, Chư Thiên Khánh Vân cũng đều đạt đến tiên bảo cấp độ, để thực lực của hắn tăng nhiều, bản cổ phiên cùng Ngọc Như Ý công phạt vô song, Chư Thiên Khánh Vân là phòng ngự tiên bảo. Bởi vậy, ba người tràn đầy lòng tin, bọn hắn đã sớm muốn cùng thiên tiên cường giả đánh một trận, không thể nói trước sau lần này, bản tôn một ít bố cục cũng có thể là thực hiện một bộ phận. Trong di chỉ, Lý Thanh Dương trong thạch quan, chỉ gặp hắn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, thanh ngọc trong hồ lô tiên linh khí liên tục không ngừng tràn vào thể nội, chỉ gặp hắn quanh thân khí thế cũng không ngừng tăng lên lấy. Tam đại phân thân trên người bảo bối đều đã nhiều như vậy, hắn cái này làm bản tôn đương nhiên sẽ không thiếu, mặc dù nói hắn thanh ngọc hồ lô vẫn như cũ chỉ có thể luyện chế ra cựu giai cực phẩm linh bảo, nhưng cũng có thể lợi dụng bản nguyên chi khí có thể tăng lên tới tiên bảo cấp độ. Hắn khai thiên dịu tạo thành bộ phận, cũng chính là thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn chung đều đạt đến tiên bảo cấp bậc, còn có phòng ngự tiên bảo hỗn độn thanh liên, lại thêm lạc hồn chung cái này công kích linh hồn tiên bảo. Trên người hắn tiên bảo đạt đến 5 kiện, nhất là thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn chung tổ hợp thành khai thiên dịu đằng sau, cái kia uy lực tuyệt đối vô địch. Đáng tiếc sử dụng tiên bảo cần pháp lực hao phí nhiều lắm, may mắn khai thiên dịu cũng có thể làm một thanh binh khí đến dùng, trực tiếp lấy nục thân thi triển liền có thể, nếu không, đoán chừng không có mấy lần hắn liền bị ép vô. Không chỉ như vậy, hỗn độn thanh liên tất cả phối kiện cũng đều đạt đến cựu giai linh bảo cấp độ, tứ đoá luyện hóa, ngũ phương cờ, thí thần thương 10 cái linh bảo đều đạt đến cựu giai cực phẩm linh bảo, bọn hắn tổ hợp thành hỗn độn thanh liên, phòng ngự tự nhiên vô địch. Thanh ngọc trong hồ lô tiên linh khí tiến vào Lý Thanh Dương thể nội, trên người hắn khí thế không ngừng gia tăng lấy, thẳng đến cảnh giới nào đó điểm thời điểm, không khỏi thở dài nói, xem ra độ tiên kiếp vẫn là phải làm ra động tĩnh rất lớn, bất quá, bản tọa còn gì phải sợ. Toàn bộ thạch quan đột nhiên ra bùn đất, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phá vỡ thổ địa tầng ngoài phóng lên tận trời. Hắn vừa mới phá đất mà lên, mấy đại thiên tiên liền cảm ứng được, bọn hắn phát hiện thông minh của mình nhận lấy vũ nhục, bởi vì người ta căn bản liền không có tại bọn hắn điều tra mảnh khu vực này, mà là rời cách xa vạn dặm thiên quân ngoài thành. Mấy đại thiên tiên hai mặt nhìn nhau, Thiên Tầm lao tổ nói ra, thật là giảo hoạt tiểu tử, không nghĩ tới vậy mà giấu ở trên địa bàn của ta, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Ngũ Độc lao tổ tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói ra, đầu tiên chờ chút đã, không thích hợp, hắn giống như muốn độ thiên kiếp. Đi Săn kinh ngạc nói, làm sao có thể? Chúng ta tại phương thế giới này đã lâu như vậy, cũng không có người dẫn tới thiên kiếp, đều là trực tiếp tấn thăng, đây là có chuyện gì? Cẩm Viên lao tổ trong mắt chuyển động mấy lần, đột nhiên nói ra, hắn có lẽ căn bản cũng không phải là người nơi này, có phải hay không là từ bên ngoài tới? Ngũ Độc lao tổ gật đầu nói, có khả năng, chúng ta địa phương này đã bị chúng ta vơ vét thật nhiều lần, đều không có cái gì truyền thừa hoặc là tiên bảo, kết quả ra hỏa này trong tay liền hai kiện, vấn đề này tuyệt đối lớn. Thiên Tầm lao tổ cao mày hỏi, các ngươi thật muốn đi ra ngoài sao? Nơi này như vậy an ổn, lại thêm chúng ta vô tận tuổi thọ, lao phu có chút không bỏ a. Ngũ Độc lao tổ nói ra, ngươi nói cũng không tệ, thế nhưng là nơi này tài nguyên có hạn, căn bản cũng không đủ để cho chúng ta mấy lao già tu vi tiếp tục tăng lên, lấy chúng ta tích lũy, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đạt tới thiên tiên đỉnh phong không là vấn đề. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng nói ra, nếu là có thể nói, chúng ta thậm chí có thể đột phá đến cảnh giới kim tiên. Nàng để tất cả thiên tiên đều kích động, mặc dù nói thiên tiên tuổi thọ rất dài, nhưng là không có đạt tới kim tiên vẫn như cũ sẽ chết, không có người không sợ chết, cho dù là bọn họ tuổi thọ còn có không ít. Thiên Tầm lão tổ nói ra, tốt, đã như vậy, vậy lần này không thể để cho hắn chạy thoát rồi, để hắn mang chúng ta tìm đường ra ngoài, không cần hạ tử thủ. Cẩm Huyền nhìn một chút mấy người, thở dài nói, nếu như có thể, bản tôn hy vọng đến lúc đó không cần bởi vì hai kiện tiên bảo trở mặt thành thù mới là a, mà lại tiểu tử kia cũng không tốt đối phó a. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy lần này nhìn thấy Lý Thanh Dương đằng sau, liền có một loại cảm giác nguy hiểm, hắn cũng không có bị tiên bảo choáng váng đầu óc, hắn biết có thể có được hai kiện tiên bảo người cũng khó đối phó. Mà khác tiên tiên khinh thường nhìn Cẩm Huyền một chút, một cái tán tiên nho nhỏ mà thôi, không đối, coi như vượt qua thiên kiếp, cũng chỉ bất quá là điệu tiên cảnh giới, coi như cầm trong tay tiên bảo, đối bọn hắn cũng không có chút nào uy hiếp. Cẩm Huyền thở dài một cái, cuối cùng không nói thêm gì, bất quá cũng đi theo đám bọn hắn hướng phía Lý Thanh Dương phương hướng bay đi. Lúc này Lý Thanh Dương đỉnh đầu tiếng sấm không ngừng, đó cũng không phải tứ cựu thiên kiếp, mà là sáu cựu thiên cướp, bất quá Lý Thanh Dương không chút do dự, cựu giai cực phẩm thí thần thương xuất hiện ở trong tay, không chút do dự đối với thiên kiếp thọc đi qua. Hắn không có khả năng tại thiên kiếp phương diện này hao phí quá nhiều thời gian, bởi vì hắn đã cảm giác được mấy cái siêu việt địa tiên cảnh giới cường giả đã chạy đến, là hắn biết những ngày này tiên cường giả sẽ không bỏ qua cho hắn. Cựu giai cực phẩm linh bảo thí thần thương giết ra, thiên kiếp ứng thanh mà nát, thiên kiếp năng lượng toàn bộ bị thí thần thương hấp thu, chỉ tiếc thí thần thương cũng không có đột phá trở thành tiên bảo. Theo thiên kiếp phá toái, Lý Thanh Dương tu vi tự nhiên mà vậy đã đột phá đến địa tiên đỉnh phong cảnh giới, tự thân sức chiến đấu cũng cường đại rất nhiều. Bất quá, lúc này Lý Thanh Dương ánh mắt cũng không có nhìn chằm chằm thiên kiếp hoặc là tự thân tu vi, mà là nhìn về hướng phía hắn bay tới sáu bóng người. Ha ha ha, tiểu tử, giao ra trong tay tiên bảo, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi còn chưa tới đâu, thanh âm phách lối liền chuyển tới, lại thêm sáu đạo khí thế cường đại nghiền ép đi qua. Lý Thanh Dương không do dự, thí thần thương biến mất, hỗn độn thanh liên trong nháy mắt xuất hiện dưới chân hắn. Nhìn chăm chú lục đại thiên tiên, không khỏi cười nói, muốn tiên bảo à, tiên bảo ngay ở chỗ này, vậy liền nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Lời này vừa mới nói xong, lục đại thiên tiên liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn xem dưới chân hắn hỗn độn thanh liên, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Vũ Độc lão tổ hiền hòa cười nói, tiểu huynh đệ à, ngươi mới điệu tiên cảnh giới, nếu không ngươi đem cái này tiên bảo giao cho lão phu đảm bảo, chờ ngươi đột phá thiên tiên đằng sau ta sẽ trả lại cho ngươi như thế nào. Lý Thanh Dương nhìn một chút hắn, lắc đầu trong miệng tung ra ba chữ nói ra ngu xuẩn. Vũ Độc lão tổ giận dữ nói, đừng tưởng rằng có kiện phòng ngự tiên bảo liền có thể bảo vệ ngươi, thiên tiên cùng điệu tiên chênh lệch cũng không phải một kiện tiên bảo có thể bù đắp. Đi Săn đột nhiên cười nói, tiểu huynh đệ à, lão gia hỏa kia rất hùng, ngươi nhìn nếu không ngươi đem tiên bảo giao cho bản tôn tuyệt đối bảo vệ cho ngươi bình an, như thế nào? Lý Thanh Dương trầm giọng hỏi, ngươi nói thật? Thật bảo đảm ta bình an, sẽ không cầm tới tiên bảo đằng sau liền mặc kệ sinh tử của ta, hoặc là đem ta nhốt lại đi. Đi Săn vội vàng nói, ta thú tộc không phải như vậy không có phẩm đức thú, chỉ cần ngươi giao ra tiên bảo, chúng ta tuyệt đối bảo vệ cho ngươi bình an. Thiên Tầm lão tổ vội vàng nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đều là nhân tộc, ngươi cũng không nên tin tưởng thú tộc quỷ kia nói, lão phu cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an, không chỉ là lão phu, Cẩm Huyền lão đầu cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Lý Thanh Dương hoài nghi nhìn một chút hắn cùng bên cạnh Cẩm Huyền, lắc đầu nói ra, ngươi nói cũng là, có thể các ngươi nếu là không có thể hộ ta chu toàn làm sao bây giờ? Ta nói chính là không có một tơ một hào tổn thương loại kia. Sau khi nói xong, có chút hoài nghi nhìn một chút mặt khác bốn cái thiên tiên, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Chương 484, đối thủ của ngươi là lão đạo. Chương 484, đối thủ của ngươi là lão đạo. Tiên Tầm lão tổ cười nói, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần đem tiên bảo cho lão phu tự mình thu ngươi làm đồ đệ, đến lúc đó không người nào dám khi dễ ngươi. Ngũ Độc lão tổ châm chọc khiêu khích nói, Tiên Tầm lão quỷ, ngươi Thiên Tầm tiên môn thực lực gì trong lòng mình không có điểm số sao? Ở chỗ này khoác lác. Thiên Tầm lão tổ cười nói, mặc dù bây giờ lão phu cũng không nhất định là Vạn Độc lão tổ đối thủ, có thể chỉ cần cầm tới phòng ngự tiên bảo, lão phu tuyệt đối vô địch. Ngũ Độc lão tổ cười lạnh nói, vậy cũng muốn ngươi cầm đến mới được, tiểu tử, Ngũ Độc tiên minh tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất, thế nào? Muốn hay không suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn lúc này đã hơi không kiên nhẫn, một cái nho nhỏ địa tiên cảnh giới, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp nghiền ép là được rồi. Đi Săn cười nói, nhìn ngươi do dự dáng vẻ, là không có ý định lựa chọn lạc, đã như vậy, cũng đừng quản chúng ta động thủ tranh đoạt. Kỳ thật không chỉ là hắn, những người khác cũng nhìn ra được Lý Thanh Dương là đang trì hoãn thời gian, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Lý Thanh Dương đến cùng dự định làm cái gì, liền không có sốt ruột động thủ. Nhưng bây giờ bọn hắn đều đã đợi không kịp, bởi vì tiên bảo dụ hoặc thực sự không phải bọn hắn những ngày này tiên năng đủ cự tuyệt. Lý Thanh Dương thở dài nói, đã như vậy, vậy thì tới đi, vốn còn muốn cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa đâu. Hắn cái này không có chút nào e ngại dáng vẻ, ngược lại trấn trụ đối phương, bọn hắn không biết Lý Thanh Dương đến cùng có thủ đoạn gì, nhưng nhìn đến hắn vẻ không có gì sợ này, mấy người trong lòng cũng không chắc chắn. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là từ bên ngoài tiến đến, mà lại phía sau hắn khả năng có thiên tiên đỉnh phong cường giả, nếu như vậy, vậy thì có chút không dễ làm. Nơi này mặc dù cũng có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, nhưng thiên tiên cũng chia cửu phẩm, thất phẩm trở lên là lớn tiên tôn, toàn bộ trong di chỉ thiên tiên, người mạnh nhất không đến tứ phẩm. Lý Thanh Dương nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, không khỏi cười nói, mấy vị không phải muốn động thủ sao? Tại sao bất động? Sáu cái thiên tiên trầm mặc, nhìn một chút lẫn nhau, bắt đầu truyền âm đứng lên. Thiên Tầm lão tổ, các ngươi nói hắn có phải hay không là những người kia phái tới dò đường? Chỉ cần hắn vừa ra sự tình, những người kia liền sẽ biết. Ngũ Độc lão tổ cũng không bài trừ khả năng này, nhưng nếu như hắn là đến dò đường lời nói, vậy chúng ta nơi này liền nguy hiểm, nếu không chúng ta bắt hắn lại, đem hắn phong ấn tại nơi này. Cẩm Viên lão tổ, không nên không nên, tiểu tử này quá mức quỷ dị, nếu là không đem chém giết lời nói, rất có thể sẽ có thủ đoạn khác thông chi ngoại giới, đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm. Đi săn, nếu không, chúng ta đem hắn bắt đằng sau, dùng bí pháp để hắn chìm vào giấc ngủ, như thế nào? Những người khác nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao gật đầu, ý nghĩ này rất không tệ, chỉ cần hắn ngủ say, liền không có biện pháp đối với ngoại giới truyền lại tin tức, cũng sẽ không để sau lưng của hắn tồn tại biết hắn chết, bọn hắn cũng có thể cầm tới tiên bảo. Trong di chỉ cũng không phải là không thể luyện chế tiên bảo, nhưng là di chỉ không lớn, có được luyện chế tiên bảo vật liệu không nhiều, tiên bảo sát suất thành công cũng không cao, cho nên nhìn thấy tiên bảo, bọn hắn liền gấp. Ở chỗ này, ai sức chiến đấu mạnh, ai liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nếu như nơi này tài nguyên cung ứng một người tu luyện, tuyệt đối có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới 5-6 phẩm thiên tiên cấp độ, nhưng nơi này có 11 cái thiên tiên cường giả. A Thiên Tầm lão tổ nói nếu quyết định, vậy liền động thủ, chú ý xuống tay có chút phân tức. Đi săn lắc lắc đầu nói, thôi đi, không toàn lực xuất thủ, đoán chừng ngay cả người ta phòng ngự đều mở không ra, hay là mở ra trước tiên bảo rồi nói sau. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trong tay xuất hiện riêng phần mình tiên bảo, nhìn xem Lý Thanh Dương, phát ra sau cùng thông điệp. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra tiên bảo, chúng ta sẽ không đả thương cùng tính mạng của ngươi, nếu không, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lý Thanh Dương cười hắc hắc nói, vừa vặn, bản tôn ta muốn đem các ngươi lưu tại nơi này, vậy liền nhìn xem ai cường đại hơn đi. Ngũ Độc lão tổ hừ lạnh nói, nếu tiểu tử này không biết sống chết, vậy còn làm phiền cái gì? Giết đi. Phía sau hắn xuất hiện cự mãng, trong tay cầm một thanh cái kéo tiên bảo, đối với Lý Thanh Dương không chút do dự giết tới. Lý Thanh Dương cũng không sợ hắn, trong tay xuất hiện khai thiên dịu, chân đạp hỗn độn thanh liên, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao xuất ra chính mình tiên bảo, chuẩn bị giết tới. Thiên Tầm lão tổ nhìn thấy chiến đấu hai người, không khỏi cười nói, các vị đạo hữu, lão phu ta đi giúp Ngũ Độc lão quái đi. Chỉ bất quá không chờ hắn động đậy, một tên lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, đạo hữu mời, đối thủ của ngươi là lão đạo. Thiên Tầm kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lão giả, chỉ gặp lão giả này tóc trắng phơ, người mặc bát quái thọ tiên bảo, eo buộc lay động kim thẳng, đỉnh đầu huyền hoàng tháp, cầm trong tay phất trần, cười híp mắt nhìn xem hắn. Tu vi của lão giả cũng không cao, chỉ có địa tiên đỉnh phong, nhưng là hắn cho Thiên Tầm một loại rất nguy hiểm khí tức, nhất là đỉnh đầu hắn huyền hoàng tháp, có thể nhìn ra được đó là một kiện tiên bảo. Lại là địa tiên đỉnh phong, lại là tiên bảo. T, những người này đến cùng đến từ phương nào thế lực? Những người khác cũng đều nhìn ngây người, lão giả này mặc dù là lão giả hình tượng, nhưng là tuổi của hắn cũng không lớn, tuổi như vậy liền thành ngay tại chỗ tiên đình phong, về sau thành tựu đại thiên tôn cũng không có vấn đề. A Thiên Tầm sắc mặt ngưng trọng nhìn xem lão giả tóc trắng hỏi, đạo hữu là ai? Tại sao phải giúp tiểu tử kia? Lão giả cười nói, vân đạo thái thượng đạo nhân, hôm nay là đến tương trợ Thanh Dương đạo hữu. Thiên Tầm lão tổ nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống, đối với sau lưng mọi người nói, tiên bảo lại nhiều một kiện, chúng ta ngay cả hắn cũng cùng một chỗ cầm xuống. Trong tay xuất hiện chính mình linh bảo, đây là một kiện cùng loại với ngọn núi tiên bảo, hướng phía Thái Thượng đạo nhân giết tới đây. Thái Thượng đạo nhân trong tay phất trần bung ra, quét vào trên ngọn núi, trực tiếp bị ngọn núi gãy trở về. Cái này tiên bảo để Thái Thượng đạo nhân hai mắt tỏa sáng, trong lòng làm xuống quyết định gì đó. Nhìn thấy hướng phía chính mình đập tới ngọn núi, Thái Thượng đạo nhân khỏe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chỉ gặp hắn duỗi tay ra, kim cương chắc trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, đối với ngọn núi chụp vào đi qua. Ngay tại ngọn núi tiến vào kim cương chắc trong nháy mắt đó, Thiên Tầm sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cùng mình tiên bảo đã mất đi liên hệ. Cái này khiến Thiên Tầm lão tổ không khỏi quá sợ hãi, hét lớn, "Không, yêu đạo, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhanh đưa ta tiên bảo." Thái Thượng đạo nhân cười híp mắt đem tiên bảo thu vào trong tay áo, ánh mắt phát sáng nhìn xem Thiên Tầm nói ra, "Đa tạ đạo hữu đưa bảo, không biết đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa liền xử hết ra đi." Cẩm Viên nhìn thấy giả cơ hữu tiên bảo được thu, đang chuẩn bị đi qua hỗ trợ, chỉ bất quá tại nó vừa mới di động thân hình thời điểm, một cái trung niên ngăn ở trước mặt hắn. Cái này trung niên cũng là bất phàm, mặc dù nhìn qua chỉ có địa tiên đỉnh phong tu vi, nhưng hắn cũng cho Cẩm Huyền một loại rất lớn áp lực, không biết vì cái gì, hắn cảm giác nếu như chân chính đánh nhau lời nói, bại phía kia có thể là chính mình. Mặc dù cái kết luận này rất hoang đường, nhưng Thiên Tầm đạo nhân vết xe đổ có thể nhìn ra được, bọn hắn tuyệt đối không thể xem thường những này địa tiên đỉnh phong tiểu gia hỏa. Cẩm Huyền nhìn xem trung niên, phát hiện trung niên đỉnh đầu chư thiên khánh vân cũng là một kiện tiên bảo, cái này khiến hắn không khỏi hút miệng hơi lạnh, bọn hắn đây là làm cái gì? Cái này cần là cường đại cỡ nào thế lực mới có thể đem tiên bảo tùy ý cho địa tiên đỉnh phong tiên tu sĩ? Cẩm Huyền nhìn xem ngăn lại chính mình trung niên, trầm giọng nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, tới chuyện gì? Nguyên Thủy đạo nhân cười nói, bần đạo Nguyên Thủy đạo nhân cũng là đến giúp đỡ Thanh Dương đạo hữu, nếu như đạo hữu nhất định phải cùng Thanh Dương đạo hữu là địch, vậy trước tiên qua bần đạo cửa này lại nói. Chương 485, Ngũ Độc lao tổ chết. Chương 485, Ngũ Độc lao tổ chết. Cẩm Huyền có chút hơi khó, hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được đối phương, bởi vì vừa mới Thái Thượng đạo người lấy đi Thiên Tầm tiên bảo vòng tay kia tuyệt đối là một kiện tiên bảo, nói như vậy, người trước mắt này trong tay cũng không chỉ một kiện tiên bảo. Nhưng nếu là không đánh, hắn lại có chút không thể nào nói nổi, nhìn phía sau dục dịch thú tộc, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Tiên bảo coi như không rơi vào trong tay hắn, cũng muốn rơi vào trong tay nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng bị những thú tộc này cướp đi. Nghĩ rõ ràng những này đằng sau, Cẩm Huyền nói ra, đã như vậy, vậy lão phu mà đắc tội với. Nói xong, hướng phía Nguyên Thủy đạo nhân năm giết tới. Nguyên Thủy đạo nhân mỉm cười, trong tay xuất hiện Tam Bảo Ngọc Như Ý, hướng thẳng đến Cẩm Huyền đập tới. Nhìn thấy Nguyên Thủy đạo nhân công kích sau, Cẩm Huyền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không giống Thái Thượng đạo người một dạng, có loại kia cổ quái tiên bảo là được. Hắn cũng xuất ra chính mình tiên bảo, trực tiếp cùng Nguyên Thủy đạo nhân Tam Bảo Ngọc Như Ý đấu cùng một chỗ. Thiên Tầm lão tổ tiên bảo được thu, tại Thái Thượng đạo người khống chế bên dưới, kim cương chắc hướng thẳng đến hắn đập tới. Dầm dầm dầm, Thiên Tầm lão tổ mặc dù tránh qua, tránh né, nhưng hắn sau lưng dãy núi đại địa liền tao ương, toàn bộ bị Thái Thượng đạo người đánh vỡ nát. Thiên Tầm lão tổ vậy mà chỉ có chống đỡ chi lực, căn bản không có sức hoàn thủ. Đến lúc này, hắn không khỏi hô lớn, đi săn, còn chưa động thủ. Chẳng lẽ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đi săn ha ha cười nói, ha ha ha, cái này đến. Bọn hắn cũng nhìn ra Lý Thanh Dương ba người không dễ trọng, nếu là không thừa dịp lúc này liên thủ lại, chờ đối phương đánh bại Thiên Tầm lão tổ bọn người, đoán chừng chính mình ba người cũng không chiếm được lợi ích. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên cảm giác hoàn cảnh xung quanh biến đổi, bọn hắn phảng phất xuất hiện ở một thời không khác, nồng đậm cảm giác nguy cơ truyền đến. Chỉ gặp một thanh niên đứng ở trước mặt bọn hắn, thanh niên đỉnh đầu nổi lơ lửng một tấm trận đồ, cười ha hả nhìn xem bọn hắn. Đi săn không nghĩ tới, bọn hắn lại còn có thủ đoạn, mà lại trận pháp này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, chỉ sợ bọn họ ba cái bị vây khốn ở bên trong, muốn thoát thân rất khó. Đi săn nhìn xem thanh niên, lạnh lùng hỏi, các hạ người nào? Là muốn cùng ta thú tộc làm khó dễ sao? Thanh niên ha ha cười nói, Bần đạo Thông Thiên đạo nhân, Bần đạo chỉ là vì Thanh Dương đạo hữu mà đến, nhĩ đẳng muốn cùng hắn khó xử, trước hết qua Bần đạo cửa này. Thoại âm rơi xuống, Chu Tiên trận đồ bay thẳng đến ba cái thú tộc thiên tiên đỉnh đầu, Thông Thiên đạo nhân trực tiếp xếp bằng ở trận đồ phía dưới, bắt đầu điều khiển Chu lấy tiên kiếm trận công kích ba cái thú tộc thiên tiên. Thông Thiên đạo nhân cũng là không biết mực, nên công kích thời điểm trực tiếp công kích, không cùng đối phương nói quá nhiều nói nhảm. Bởi vì cái gọi là Chu Tiên lợi lục tiên vong, hãm tiên bốn chỗ lên hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm bấy. Mặc dù Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm trận so với chân chính Chu Tiên kiếm trận còn kém cách xa và dặm, mà lại tu vi của hắn cũng chỉ là điệu tiên đỉnh phong, nhưng muốn đối phó ba cái không thông trận pháp thú tộc tới nói còn không phải không khó. Đi săn ba thú thế mới biết trận pháp này uy lực, nhao nhao biến hóa ra bản thể ngăn cản đứng lên, bọn hắn không có tiên bảo, kỳ thật cũng không phải là nói không có tiên bảo, chỉ bất quá đám bọn hắn tiên bảo đã dung nhập tự thân. Cứ như vậy, mặc kệ là lực phòng ngự hay là lực công kích đều có tăng lên rất nhiều, bọn hắn móng đuốt chính là công kích tiên bảo, da thịt của bọn họ chính là phòng ngự tiên bảo. Mặc dù so với chân chính tiên bảo có thể muốn kém một chút, nhưng dạng này có thể cho bọn hắn có nhiều hơn thủ đoạn bảo mệnh, đây là thú tộc thiên tiên đại lao hay làm sự tình. Chỉ bất quá đối mặt chân chính tiên bảo Chu Tiên Tư Kiếm, lại có chút không đáng chú ý, có thể thú tộc cũng có được bản mệnh thần thông, bất quá cần đạt tới địa tiên cảnh giới mới có thể thức tỉnh. Đi săn liền có chính mình bản mệnh thần thông của hắn cũng là tất cả thú tộc lợi hại nhất, đó chính là cuồng hóa, chỉ cần cuồng bạo đằng sau, tu vi của hắn liền có thể tăng lên một phần cấp. Nói cách khác hắn là nhị phẩm đỉnh phong thiên tiên, chỉ cần sau khi cuồng hóa, liền có thể đạt tới tam phẩm đỉnh phong thiên tiên chi cảnh. Đây cũng là thú tộc vì cái gì thiên tiên số lượng thiếu, lại cần mặt khác tam đại tiên môn cộng đồng đối kháng nguyên nhân. Đi săn trong nháy mắt cuồng hóa, sau đó vọt thẳng lấy Thông Thiên đạo nhân vị trí lao đến, chỉ bất quá bị chạm mặt tới kiếm khí áp chế trở về. Mặt khác hai cái thiên tiên cự thú cũng giống như thế, mặc dù bọn hắn cũng có được chính mình bản mệnh thần thông, nhưng vẫn như cũ đánh không lại Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên tứ kiếm bốn thanh tiên bảo, lại thêm trận đồ, chính là năm kiện, tổ hợp đứng lên đến Chu Tiên kiếm trận cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, liền xem như thiên tiên thì như thế nào. Vẫn như cũ cho hắn giết không tha. Thông Thiên đạo nhân một người trấn áp ba cái, hơn nữa còn lộ ra tương đối bưng lỏng, đây chính là Chu Tiên kiếm trận cường đại. Bất quá những người khác cũng không kém chút nào, Nguyên Thủy đạo nhân Ngọc Như Ý công phạt vô song, lại thêm đỉnh đầu Khánh Vân, Cẩm Huyền lao tổ căn bản là bắt hắn không có cách nào, hắn thậm chí ngay cả bản cổ phiên cũng không có lấy ra. Thái Thượng đạo người càng thêm dễ dàng, cái kia kim cương chắc trực tiếp nện xuống, mặc kệ đối phương trốn hay không đến mở, dù sao hắn liền cứ nện là được rồi. Lý Thanh Dương bên kia cũng tương đối bưng lỏng, mặc dù ngũ độc trong tay lão tổ có tiên bảo, còn có mãng xà trợ trận, nhưng hắn công kích căn bản không đả thương được Lý Thanh Dương, thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thanh Liên đều không phá nổi. Thậm chí hắn khai thiên dịu thực sự quá cường đại, căn bản cũng không phải là đối phương có thể ngăn cản, lưỡi búa trực tiếp chém vào đi qua, hình thành từng đạo vết nứt không gian, để ngũ độc lao tổ liên tiếp lui về phía sau. Hỗn Độn Thanh Liên còn có lực công kích, bất quá là cái kia tổ hợp linh bảo một cái công kích, đối với thiên tiên cảnh giới ngũ độc lao tổ chỉ có thể gãi ngứa ngứa, căn bản là không có cách làm bị thương hắn, nhưng là có thể quấy rối hắn. Lý Thanh Dương cũng không có vận dụng pháp lực, bởi vì hắn biết, khai thiên dịu quá mức cường đại, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chèo chống, nhưng là không trở ngại hắn nhục thân sử dụng, như vậy pháp lực thì có ích lợi gì đâu. Chỉ gặp hắn đầu xuất hiện một cái tiểu trung cũng không lớn, nhưng là phía trên tán phát năng lượng rất kinh người, ngũ độc lao tổ thẩm nghị không tốt, hắn chẳng thể nghĩ tới. Lý Thanh Dương lại còn có kiện thứ ba tiên bảo. Hắn muốn tránh né, có thể đã tới đã không kịp, bởi vì tiểu trung chính là chuyên môn công kích nguyên thần tiên bảo. Đang ba tiếng qua đi, ngũ độc lao tổ một trận ngốc trệ, không chỉ là ngũ độc lao tổ, liền ngay cả mặt khác thiên tiên cũng giống như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn so ra mà nói đã khá nhiều, chỉ là một hơi liền khôi phục. Có thể đứng mũi chịu sào ngũ độc lão tổ lại không được, Lý Thanh Dương lạc hồn trùng công kích hoàn toàn trào hỏi ở trên người hắn, để hắn trạng thái đờ đẫn duy trì ba hơi. Nhưng là cái này thời gian ba cái hô hấp đã đủ rồi, Lý Thanh Dương lợi dụng hỗn độn thanh liên bắn ra cự mãng, lưỡi búa trực tiếp bổ về phía ngũ độc lão tổ. Tỉnh táo lại ngũ độc lão tổ nhìn xem từ đỉnh đầu hắn chém vào xuống khai thiên dịu, tranh thủ thời gian sử dụng chính mình tiên bảo ngăn cản, có thể nơi nào đến được đến. Hắn món kia tiên bảo trực tiếp bị chặt thành hai nửa, Khai Thiên Dịu công kích cũng không có yếu bớt bao nhiêu, tiếp tục bổ xuống. Ngũ Độc lão tổ đã tránh không thoát, không khỏi hét lớn, "Tha mạng à, ta nguyện ý chỉ bất quá." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lý Thanh Dương chém thành hai nửa. Thoáng một cái, trực tiếp chấn kinh tất cả thiên tiên cường giả, còn lại ngũ đại thiên tiên lão tổ cũng không còn cách nào bảo trì chấn kinh. Thiên Tầm lão tổ hét lớn, "Cẩm Huyền đạo hữu, cầu cứu đi, phải nhanh." Cẩm Huyền gật gật đầu, đang chiến đấu đồng thời thần thức đầu nhập trên người một viên ngọc phù, trực tiếp nghiền nát, tin tức tự nhiên phát ra. Những người khác cũng bắt đầu phát ra tín hiệu cầu cứu, có thể ba cái thu tộc thiên tiên tại Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm trận bên trong, cầu cứu tin tức căn bản không phát ra được đi. Chương 486, Di chỉ thiên tiên toàn gia. Chương 486, Di chỉ thiên tiên toàn gia. Thiên Tầm lão tổ đang muốn phát ra tín hiệu cầu cứu thời điểm, liền thấy một cái khổng lồ thái cực đồ xuất hiện tại hư không, trực tiếp chặn lại tín hiệu cầu cứu, lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, nếu đạo hữu đã không có mặt khác gãy tay, vậy thì mời đạo hữu vẫn lạc đi. Nói xong, thái cực đồ trực tiếp chấn áp xuống dưới, đã không có tiên bảo thiên tầm lão tổ trực tiếp bị chấn áp tại thái cực đồ bên dưới không thể động đậy, hắn lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thiên Tầm lão tổ cũng không để ý không được nhiều như vậy, hét lớn, "Không, không cần, ta không muốn chết, tha mạng, đạo hữu tha mạng à, ta nguyện ý xuất ra toàn bộ thân ra, ta nguyện ý làm đại nhân nô lệ, còn xin đại nhân tha ta một cái mạng chó." Quả thật là sống càng lâu càng sợ chết, cái này vừa mới bị trấn áp, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng bị mất, tốt à, coi như hắn phản kháng cũng vô ích, bởi vì Thái Thượng đạo nhân không chuẩn bị buông tha hắn. Bất quá tại giết Thiên Tầm lão tổ trước đó, Thái Thượng đạo nhân còn muốn từ trên người hắn cầm tới một ít gì đó. Thái Thượng đạo nhân nói ra, "Ta cũng có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi đem trên người ngươi bảo vật toàn bộ giao ra đây cho ta, có thể tuyệt đối không nên cho ta đụng nghịch hoa chiêu gì, nếu không đừng trách ta không khách khí." Thiên Tầm đội bằng nói, "Đại nhân, chỉ cần ngài buông tha ta một con đường sống, ta tuyệt đối sẽ xuất ra ta tất cả bảo vật." Thái Thượng đạo nhân gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta tới nơi này cũng không phải là giết người, chỉ bất quá muốn biết một chút tình huống nơi này thôi, nếu không phải các ngươi đối với Thanh Dương đạo hữu xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi khó xử. Còn không giết người?" Thế thì trên mặt đất đã trở thành hai nửa ngũ độc lão đạo cùng khôi lỗi của hắn cự mãng không phải người sao? Nói không giết người, lừa gạt quỷ đi thôi. Ngay tại thời gian ngắn ngủi này, diệt sát ngũ độc lão tổ Lý Thanh Dương đã làm mất rồi khôi lỗi của hắn cự mãng, đang đứng tại cách đó không xa cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Thiên Tầm lão tổ nhìn một chút Lý Thanh Dương, lại có chút hoài nghi nhìn Thái Thượng đạo nhân một chút, vội vàng nói, "Đạo hữu, không, đại nhân, ngài muốn giải cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Thái Thượng đạo nhân nói ra, "Chớ nói nhảm nhiều như vậy, đem bảo vật trên người lấy trước đi ra lại nói." Thiên Tầm lão tổ tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, "Đại nhân, ngài thề không giết ta mới được." Thái Thượng đạo nhân nhìn hắn một cái, gật đầu nói, "Tốt, lão đạo Thái Thượng ở đây lập xuống lời thề, chỉ cần đạo hữu giao ra trên người tất cả bảo vật, trả lời lão đạo mấy vấn đề, lão đạo liền không giết ngươi, nếu làm trái lời thề này, thiên địa không dung." Có lẽ trong di chỉ vẫn có chút thiên đạo pháp tác hiển hóa, tại Thái Thượng đạo nhân lập xuống lời thề đằng sau, vậy mà có chút tạo thành một cái lời thề ân ký. Mà lúc này đây, Cẩm Huyền lão tổ hét lớn, "Thiên Tầm lão quỷ, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tiên tộc phải không?" Thiên Tầm lão tổ cười lạnh nói, "Mạng của lão tử đều muốn không có, còn quản cái gì tiên tộc, ta đi mẹ nhà hắn tiên tộc." Lúc này, Thiên Tầm lão tổ đã không thèm đếm xỉa, Thái Thượng đạo nhân cho hắn cảm giác áp bách thực sự quá mạnh, nhất là thái cực đồ trấn áp tại hắn lên không, để nàng không có chút nào năng lực phản thủ, loại cảm giác bất lực này đối với hắn một cái thiên tiên thật sự mà nói quá khó tiếp thu rồi. Cẩm Huyền lão tổ không phản bắt được, nếu là hắn cũng đứng trước như vậy tình huống, có phải hay không cũng sẽ làm ra như vậy quyết định. Hắn không rõ ràng, không đối trước mắt hắn gia hỏa này cũng không tốt đối phó. Quả nhiên, hắn tiên bảo vừa mới bị đối phương Ngọc Như Ý đập bay, hắn liền thấy trong tay đối phương xuất hiện một cây kỳ phiên, chính là bản cổ phiên. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng huy động, một cỗ cường đại công kích hướng phía mình giễu tới, Cẩm Huyền muốn tách rời khỏi, đã tới đã không kịp, bởi vì vừa mới thất thần để hắn đã mất đi tiên cơ. Mắt thấy công kích của đối phương đã giễu tới trước mặt mình, Cẩm Huyền lão tổ không khỏi xuất ra các loại linh bảo ngăn cản, có thể tiên bảo cùng linh bảo ở giữa chênh lệch không phải số lượng có thể bù đắp, mà lại nguyên thủy đạo nhân công kích cũng không phải một đạo đơn giản như vậy, chỉ gặp hắn tay cầm bản cổ phiên, không ngừng đưa vào cú pháp lực, liên tục không ngừng công kích từ kỳ phiên bên trên phát ra, thẳng hướng Cẩm Huyền lão tổ. Thẳng đến trong tay linh bảo tiêu hao hết, Cẩm Huyền lão tổ nhìn thấy thẳng hướng hắn hỗn độn chi khí, đã tuyệt vọng, chế môi một cái, muốn nói cái gì, nhưng hắn cuối cùng không có cùng Thiên Tầm một dạng cầu xin tha thứ. Dừng tay. Đúng ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một thanh âm truyền tới, chấn người ở chỗ này tê cả da đầu. Ngay sau đó là một cái tú cầu trực tiếp nện ở bản cổ phiên công kích, đánh tan bản cổ phiên phát ra hỗn độn chi khí, cứu Cẩm Huyền lão tổ. Một người mặc hồng y liễu nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lý Thanh Dương thấy được nàng, sắc mặt nghiêm trọng, nữ tử này khí thế trên người so ngũ độc lão tổ cùng Thiên Tầm phải cường đại, thậm chí không có cường hóa trước đó đi săn cũng không có nàng mạnh. Cùng nữ tử này cùng nhau xuất hiện còn có một cái sắc mặt âm tàn lão giả cùng một cái trung niên, cách đó không xa lại bay tới hai cái trắng hán. Trên người nữ tử khí thế lại thịnh, sau đó hô, "Đều dừng tay đi." Lý Thanh Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn xem nàng, Thái Thượng đạo nhân cùng Nguyên Thủy đạo nhân cũng đứng ở sau lưng hắn, chỉ có Thông Thiên đạo nhân trận pháp vẫn không có đình chỉ. Lý Thanh Dương trầm giọng nói ra, "Các hạ chính là Cẩm Y Tiên môn khai phái tổ sư đi, quả nhiên cường đại phi thường." Nữ tử áo đỏ nhìn một chút Thông Thiên đạo nhân bên kia, mặt lạnh lấy hỏi, "Các hạ đến cùng là muốn như thế nào mới bằng lòng ngưng chiến?" Lý Thanh Dương nghĩ nghĩ nói ra, "Bản tôn muốn cũng không nhiều, Tiên Tầm tiên môn toàn bộ cương vực, lại thêm Ngũ Độc tiên môn một nửa cương vực, như thế nào?" Nữ tử áo đỏ trầm ngâm một lát nói ra, Thiên Tầm Tiên môn cùng Ngũ Độc Tiên môn tổ sư đều ở nơi này, chính ngươi hỏi bọn hắn đi. Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía Vạn Độc lão tổ cùng Thiên Tầm lão tổ, Thiên Tầm lão tổ tự nhiên không có vấn đề gì, hắn đã thành thái thượng đạo nhân cá trong chậu, tự nhiên không có ý kiến gì. Nhưng là Thiên Phong không đồng ý, hắn cũng là Thiên Tầm Tiên môn lão tổ, tự nhiên không phải Thiên Tầm lão tổ một người định đoạt, Vạn Độc lão tổ cũng không đồng ý, ai nguyện ý đem nhà mình tài nguyên nhường ra đi đâu? Thiên Tầm lão tổ hô, Thiên Phong, ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Thiên Phong lánh lánh nhìn hắn một cái, nói ra, Thiên Tầm Tiên môn không có vẫy đuôi xin tha lão tổ, Thiên Tầm lão tổ từ hôm nay trở đi đã chết. Thiên Tầm lão tổ giận dữ nói, Thiên Phong, ngươi phạm thượng phải không? Thiên Phong ha ha cười nói, vậy cũng dù sao cũng so ngươi cái này đầu nhập vào nhân tộc, chó vẫy đuôi mừng chủ gia hỏa mạnh hơn nhiều. Thiên Tầm lão tổ một trận nghẹn lời, là hắn vừa mới không có chịu đựng, nhưng nếu như không phải những lời kia, không phải đầu hàng thái thượng đạo nhân, hắn căn bản là kiên trì không đến cầm ý đến. Vạn Độc lão tổ thái độ rất rõ ràng, Ngũ Độc Tiên môn sẽ không để cho ra một phân một hào địa bàn. Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, nhìn về phía nữ tử áo đỏ nói ra, đã các ngươi như thế không có thành ý, vậy xem ra chúng ta hay là đắc thủ dưới đáy xem hư thực mới được a. Nữ tử áo đỏ lạnh như băng nói, chiến liền chiến. Nàng không làm được những người này chủ, nhưng là nàng cũng không phải là dễ bắt nạt, Lý Thanh Dương đầu mâu một mực nhắm ngay nàng, đây là nàng, không thể nhịn được. Nữ tử áo đỏ nói xong, hồng tú cầu xuất hiện ở trong tay, hướng thẳng đến Lý Thanh Dương mà tới. Lý Thanh Dương dưới chân hỗn độn thanh liên tản mát ra vầng sáng, trực tiếp ngăn trở tú cầu công kích. Nữ tử áo đỏ lúc này mới phát hiện, đối phương dù là chỉ là địa tiên đỉnh phong, trong tay tiên bảo cũng không phải nàng có thể so sánh. Lý Thanh Dương cũng không quen lấy nàng, khai thiên dịu một đũa bổ ra, một đạo đợt công kích hướng phía nữ tử áo đỏ giết tới. Nữ tử áo đỏ trong nháy mắt né tránh, chỉ bất quá sau lưng dãy núi tao đường, bị Lý Thanh Dương một đũa này phá vỡ một đạo thật sâu hẻm núi. Nữ tử áo đỏ hừ lạnh nói, các ngươi còn tại xem kịch, cùng tiến lên. Chương 487, mượn tiên bảo dùng một lát. Chương 487, mượn tiên bảo dùng một lát. Vạn Độc lão tổ, Thiên Phong lão tổ, lại thêm cách đó không xa hai cái thú tộc cường giả nghe được Cẩm Y Liễu lời này, cũng bắt đầu chuyển động. Bọn hắn bên này người so Lý Thanh Dương bên kia nhiều không ít, mặc dù Ngũ Độc lão tổ bị giết, Thiên Tầm lão tổ bị trấn áp, có thể những người khác không có việc gì. Cứ như vậy, song phương nhân số chính là 4-9, lại thêm Lý Thanh Dương bọn 4 người tu vi chỉ có địa tiên đỉnh phong, cho nên Lý Thanh Dương một phương này căn bản không chiếm cứ ưu thế. Vạn Độc lão tổ hướng thẳng đến Nguyên Thủy đạo nhân giết tới, bởi vì Lý Thanh Dương là Cẩm Y Liễu đối thủ, thái thượng rất rõ ràng chính là Thiên Phong đối thủ, vậy hắn đối thủ chỉ có Nguyên Thủy đạo nhân. Vũ Độc lão tổ là Vạn Độc lão tổ thân đệ đệ, bây giờ lại bị người giết, vậy hắn khẳng định phải báo thù, chỉ bất quá Lý Thanh Dương sức chiến đấu quá cường đại, hắn có lẽ còn không phải đối thủ của người ta. Nguyên Thủy đạo nhân nhìn trước mắt Vạn Độc lão tổ, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn cảm giác đến gia hỏa này so trước đó Cẩm Huyền mạnh hơn rất nhiều, nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì hắn trong tay có hai kiện công kích tiên bảo, còn có Chư Thiên Khánh Vân cái này phòng ngự tiên bảo. Đầu đính Khánh Vân, bàn cổ phiên nắm trong tay, đối với hướng chính mình giết tới Vạn Độc lão tổ trực tiếp huy động, từng đạo hỗn độn chi khí hướng phía Vạn Độc lão tổ giết tới. Vạn Độc lão tổ cũng biết thứ này đáng sợ, đã tiên bảo xuất hiện tại trước mặt, ngăn trở Nguyên Thủy đạo nhân công kích, chỉ bất quá nhìn thấy chính mình tiên bảo mới khó khăn lắm đứng vững công kích thời điểm, tim của hắn không khỏi chìm xuống dưới. Gia hỏa này tiên bảo so với ta cường đại hơn nhiều, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Vạn Độc lão đạo đột nhiên quát to, Vạn Túc Nô Công, đi ra cho lão tử, giết. Vạn Túc Nô Công là Vạn Độc lão tổ bản mệnh độc trùng, đồng dạng đạt đến thiên tiên cảnh giới, đương nhiên, nếu là theo cảnh giới tới nói lời nói khẳng định so ra kém hắn, nhưng cũng là thực sự thiên tiên cao thủ. Cái này Vạn Túc Nô Công nhưng so sánh Ngũ Độc lão tổ cự mãng mạnh hơn nhiều, cự mãng chỉ là khôi lỗi, nhưng là Vạn Túc Nô Công là có sinh mệnh, sức chiến đấu 10 phần 10. TT một đầu tiểu nô công từ Vạn Độc lão tổ trong tay áo bỏ lên đi ra, các loại tới gần Nguyên Thủy đạo nhân thời điểm, đã trở nên to lớn vô cùng. Lúc này, Nguyên Thủy đạo nhân nhất tâm nhị dụng, trực tiếp sử dụng Ngọc Như Ý cùng đối phương chiến đấu, bởi vì chân chính địch nhân là Vạn Độc lão tổ. Đừng bảo là Nguyên Thủy đạo nhân, chính là những người khác nhìn thấy giết khổng lồ thời điểm, đều tràn đầy chấn kinh. Dựa theo dạng này tới nói lời nói Ngũ Độc Tiên môn liền có 3 cái thiên tiên, là chân chính tiên tiên cường giả. Đang cùng Lý Thanh Dương chiến đấu Cẩm Ý dưới sắc mặt có chút khó coi, nếu như không phải lực chiến đấu của hắn cường đại, chỉ sợ Cẩm Ý tiên môn sớm đã bị chiếm đoạt. Tứ đại tiên môn bên trong, trừ thú tộc Vạn Thú tiên môn bên ngoài, còn lại tam đại tiên môn trên cơ bản đều là ngang hàng, không nghĩ tới Ngũ Độc Tiên môn bất chi bất giác liền xuất hiện một bộ thiên tiên khôi lỗi cùng một đầu thiên tiên độc trùng. Cái này chính mình hoàn toàn có thể nghiền ép ngàn tìm tiên môn, cái này khiến trong nội tâm nàng phát lạnh, may mắn bị mấy cái này điệu tiên đỉnh phong tu sĩ nhân tộc bước đi ra. Nếu không, chỉ cần Vạn Thú Tiên môn ngã xuống, sau đó chính là hắn Cẩm Ý Liễu Tiên môn. Hiện tại tốt, theo Lý Thanh Dương chém giết Ngũ Độc lão tổ, coi như Vạn Độc lão tổ cường đại tới đâu thì như thế nào. Song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm chính mình nhưng so sánh hắn mạnh không ít, coi như Ngũ Độc Tiên môn còn có cái gì át chủ bài, nàng cũng không sợ. Lý Thanh Dương thấy được nàng phân thân, không khỏi nhếch miệng lên, Lạc Hồn Trung nhẹ nhàng lắc lư, nguyên thần công kích trực tiếp triển khai. Cẩm Huyền lão tổ thấy cảnh này, không khỏi hét lớn, đại tỷ, coi chừng, đây là thần hồn công kích tiên bảo, chuyên môn công kích nguyên thần. Cẩm Ý dị tại Lạc Hồn Trung vang động thời điểm liền đã biết cái này tiên bảo rất khủng bố, nhanh chóng thủ hộ nguyên thần của mình, sau đó lấy tiên bảo trở về thủ. Ken một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Lạc Hồn Trung kịch liệt vang lên, nghiền ép thức hướng phía Cẩm Ý đi công kích đi qua, Cẩm Ý mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũng bị cường đại âm ba công kích đánh lùi lại thật nhiều ước. Bởi vì đã sớm chuẩn bị nguyên nhân, thần hồn công kích đối với nó cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng là những người khác liền bị giải ra, cũng tỉ như Vạn Độc lão tổ. Mặc dù Vạn Độc lão tổ cũng nghe đến Cẩm Huyền lời nói, vẫn như trước bị cường đại thần hồn công kích đến, để thân hình của hắn ngốc trệ một hơi thời gian. Một hơi thời gian này với hắn mà nói cũng không chí mạng, bởi vì Nguyên Thủy đạo nhân mặc dù có tiên bảo, nhưng hắn là thiên tiên, cũng không phải dễ giết như vậy, lại thêm bản cổ phiên cũng không có khai thiên dịu ý lực, cho nên Nguyên Thủy đạo nhân không có lựa chọn công kích hắn. Nguyên Thủy đạo nhân chân chính mục tiêu là Vạn Độc lão tổ cách đó không xa đầu kia Vạn Túc nô công, con giết này mặc dù đạt đến thiên tiên cảnh giới, nhưng là nguyên thần rất yếu, lạc hồn trung công kích mặc dù không có đánh tan nguyên thần của hắn, nhưng cũng làm cho hắn nhận lấy trọng thương. Nguyên Thủy đạo nhân thừa dịp Vạn Độc lão tổ đờ đẫn một hơi thời gian, Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng bản cổ phiên song trọng công kích trực tiếp thẳng hướng Vạn Độc lão tổ bản mệnh độc trùng Vạn Túc nô công. Vạn Túc nô công bởi vì âm ba công kích bị thương, cơ hồ không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp bị vây sát. Vạn Túc nô công bị giết, Vạn Độc lão tổ trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng hắn lúc này bởi vì bản mệnh độc trùng bỏ mình, chính mình cũng nhận nghiêm trọng phản vệ, không khỏi hét lớn, đáng chết, ngươi làm sao dám? Nguyên Thủy đạo nhân ha ha cười nói, ha ha ha, ngươi nói bản tôn làm sao dám? Đã ngươi lựa chọn cùng chúng ta là địch, vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị. Vạn Độc lão tổ một ngụm nghịch huyết phun ra, đối với cách đó không xa xem náo nhiệt hai người hai thú hô, các ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Cẩm Huyền do dự một chút, cuối cùng nói ra, Thiên Phong đạo hữu, còn có hai vị thú tộc đạo hữu, hiện tại là chúng ta cộng đồng chống cự ngoại địch thời điểm, không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chém giết Vạn Độc lão tổ, nếu không kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Hai cái thú tộc cường giả không có phản ứng chút nào, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Thông Thiên đạo nhân trận pháp, bởi vì trong trận pháp là tộc nhân của bọn hắn, nhưng bọn hắn không hiểu trận pháp, không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể tìm kiếm sơ hở, giải cứu tộc nhân. Về phần Vạn Độc lão tổ chết sống, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Dù sao trước đó bọn hắn đều là địch nhân, bao quát bên cạnh bọn họ hai tên nhân tộc. Cẩm Huyền cười khổ nói, hai vị đạo hữu, còn xin xuất thủ tương trợ, các loại giải quyết người này, chúng ta liền đi công kích trận pháp kia, tin tưởng đi săn đạo hữu thực lực có thể kiên trì đến chúng ta chém giết người kia. Hai cái thu tộc thiên tiên nghe vậy, xoay người chăm chú nhìn Cẩm Huyền cùng Tiên Phong nói ra, các ngươi nói là sự thật, không phải gạt chúng ta đi. Cũng đừng nói không giữ lời, đây là các ngươi nhân tộc thích nhất làm sự tình. Tiên Phong nói ra, hai vị đạo hữu, hiện tại chúng ta gặp phải là ngoại địch, còn không phải nội chiến thời điểm, còn xin hai vị đạo hữu hỗ trợ, ta Thiên Phong thể, các loại giải quyết xong cái này trung nhân sau, chúng ta liền đi phá trận. Cẩm Huyền cũng đội vàng nói, nếu là hắn thể không đủ, vậy ta cũng thể, các loại chém giết trung nhân sau, chúng ta liền đi phá trận. Hai cái thu tộc thiên tiên cường giả không do dự nữa, nếu hai người đều nguyện ý thể, vậy kế tiếp liền dễ làm, bất quá bọn hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Thái Thượng đạo người. Lúc này, Thái Thượng đạo người trực tiếp phong ấn Thiên Tầm lão tổ tu vi, ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Thái cực đồ nơi tay, lại thêm kim cương chắc cùng huyền hoàn tháp, hắn không sợ bất luận kẻ nào, bất quá bây giờ phải đối mặt dù sao cũng là thiên tiên cường giả, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá chỉ là bốn cái thiên tiên cường giả thôi, chỉ gặp hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Thanh Dương nói ra, "Thanh Dương đạo hữu, mượn ngươi tiên bảo dùng một lát." Lý Thanh Dương trong tay khai thiên dịu một đũa chém ra, trực tiếp bước lui cầm ý đi, sau đó liền thấy trong tay khai thiên dịu chia ra làm ba. Chương 488, nhất khí hóa tam thanh. Chương 488, nhất khí hóa tam thanh. Ba kiện tiên bảo theo thứ tự là Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, Hỗn Độn Trùng. Lý Thanh Dương cầm trong tay Hỗn Độn Trùng, còn lại hai kiện tiên bảo hướng thẳng đến Thái Thượng đạo nhân bay đi, vững vàng phiêu phù ở Thái Thượng đạo nhân trước mặt. Chỉ gặp Thái Thượng đạo nhân nhìn xem Cẩm Huyền hai người hai thú nói ra, "Bốn vị đạo hữu, lão đạo có một thần hùng, còn xin đạo hữu đánh giá một hai." Cẩm Huyền, Thiên Phong còn có hai vị độc nhãn cự thú tộc mặt người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Thái Thượng đạo nhân, liếc mắt nhìn nhau, quyết định tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp xuất ra tiên bảo, hiện ra bản thể giết tới. Bởi vì bọn hắn coi như muốn cứu viện binh Vạn Độc lão tổ, cũng muốn trải qua Thái Thượng đạo nhân bên người, chẳng ngay cả gia hỏa này cùng một chỗ thu thập. Đối phương nhiều như vậy tiên bảo, dưới tình huống một đối một, bọn hắn có khả năng ngăn cản không nổi, nhưng là bốn chọi một, bọn hắn có ưu thế tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối có thể cầm xuống Thái Thượng đạo nhân. Hai người hai thú ánh mắt tham lam nhìn xem Thái Thượng đạo nhân bên người tiên bảo, thật không thể hiện tại liền cướp đoạt tới. Chỉ bất quá không chờ bọn họ vọt tới Thái Thượng đạo nhân bên người, liền nghe đến Thái Thượng đạo nhân nói ra, "Ba vị đạo hữu, còn xin đi ra trợ lao đạo một chút sức lực." Thoại âm rơi xuống, Thái Thượng đạo nhân bên cạnh lại xuất hiện ba cái đạo nhân, cái này ba cái đạo nhân phân biệt là một lão giả, một trung niên, một thanh niên. Lão giả chắp tay nói, "Vân đạo quá rõ, gặp qua các vị đạo hữu." Trung niên khẽ gật đầu nói, "Vân đạo Ngọc Thanh, gặp qua các vị đạo hữu." Thanh niên cười nói, "Các vị đạo hữu, Vân đạo thượng thanh hữu lễ." Thái Thượng đạo nhân cười nói, "Làm phiền các vị đạo hữu." Ba người khẽ gật đầu, lão giả vung tay lên, tiên bảo Thái Cực Đồ bay thẳng đến trong tay hắn, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng sờ lên, ánh mắt nhìn về phía Thiên Phong, trực tiếp giết tới. Trung niên vung tay lên, tiên bảo Bàn Cổ Phiên bay đến trong tay hắn, chỉ gặp hắn hai tay cầm cờ, hướng thẳng đến Cẩm Huyền giết tới. Thanh niên nhìn một chút Thái Thượng đạo nhân trên người tiên bảo, cuối cùng thở dài một tiếng, vung tay lên, kim cương chắc xuất hiện ở trong tay, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, kim cương chắc trực tiếp biến thành một thanh lợi kiếm. Thanh niên cong ngón đúng ra, lợi kiếm vang lên tiếng ngọng ngọng, lúc này mới hài lòng nhìn về hướng cách đó không xa hai cái cự thú thiên tiên, hướng phía một trong số đó giết tới. Thái Thượng đạo nhân thì đối mặt còn lại cái kia thú tộc cường giả, ngay lúc này, Lý Thanh Dương thanh ngọc hồ lô đột nhiên bay đến Thái Thượng đạo nhân bên hông, từng đạo nồng đậm tiên linh khí trực tiếp chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực tiến vào Thái Thượng đạo nhân trong thân thể. Thái Thượng đạo nhân mỉm cười, hắn biết bản tôn biết lấy pháp lực của mình thi triển môn thần thông này pháp lực không chịu được nổi, liền để cho mình lợi dụng thanh ngọc hồ lô bổ sung tự thân pháp lực. Môn thần thông này chính là Thái Thượng đạo nhân sáng tạo ra đến nhất khí hóa tam thanh, từ khi sáng tạo ra đến đằng sau, hắn liền không có động tới, đây là lần thứ nhất, bất quá nhất khí hóa tam thanh cũng xác thực hao phí pháp lực. Dù sao hắn muốn sử dụng nhiều kiện tiên bảo, liền xem như thiên tiên cũng không chịu được nổi, có thể Lý Thanh Dương có được thanh ngọc hồ lô, hắn hiện tại chỉ dùng hỗn độn trùng, tự nhiên không sợ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, thanh ngọc hồ lô tự nhiên cho Thái Thượng đạo nhân sử dụng. Hiện tại, Thái Thượng đạo nhân cùng Tam Thanh Hóa Thân một đối một chặn lại cái này bốn cái thiên tiên cường giả, và Độc Lao tổ cầu cứu ý nghĩ cũng ngâm nước nóng. Nguyên Thủy đạo nhân cười nói, "Đạo hữu, hay là thúc thủ chịu trói đi, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta." Vạn Độc Lao tổ lạnh lùng nhìn xem Nguyên Thủy đạo nhân nói ra, "Ngũ Độc Tiên môn địa bàn chờ các ngươi một nửa, thả bản tôn rời đi, như thế nào?" Nguyên Thủy đạo nhân lắc lắc đầu nói, "Hay là lục thành đi, nhiều lắm ngươi Vạn Độc Tiên môn cũng bảo hộ không được." Vạn Độc Lao tổ tức giận không thôi, yên lặng ngăn cản Nguyên Thủy đạo nhân công kích, cũng đang suy nghĩ cái gì muốn hay không dựa theo Nguyên Thủy đạo nhân nói đi làm. Đây chính là lục thành địa bàn a, trên những địa bàn kia có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nếu như mình đáp ứng, chỉ sợ cũng không tiếp tục thuộc về Ngũ Độc Tiên môn. Qua nửa ngày, Ngũ Độc Lao tổ hừ lạnh nói, "Lục thành liền lục thành, lão phu đồng ý, còn xin đạo hữu hạ thủ lưu tình." Nguyên Thủy đạo nhân ngừng tay đến, cười ha hả nói, "Vạn Độc đạo hữu, còn xin lập xuống lời thề, nếu không bần đạo có thể không tin ngươi trước kia đầu lứa hẹn. À, đúng rồi, chúng ta muốn là hoàn chỉnh lục thành địa bàn, không cần cho chúng ta làm cái gì tiểu động tác, nếu không chúng ta sẽ diệt Ngũ Độc Tiên môn." Vạn Độc Lao tổ như là đã đồng ý, vậy cũng không có chuyện gì để nói, lập xuống lời thề liền lập xuống lời thề đi, dù sao mình coi như toàn thịnh cũng đánh không lại bọn gia hỏa này. Hắn muốn làm chính là bảo trụ Ngũ Độc Tiên môn truyền thừa cùng mình tính mệnh, chỉ cần mình còn sống, Ngũ Độc Tiên môn còn tại, dù là địa bàn rất nhỏ, vậy hắn vẫn như cũng là một phương siêu cấp cường giả. Vạn Độc Lao tổ lập xuống lời thề đằng sau, liền thối lui đến vừa bắt đầu chữa thương, khôi phục tu vi, lần này, bản mệnh độc trùng vẫn lạc cho hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Cùng Thái Thượng đạo nhân chiến đấu hai người hai thú càng ngày càng kinh hãi, bọn hắn phát hiện Thái Thượng đạo nhân pháp lực thật giống như liên tục không ngừng đồng dạng, căn bản là không cách nào đào thoát trận chiến này. Liên tại bọn hắn ra sức thời điểm chiến đấu, Vạn Độc Lao tổ ngừng chiến đấu, vậy mà đồng ý phân chia ra cương vực, cái này khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng biết đối phương mấy người thực lực cường đại. Nhưng vào lúc này, Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm trận bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thú gào. Giống nguyên lai là có thiên tiên cảnh giới thu tộc đã ngăn không được công kích của hắn, trực tiếp bị kết thúc sinh mệnh. Đi săn hét lớn, "A, tiểu tử có bản lĩnh thả ta ra ngoài, chúng ta công bằng một trận chiến." Thông Thiên đạo nhân bĩu môi khinh thường, tiếp tục phát động công kích, trước tiên đem còn lại hai cái giải quyết lại nói. Cùng Thái Thượng đạo nhân chiến đấu hai cái thu tộc cường giả không khỏi nổi giận, chỉ bất quá đắp lên rõ ràng cùng Thái Thượng đạo nhân quấn lấy bọn hắn giống như cũng không có biện pháp đi qua hỗ trợ. Hắn là không có cách nào, nhưng là Nguyên Thủy đạo nhân lại có biện pháp, hắn hướng thẳng đến Lý Thanh Dương phương hướng đi đến, trong tay bản cổ phiến có chút lay động. Từng đạo công kích trực tiếp thẳng hướng Cẩm Y Ly, Cẩm Y Ly biết tiếp tục như vậy chính mình cũng không kiên trì được bao lâu, khẽ kêu nói, "Đạo hữu, dừng tay đi, ta biết ngươi cũng không có nhiều pháp lực, chúng ta dừng tay lại nói, như thế nào?" Nguyên bản Lý Thanh Dương tiên bảo phân tán về sau, Cẩm Y Ly dễ dàng rất nhiều, thật không nghĩ đến Thái Thượng đạo nhân ác như vậy, Vạn Độc Lao tổ biết, thủ thương hắn tại Nguyên Thủy đạo nhân thủ hạ không kiên trì được bao lâu, may mà trực tiếp nhận thua. Có thể cứ như vậy, Nguyên Thủy đạo nhân liền không ra tay tới, mà lại hắn không để ý đến Thái Thượng đạo nhân, mà là trực tiếp chạy về phía Lý Thanh Dương chiến trường. Nghe được Cẩm Y Ly lời nói, Lý Thanh Dương hơi suy tư, hay là ngừng lại, cái thứ nhất là pháp lực của hắn, thật không kiên trì được quá lâu, cái thứ hai ngay tại lúc này còn không dễ triệt để trở mặt. Lý Thanh Dương nói ra, "Rất tốt, Ngũ Độc Tiên môn lục thành địa bàn, Thiên Tầm Tiên môn ta muốn hết, Cẩm Y Ly Tiên môn xem ở trên mặt của ngươi coi như xong, về phần thú tộc, ta muốn ba thành địa bàn." Cẩm Y Ly nhíu mày, mặt khác đều tốt nói, chính là thú tộc phương diện đó hắn không biết nên nói thế nào, bởi vì thú tộc sự tình, không khỏi nàng làm chủ. Cẩm Y Ly nói ra, "Ngươi trước hết để cho bọn hắn đều dừng lại đi, chúng ta từ từ thương lượng chính là Ngũ Độc Tiên môn cùng Thiên Tầm Tiên môn sự tình ta có thể làm chủ, bất quá mong rằng đạo hữu cho Thiên Tầm Tiên môn một cái nơi sống yên ổn." Lý Thanh Dương khẽ gật đầu nói, "Thiên Quân Thành chỗ phạm vi ngàn dặm, cho hắn Thiên Tầm Tiên môn làm nơi sống yên ổn." Cẩm Ý thì không có vấn đề, người trước mắt này cũng không phải là quá khó nói, Thiên Quân Thành phạm vi ngàn dặm chi địa, cái này tương đương với Thiên Tầm Tiên môn nửa thành địa bàn, có thể thấy được hắn vẫn là không có làm tuyệt. Cẩm Ý liền nói ra, "Thú tộc sự tình, ta không thể làm chủ, cái này liền muốn hỏi hỏi đi săn đạo hữu."